Thẩm Hiểu Đồng đã nghĩ không ra muốn như thế nào đối phó Vương Kiệt rồi, tánh khí nóng nảy nàng hiện tại chỉ muốn đem Vương Kiệt nắm đến, hung hăng tấu thượng một chút, làm hắn nói cho những người này, hắn lời nói tất cả đều là giả, không phải là sự thật. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng cứ như vậy làm nàng bắt lấy, trốn thân né tránh, một bên trốn còn một bên kêu, đại tỷ, cứu mạng a. Kinh hoàng thất thố bộ dạng, làm mấy cái này nữ nhân tình yêu đại phát, tiến lên dỗ một tiếng, đem Thẩm Hiểu Đồng ngăn ở phía trước. Cảnh sát, người cũng không thể làm như vậy à, người trướng mắt nhân gia, liền không muốn cùng nhân gia đi ngủ sao? Ngủ còn không thừa nhận, cái này không phải là đương đại nữ Trần Thế Mỹ sao? Đại tỷ, ta chết tâm, ta là nam nhân, cho dù là bị nàng, rồi, cũng không có gì lớn, ta về nhà. Vương Kiệt một bộ tâm chết bộ dạng, bước nhanh đi ra nhà này tiệm đồ lót, trước khi đi ra ngoài thời điểm, còn hít hít mũi, là mấy cái nữ nhân cho là hắn thương tâm khóc đâu. Ra tiệm này, Vương Kiệt nhếch miệng cười, đúng lúc này, một cái quen thuộc thân ảnh đi vào tầm mắt của hắn, cái kia phỏng vấn quá chính mình biểu tỷ mỹ nữ phóng viên Thẩm An. Hôm nay Thẩm An trang điểm cùng Vương Kiệt lần trước nhìn thấy nàng phỏng vấn chính mình thời điểm hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy nàng mặc một thân thực nghề nghiệp hóa nữ sĩ bộ đồ, trên mặt còn mang theo thật to kính dâm, thần sắc vội vàng tại trong đám người xuyên qua. Mà nàng đi tới phương hướng vừa vặn chính là Vương Kiệt chỗ vị trí này. 26 tuổi Thẩm An nhưng là một vị phải có gặp khinh thục nữ mẫu mực a. Chỉ thấy nàng bạch tích gương mặt lộ ra ửng đỏ, đầy áp thiếu phụ đặc hữu quyến rũ, giống như loan một vũng thu thủy, đôi mắt bị rộng thùng thình kính dâm che khuất, xưa lúc nào cũng là treo tại khóe miệng cái loại này mỉm cười thản nhiên cũng là biến mất không thấy. Gần 1m7 thân cao có thể nói cao gầy, phệ tể bả vai nóng cuốn được mái tóc, lồi lõm thân thể đường cong cùng tinh xảo đặc sắc, đứng thẳng tại màu trắng quần áo trong phía dưới. Tùy theo đi đường động tác cùng với hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiện hình dạng, tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, gắt gao băng bó ra đường nét, bằng phẳng bụng cùng đẫy đà mông đẹp, tràn ngập thiếu phụ ý vị, màu đen bó sát người váy ngắn bọc lấy thon dài, buộc vòng quanh đường cong, làm người khác cảm giác thật sự là đều đặn. Thon dài tròn trịa lúc, mơ hồ có thể thấy được bị bên người váy ngắn buộc được phình phình đổ tam giác chỗ, làm nam nhân nhìn thấy có một loại hoảng hốt hấp dẫn, này hết thảy tất cả, ai cũng tràn ngập thành thục nữ tính mị hoặc. Thẩm An. Nhìn đến người mỹ nữ này, phóng viên Thẩm An thẳng tắp hướng chính mình đi đến, Vương Kiệt mỉm cười chủ động cùng nàng lên tiếng chào, hắn đối với Thẩm An phương hướng phất phất tay. Đột nhiên nghe được một người kêu lên tên của mình, Thẩm An có chút sắc mặt hoảng hốt ngẩng đầu lên đến, sau đó nàng liền nhìn thấy tựa vào góc tường, đối với chính mình mỉm cười Vương Kiệt. Vương Kiệt. Thẩm An thất thanh gọi ra Vương Kiệt tên, sau đó vừa sợ hoảng quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp lấy sắc mặt lại là biến đổi. Nổi lên một chút khẩn trương tái nhợt. Phát giác Thẩm Yên tĩnh tình trung hoảng hốt, Vương Kiệt nghi hoặc thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhưng là lại chỉ thấy được thương trường người ta tấp nập. Bởi vì Vương Kiệt cùng Thẩm An chỗ đứng khác biệt, mặc dù là theo đồng dạng phương hướng nhìn lại, nhưng là nhìn này nó góc độ lại hoàn toàn khác biệt, hắn mở mịt thu hồi vung vẩy tay phải, mang theo một chút không hiểu biểu cảm nhìn Thẩm An. Thẩm An biên bối vậy long lanh như ngọc răng trắng nhẹ nhàng cắn môi một cái, tùy tay lấy xuống kính dâm. Bay nhanh hướng Vương Kiệt bên người đi đến. Làm sao vậy? Vương Kiệt trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Thẩm An trực tiếp sát tay trái của hắn, hướng phòng thay đồ phương hướng mãnh lôi đi qua. Nhất thời không có lưu ý, Thẩm An túm khí lực của hắn đại làm Vương Kiệt một cái lảo đảo vọt tới trước đi, thiếu chút nữa không té ngã trên đất phía trên, nói ra đều mất mặt, đường đường cận chiến cao thủ cư nhiên bị một cái tay trói gà không chặt nữ tử cấp thiếu chút nữa biến thành suýt chút nữa xấu mặt. Đợi hướng ngươi giải thích. Thẩm An gấp rút nói, nhìn Vương Kiệt tầm mắt có một chút xin lỗi, nhưng là càng nhiều lại vẫn là lo lắng. Vương Kiệt mới vừa vặn điều chỉnh tốt trọng tâm, nàng vốn không có một chút do dự kéo lấy hắn tiếp tục hướng phía trước, vọt vào bên cạnh một gian không người nam phòng thay đồ. Đợi hai người vào nam phòng thay đồ, Thẩm An dùng sức đóng lại phòng thay đồ đại môn, sau đó lại đem nó khóa thượng sau đó, Vương Kiệt gương mặt kinh ngạc hỏi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không rõ. Thẩm An vì sao khẩn trương? Thẩm An hít vào một hơi, hình như chính nghĩ giải thích, nhưng này khi từ bên ngoài đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng gõ cửa. Thùng thùng thùng. Này tạm thời còn không phải là sao Vương Kiệt chỗ gian này phòng thay đồ đại môn, mà là tại sao sát vách cái kia ở giữa phòng thay đồ, chẳng qua bởi vì phòng thay đồ tất cả đều liền tại cùng một chỗ, cho nên tiếng gõ cửa mới thông qua bức tường mặc. Đương tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm An lập tức cấm âm thanh. Nàng khẩn trương nhìn phía sau chói chặt phòng thay đồ đại môn liếc nhìn một cái, không chút do dự nào, lập tức bắt đầu giải trên thân thể của mình món đó nữ sĩ áo khoác nút thắt. Nhưng là khẩn trương phía dưới, nàng lại như thế nào đều không giải được kia chụp gắt gao áo chụp. Chờ đến lúc bên ngoài tiếng gõ cửa đình chỉ, theo sát vách gian phòng truyền đến lớn tiếng khắc khẩu âm thanh, Thẩm An lập tức lại một cắn miệng môi, phát lực đem áo khoác thượng nút thắt cấp xé xuống, sau đó không hề suy nghĩ liền đem bị kéo rớt nút thắt áo khoác theo trên người thoát đi xuống. Nhìn đến Thẩm An đột nhiên ở trước mặt mình thoát áo, lộ ra bên trong màu đen tính. Cảm nội, y cùng toàn bộ nửa thân trần thân trên, kinh hoàng Vương Kiệt mục trừng miệng ngốc nhìn nàng, há miệng thở dốc, âm thanh lại cắm ở yết hầu lúc, thật là nói không ra bất kỳ cái gì nói. Cởi bỏ áo tùy tay ném vào phòng thay đồ tủ nhỏ tử, Thẩm An gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng, hoảng tiếng nói chúng ta hạ giải thích cho ngươi. Lúc nói chuyện, nàng lại cởi xuống, thân nửa người đồng phục váy ngắn. Nha! Vương Kiệt ánh mắt chừng thiếu chút nữa lồi đi ra, nhìn Thẩm An lộ ra cùng thân trên đầy đủ màu đen nổi. Quần cùng nàng thon dài đều đặn hai chân, tiếp lấy ánh mắt lại đang nàng trên người một trận đánh giá. Thẩm sống yên ổn được thập phần xinh đẹp, mái tóc đen nhánh giống như thác nước bình thường phi vẩy tại hai cái trên vai, tinh xảo mặt trái xoan vừa trắng vừa mềm, trắng mịn vành tai treo bạc kim vòng tai, kia lông mi thật dài kề sát nước suối lớn kiểu bình thường mắt, vẽ xuống lưỡng đạo đen nhánh đường cong, mũi nhỏ nổi lên, hai cái khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cao thẳng ngực. Bô, theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại liên tục không ngừng run rẩy, gắt gao bao lấy nàng kia tuyết trắng non mịn thân thể đồng phục bộ đồ đã rời đi thân thể của nàng. Có thể thấy rõ ràng kia lồi lõm rõ ràng đường cong, trước ngực tùy theo nàng động tác rất nhỏ rung rung vài cái, nhìn xem Vương Kiệt thiếu chút nữa chảy nước miếng. Nhất là Thẩm An kia một đôi hắc bạch phân minh, ngập nước mắt đẹp nhất là mê người, tại chuyển động thời điểm hình như bên trong ngập một đốm lửa giống nhau, liêu nhân tâm phách, thon dài tròn trịa đường cong rõ ràng tuyết trắng, lại phối hợp màu đen tế cao căn, như vậy ngự tỷ động lòng người tùy mị, thẳng nhìn xem Vương Kiệt thần hồn điên đảo. Một hồi ta sẽ giải thích cho ngươi. Đường tiếng gõ cửa tại Vương Kiệt bên này phòng thay đồ cửa vang lên, Thẩm An cơ hồ là đập đến Vương Kiệt bên người, gắt gao ôm lấy hắn, không cấp Vương Kiệt bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội liền đưa ra đinh hương lưỡi hôn ở tại môi của hắn phía trên. Phát hiện chính mình ôm lấy Vương Kiệt thế nhưng mở to hai mắt, miệng gắt gao đóng, hai tay còn giống đầu hàng tựa như cử lên không trung, Thẩm An nhanh chóng tại hắn bên tai dùng lo lắng hoảng hốt âm thanh nói nhắm mắt lại, hôn ta, cởi của ta nổi, y dài, mau. Vừa dứt lời, Thẩm An chính mình mạnh mẽ đá bay còn treo tại trên chân giày cao gót, hoảng hốt cởi Vương Kiệt quần thượng đai lưng. Ngươi rốt cuộc làm gì? Đột nhiên cảm giác được Thẩm An tay lại đang chính mình eo ở giữa không thành thật qua lại di chuyển, hơn nữa còn thậm chí cùng chính mình xuống. Thể phát sinh không nên phát sinh tiếp xúc, Vương Kiệt lúc này thật đúng là bị kinh hãi. Vương Kiệt biết chính mình diễm phúc lũy thừa luôn luôn tại vững bước tăng lên. Nhưng là như thế nào cũng không có đến có thể để cho trước mắt người mỹ nữ này phóng viên đẩy ngược bưu hãn độ cao a. Điểm ấy tự mình hiểu lấy Vương Kiệt vẫn có. Vương Kiệt luống cuống tay chân đưa tay ra chào Thẩm An giải chính mình dây lưng hai tay, nhưng là tại hai người thân thể hoàn toàn chen ép tại cùng một chỗ thời điểm, hắn lại như thế nào đều không bắt được Thẩm An cánh tay, ngược lại tay của mình bị chen ép tại Thẩm An đại. Chân cùng mê người eo nhỏ thượng hung hăng sờ mấy cái. Vương Kiệt thậm chí không thể xác định mình là không phải là đã sờ cái gì tuyệt đối chỗ không nên sờ, đương nhiên hắn phản kháng. Tâm cũng không phải là kiên quyết như vậy. Khách vâng, cờ rắc. Thẩm An cuối cùng cởi bỏ Vương Kiệt đai lưng, sau đó nàng không chút do dự liền đem Vương Kiệt quần cởi một cái rốt cuộc, sau đó lại gắt gao ôm lấy hắn. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Bên ngoài tiếng gõ cửa càng ngày càng không kiên nhẫn, mỗi một lần nện ở cửa gỗ thượng lực lượng càng lúc càng lớn. Thẩm An hôn Vương Kiệt nửa ngày. Cũng bế hắn nửa ngày, lại phát hiện hắn thế nhưng còn giống căn đầu gỗ giống nhau chừng hai mắt, thân thể cũng không hoạt động, mỹ nữ chủ trì vừa thẹn vừa giận, vừa tức lại cấp bách, nàng lại lần nữa tại Vương Kiệt bên tai nhẹ giọng nói ngươi nhanh chút ha. Ngốc cái gì? Nói, nàng giơ chân lên, dùng sức kẹp lấy Vương Kiệt eo, cả người đều treo ở hắn trên người. Tại Thẩm An dồn dập thúc giục tiếng cùng bên ngoài một tiếng nhanh giống như một tiếng tiếng gõ cửa bên trong, Vương Kiệt trong lòng đã có suy đoán. Người bình thường đến sao phòng thay đồ đại môn biết dùng khí lực lớn như vậy. Vương Kiệt bắt đầu theo bản năng dựa theo Thẩm An phân phó ôm lấy nàng, sau đó còn dùng hai tay đi cởi nàng sau lưng thượng ngực. Cháo đáp chụp, tuy rằng Vương Kiệt tay cùng thân thể cùng chính mình tiếp xúc làm Thẩm An thẹn thùng không thôi, nhưng là nàng sợ hãi trong lòng cảm giác lại biến mất không ít. Thẩm An lại lần nữa ôm chặt lấy Vương Kiệt, dùng sức đẩy ra hàm răng của hắn, còn không theo không buông tha đem đầu lưỡi duỗi đi vào. hai người tựa như một đôi háo sắc tình lữ giống nhau, nửa thân trần thân thể tại phòng thay đồ đoàn hôn nồng nhiệt, cũng không nhìn bây giờ là lúc nào ở giữa cùng địa điểm. Cuối cùng, tại bên ngoài gõ cửa người tại liên tục gõ mười mấy giây sau dừng lại, Vương Kiệt lặng yên nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đem đầu về phía sau ngẩng lên, kết thúc cùng Thẩm An phen này pháp quốc hôn nồng nhiệt thời điểm lại chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, phòng thay đồ đại môn lại bị nhân một cước cấp xủy ra. Vương Kiệt nhìn đứng ở cửa cái kia vài cái đại hán áo đen, không giống với đã từng bị hắn giáo huấn qua cái kia một ít lưu manh, trước mắt mấy người vừa nhìn chính là hắc đạo nhân vật, Vương Kiệt có thể cảm giác được đối phương có được không kém lực lượng, đương nhiên đây chỉ là tương đối ở người bình thường mà nói, gặp hắn, chỉ có nghỉ cơm phân. Trong đầu đang bay nhanh tính toán mình và đối phương đánh nhau phần thắng, mà nguyên bản như thế nào đều không giải được Thẩm An đáp chụp tay, lúc này thế nhưng như có thần trợ, không biết sao, đột nhiên vừa run, thế nhưng thật đem đương hồng mỹ nữ phóng viên Thẩm An nội. Y cởi bỏ xuống dưới. Cao, một đôi thiện nhân, như vậy cấp bách, tại phòng thay đồ muốn làm đi lên. Nhìn đến phòng thay đồ tình huống, vài cái hắc đạo nhân vật trên mặt lập tức lộ ra đồng thời mang theo ngân đãng cùng bất mãn biểu cảm. Bất quá bởi vì diễm chiếu môn xâm nhập lòng người, loại này lôi nhân sự tình cũng coi như ùn ùn, cho nên kia một chút hắc đạo nhân vật tuy rằng gặp được một đôi trộm ăn nam nữ, cũng không có nghĩ nhiều. Đói khát Thẩm An mềm mại môi dưới, Vương Kiệt đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, Thẩm An thân thể yêu kiều run nhẹ, bị người khác ở phía sau nhìn, nàng khẩn trương vạn phần, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, cùng lúc ban đầu phóng đãng nhiệt tình, như hai người khác biệt. Vương Kiệt đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, Thẩm An lĩnh hội chính mình môi đang bị hắn thành thạo hôn môi, tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thơm ngọt khó bỏ, huống hồ tình huống hiện tại cũng không phải do nàng nói à không. Đầu lưỡi tại Thẩm An trong miệng tiến quân thần tốc, khuấy làm đầu lưỡi của nàng, Thẩm An môi bị chặt chẽ ép lấy, vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khuấy Thẩm An thơm ngọt, sau đó đột nhiên đem nàng nộn trượt hút đến trong miệng của mình. Cắn nhẹ tế liếm, lại hút đầu lưỡi của nàng. Thẩm An chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, Vương Kiệt đem nàng hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi ra vào ở song phương trong miệng. Tại Vương Kiệt lưỡi hôn phía dưới, Thẩm An xuân. Tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, kìm lòng không được xâm nhập hắn trong miệng, mặc kệ tùy tiện lấy. Thẩm An ngọt lành hương thơm nước bọt cũng độ tới. Lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Ô, Thẩm An đã cảm thấy hồn nàng thân lại một trận run rẩy, lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, nàng đã quên mất phía sau truy nàng người, môi dường như muốn hòa tan vậy không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh. Vương Kiệt kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy. Cuồng dã ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí thức mãnh liệt lay động nàng nội tâm, Thẩm An dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi chợt vào miệng của hắn bên trong, phối hợp Vương Kiệt cuồng hôn kích. Tình quấy, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào miệng của hắn bên trong. Vài cái hắc đạo nhân vật tràn đầy hâm mộ nhìn ôm lấy Thẩm An giở trò Vương Kiệt, sau đó lại đang nàng bạch. Tích sau lưng cùng mê người đại. Trên chân hung hăng liếc mấy cái. Lúc này mới lưu luyến cấp hai người một lần nữa đập lên phòng thay đồ đại môn. Nghe được phía sau đóng cửa âm thanh lên, Thẩm An lúc này mới đem vói vào Vương Kiệt trong miệng phiên giang đảo hải nửa ngày đinh hương lưỡi lùi về, sau đó nâng lên tràn đầy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nhỏ giọng ghé vào Vương Kiệt bên tai hỏi bọn hắn đi. Ân, đi. Chương 1485 tại thay quần áo ở giữa cùng Thẩm An kích tình một. Vương Kiệt cũng lúng túng khó xử đỏ bừng cả khuôn mặt, Thẩm An cưỡi ở hắn trên người. Ngẩng đầu nói chuyện, vừa vặn đem nội. Y rút đi một nửa ngực, bộ đặt ở trước mắt hắn. Không để ý, Vương Kiệt cái gì đều nhìn thấy, nói thật, loại này la sam bán giải, lộ ra đại bộ phận, lại không có lộ hết cấp nhân kích thích cần phải so toàn bộ. Lõa khi làm người khác cảm giác mãnh liệt nhiều. Vương Kiệt mở to hai mắt nhìn, Thẩm An là ngơ ngác nhìn hắn, nàng trong mắt một mảnh mê võng, khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, thiên thiên tay ngọc cũng toàn phải chết nhanh. Hắn lại một lần nữa cẩn thận xem xét Thẩm An xinh đẹp, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trơn bóng trán, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết, như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm. Nói ngắn lại, Thẩm An có được một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ, thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai lúc này có chút tán loạn, càng ngày càng phụ trợ ra Thẩm An thướt tha quyến rũ. Nhìn Thẩm An kia còn treo đem rơi chưa rơi tính, cảm nội, y song, phong, kiều đỉnh mà tròn trịa, tinh tế mềm mại eo thon, kiều đỉnh tròn trịa mông đẹp, lộ ra đến chân đẹp tuyết trắng mềm mại, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như. Vương Kiệt lập tức sinh ra trực tiếp phản ứng sinh lý, mà khi Thẩm An lại nhất cúi đầu, kia tính. Cảm nội, y vừa vặn rơi xuống, đem toàn bộ tròn trịa ngực. Bộ đều bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Lần này kịch liệt kích thích, chỉ sợ cũng xem như thần tiên hạ phàm cũng không có biện pháp nhịn xuống không dậy nổi phản ứng. Huống hồ Vương Kiệt này nam nhân trung vĩ nhân, hắn lập tức ở thứ nhất thời gian có phản ứng sinh lý, treo tại Vương Kiệt trên người Thẩm An đương nhiên cũng chớp mắt có cảm giác. Thẩm An nhanh chóng đỏ bừng cả khuôn mặt theo Vương Kiệt trên người nhảy xuống, vài bước đập đến cửa phòng thay quần áo một bên dùng ghế chĩa vào môn, sau đó mới sửa sang lại một chút, đem nội. Y một lần nữa xuyên đến trên người. Vương Kiệt theo trên mặt đất kéo lên đạp ở dưới chân quần, một lần nữa mặc xong, che ở chính mình càng ngày càng khổng lồ trọng điểm bộ vị, tuy rằng đã đoán được đại khái, nhưng là vì xoa dịu hai người ở giữa không khí lúng túng, hắn ho khan một tiếng, hỏi. Thẩm An. Này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Thật không biết xấu hổ. Thẩm An lấy ra mới vừa rồi bị chính mình nhét vào tủ quần áo cùng váy, một bên mang theo đầy mặt đỏ bừng đối với Vương Kiệt giải thích, cái này nói lên nói hơi dài. Người có thể hay không đi ra ngoài trước giúp ta bán cái châm tuyến. Thẩm An đem quần áo mặc xong, bóp cổ áo ngồi ở phòng thay đồ băng ghế phía trên, đỏ bừng cả khuôn mặt, thấy nàng áo cùng váy, Vương Kiệt lập tức tỉnh ngộ, vừa rồi phát lực quá mạnh. Đem quần áo nút thắt cùng váy đáp chụp tất cả đều kéo rồi, hiện tại chúng nó căn bản là xuyên không lên. Đã biết Thẩm An khó xử, Vương Kiệt nhanh chóng chạy đến bên ngoài, hắn không có đi cầm lấy châm tuyến, trực tiếp cấp Thẩm An chọn một bộ áo váy, lại lần nữa trở lại phòng thay đồ. Gì, ta không phải là gọi ngươi giúp ta cầm lấy châm tuyến sao? Ngươi như thế nào cầm lấy nhân ra quần áo tiến đến? Thẩm An có chút kinh ngạc hỏi. Mặc vào đi, đây là ta cho ngươi chọn. Ngươi nhìn có thích hợp hay không? Không thích hợp lời nói, ngươi mặc tốt lắm lại đi ra chọn quá mặt khác, đổi quần áo, kia một vài người càng thêm không nhận ra ngươi. Đúng rồi, tốt nhất lại xứng một đôi ánh mắt. Vương Kiệt nói. Tiếp nhận Vương Kiệt đưa qua quần áo, Thẩm An hình như do dự một chút, bất quá rất nhanh nàng vẫn là cái gì cũng không nói, cứ như vậy lại một lần nữa cởi xuống quần áo muốn đem quần áo thay đổi. Thẩm An tỷ, ngươi tại sao không gọi ta nhắm mắt lại? Đột nhiên lại nhìn đến Thẩm An thân thể, Vương Kiệt không khỏi có chút nghi hoặc, hắn cứ như vậy yên tâm chính mình. Vừa rồi ngươi cũng không nhìn sao. Thẩm An đỏ mặt thấp giọng nói sau cũng không có gì, ngươi không đi qua bể bơi sao. Kỳ thật, nàng nói như vậy đương nhiên chính là mạnh miệng, ngay từ đầu nàng là lo lắng nếu để cho Vương Kiệt nhắm mắt lại lời nói, sẽ chọc cho được hắn bất khoái. Dù sao, nàng đối với Vương Kiệt tính tình cá tính cũng không quen thuộc. Nàng duy nhất biết. Chính là Vương Kiệt vừa rồi cứu chính mình, hơn nữa sờ cũng bị sờ soạng, hôn cũng bị hôn, hiện tại nhìn lại có cái gì vội vàng. Thẩm An bộ dạng thập phần thanh lệ, thanh thuần thoát tục, dáng người càng là siêu cấp bồng, một đôi chân ngọc trắng nõn mềm mại trượt, nhất là mang giày cao gót thời điểm, quần xương thon dài, mắt cá chân tinh tế, làm cho người khác rất muốn nuốt xuống bụng, khi nàng hơi khom lưng thời điểm, tròn trịa tuyết trắng mông. Bộ, làm cho Vương Kiệt biết nàng là trải qua nhân đạo thiếu phụ. Lại tăng thêm trước ngực cặp kia đầy đặn cao. Tủng nhũ, phong, mê người đến cực điểm, làm hại hắn phía dưới nhịn không được lại muốn nhếch lên. Ân, chúng ta đừng nói cái này. Vương Kiệt ngăn chờ Thẩm An nói tiếp, tiện đà tìm lời, phân tán chú ý của mình lực, người nói một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vừa rồi mấy cái là người nào? Thẩm An một bên thay quần áo một bên cười nói ta gần nhất đi phỏng vấn một cái hắc xưởng gia công, trong bóng tối quay chụp bọn hắn rất nhiều trái pháp luật ghi hình. Bọn hắn muốn đuổi giết ta đoạt lại trên người ta cái kia một chút ghi hình. Giống ngươi như vậy chính nghĩa phóng viên, nhất là nữ phóng viên, thật không nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Vương Kiệt biết kia một vài người thủ đoạn, thật có thể giết người diệt khẩu, hơn nữa loại chuyện này lại không phải là lần thứ nhất đã xảy ra. Thẩm An âm thanh xăm lên một chút chua xót, thấp giọng nói đây là chúng ta làm phóng viên lương tri cùng trách nhiệm, cái này xã hội quá cần phải chính nghĩa lực lượng. Vương Kiệt ngươi cũng không phải là không sợ chết sao? Vương Kiệt gương mặt lo lắng nói vậy ngươi gần nhất tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm. Thẩm An mặc xong quần áo, đứng lên, cười nói không quan hệ, ta đem băng ghi hình về công ty, bọn hắn liền không làm gì được ta. Chờ ta trở lại kinh thành một đoạn thời gian, tin tưởng hết thảy đều trôi qua. Nói đến đây, Thẩm An đột nhiên lại nghe phía bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, nàng đầu tiên là kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó liền một cái bước xa đập đến môn một bên. Tại Vương Kiệt mang theo lo lắng cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thẩm An đỏ bừng cả khuôn mặt tựa như phim heo nữ nhân vật chính lớn như vậy tiếng thân. Ngâm lên đến, một phen ôm lấy Vương Kiệt chính là cuồng hôn rên rỉ. Vương Kiệt phía sau cũng không nhịn được cám dỗ, bắt lại nàng hung khí. A, mẫn cảm vừa thẹn sỉ phong ưỡn ngực bộ bị Vương Kiệt nắm giữ ở, thẹn thùng mỹ nữ phóng viên một viên e lệ tâm nhi thiếu chút nữa liền trực tiếp nhớ lại bên ngoài cơ thể, ngực lập tức kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập lên. Ân, lão công, ngươi làm cái gì? A, không nên đụng nhân ra chỗ đó. Phía sau không biết mỹ nữ này phóng viên là đang tại diễn trò, vẫn thực sự là ngứa ngáy không chịu nổi đùa mà thành thật. Vương Kiệt mỉm cười, chẳng những không có gì rời con kia vỗ về chơi đùa Thẩm An vú to bàn tay, ngược lại là thoáng dùng sức bóp xoa một chút, cười hề hề tiến đến thẹn thùng vạn phần mỹ nữ phóng viên bên tai, cúi đầu nói thân ái bảo bối, ta biết ngươi là yêu thích lão công, đúng hay không? Kỳ thật ta cũng quá yêu thích ngươi a. Vương Kiệt như thế nhu tình thế công, lập tức làm thẹn thùng mỹ nữ phóng viên rơi vào lại ngọt ngào vừa khẩn trương hoàn cảnh, xấu hổ vạn phần dương mắt nhìn lén Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trái tim một mực hoảng loạn không chịu nổi phốc phốc loạn nhảy, quả thực như hưu con sông loạn bình thường khó nhịn, nhìn đến hôm nay chính mình khó tránh khỏi muốn cùng hắn đùa mà thành thật một hồi. Vương Kiệt quả nhiên là chỉ điểm mềm mại ngon miệng tiểu hồng mạo lộ ra hắn thật lang bộ mặt rồi, thẹn thùng mỹ nữ phóng viên gắt gao cắn miệng, thật lâu mới vô cùng e lệ gật đầu, cúi đầu nói ân. Lão công, ta thích ngươi, làm, cho ngươi thân, ngươi không muốn hù được nhân ra à. Vương Kiệt hưng phấn liền vội vàng gật đầu nói yên tâm đi, ngoan ngoãn hảo lão bà, ta cam đoan nhất định đối với ngươi thực ôn nhu, tuyệt đối không có khả năng làm đau ngươi, rất ha. Vương Kiệt đùa bỡn một cái thật to tâm mắt, cố ý đem mỹ nữ phóng viên đã nói hù được nàng cố ý đổi thành làm đau nàng. Đáng thương mỹ nữ phóng viên bởi vì nằm ở cực độ tình cảnh nguy hiểm, căn bản cũng không có nghe rõ Vương Kiệt đang nói cái gì, tâm lý hoảng loạn lại ngọt ngào tới cực điểm, chỉ thấy Vương Kiệt gật gật đầu, xem như biết hắn sẽ không đả thương hại chính mình, một cỗ xấu hổ cảm giác hạnh phúc thản nhiên theo đáy lòng thăng lên, không khỏi thẹn thùng vạn phần ngẩng đầu, si ngốc nhìn Vương Kiệt, dũng cảm nói lão công, kia. Vậy ngươi hôn ta à? Vương Kiệt một tiếng được lệnh, liền vội vàng đem thẹn thùng mỹ nữ phóng viên thân thể đỡ thẳng, cúi đầu cấp chuẩn xác ngậm vào phấn nộn động lòng người miệng nhỏ. Đột nhiên bất ngờ nụ hôn đầu tiên làm nàng có một chớp mắt mê mang, chợt lại tỉnh táo lại, trái tim không ngăn được bang bang loạn nhảy, thật to tĩnh quan sát mắt nhìn vô cùng tiếp cận Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt e lệ, liền vội vàng lại nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài khẩn trương hơi hơi phát run. Hoảng loạn không chịu nổi tâm nhi lại ngọt ngào vừa khẩn trương lại mê mang. Thẳng đến Vương Kiệt phá khai rồi nàng sỉ quan, lặng yên đem nàng lưỡi thơm cấp bắt đi qua, ngậm vào trong miệng mút hút liếm láp. Hơi hơi đau nhói cùng kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm theo trong lòng sinh sôi, mới khiến cho thẹn thùng mỹ nữ phóng viên có phản ứng, đúng là mê mẩn mới lạ phối hợp Vương Kiệt lưỡi hôn. Thẹn thùng vô cùng mỹ nữ phóng viên chúc chắc phối hợp Vương Kiệt hôn, đầu lưỡi theo bản năng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi thân mật dây dưa, không hiểu bị đè nén cùng hưng phấn, thiếu chút nữa không làm nàng bị như vậy một nụ hôn cấp mê đi qua. Một hồi lâu sau, Vương Kiệt cuối cùng bỏ qua bị chính mình hôn mặt đỏ tới mang tai thở gấp tinh tế mỹ nữ phóng viên Thẩm An. Cười hề hề nhìn chăm chú nàng mê người đáng yêu khuôn mặt, cúi đầu hỏi như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy rất thoải mái? Thẩm An ngượng ngùng vô cùng nằm ở Vương Kiệt trong lòng, ngực bang bang loạn nhảy, vú to chen ép Vương Kiệt lồng ngực, khiến cho hai người đều cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Mỹ nữ phóng viên đỏ bừng mặt, thẹn thùng trả lời ân. Ta không biết, là có điểm thoải mái, nhưng là, giống như vậy, cũng có điểm thở không nổi. Lão công, người hôn nhân gia. Nhân gia thực sợ hãi, có chút khẩn trương. Vương Kiệt ha ha nói bảo bối, có lão công ta tại, người có cái gì có thể sợ hãi. Thẹn thùng mê người mỹ nữ phóng viên Thẩm An lúc này vốn là không có gì chủ kiến, bên ngoài người vừa không có rời đi, cùng Vương Kiệt tại đây phòng thay đồ, chí năng là giả diễn thật làm. May mắn chính mình đối với Vương Kiệt cũng là tâm lý ái mộ rất lâu, bởi vậy sẽ không nghĩ cãi lời hắn lời nói, nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể e lệ nhận mệnh vậy gật gật đầu, cúi đầu nói. Tốt, được rồi, lão công, ngươi, lại, hôn lại thân nhân ra, ta rất thích. Vương Kiệt lặng lẽ cười, thẹn thẹn thùng mỹ nữ phóng viên như thế chủ động yêu cầu, chính mình khởi cự tuyệt thương nàng tự tôn, vội vàng cúi đầu lại đem nàng miệng nhỏ cấp một phen ngăn chặn, trực tiếp đem nàng lưỡi thơm cấp hút, chớp mắt đem mỹ nữ phóng viên hôn mơ mơ màng màng. Hoảng hốt lúc, thẹn thùng mỹ nữ phóng viên đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt một cái tay lớn đang từ chính mình bó sát người quần áo cổ áo ra sức chen vào, trực tiếp cầm nắm ở một cái sung túc thẳng tắp lực đàn hồi 10 chân vú mềm, không khỏi tâm nhi hung hăng run run, tâm trí ầm ầm chấn động, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. A a a. Bị hôn sắp thấu bất qua mỹ nữ phóng viên Thẩm An bị Vương Kiệt trực tiếp dính vào thịt bắt được bình thường làm chính mình buồn rầu xấu hổ vú to, nhịn không được một trận e lệ khẩn trương, bất hạnh không có cách nào tránh thoát Vương Kiệt khống chế, tăng thêm miệng lại bị hắn cấp ngậm, không bao lâu đã bị một trận kỳ dị khoái cảm cấp biến thành cả người như nhũn ra, rốt cuộc không còn chút sức nào từ chối. Hơn nữa, cỗ này thân mật cảm giác vô cùng tuyệt vời, e lệ mỹ nữ phóng viên tiềm thức cũng không nguyện ý kim đâm, ngược lại tràn đầy mong chờ. Không bao lâu, Vương Kiệt cũng cảm giác được cắm vào buộc chặt quần áo bên trong bóp xoa mỹ nữ phóng viên vú to, là một kiện thực cố sức sự tình, thừa dịp mỹ nữ phóng viên ngoan ngoãn nhậm chính mình thi vì, âm thầm lặng lẽ thu tay về đến, bay nhanh đem mỹ nữ phóng viên Thẩm An một thân quần áo theo đỉnh đầu của nàng thoát xuống, lập tức hiện ra thanh thuần mềm mại động lòng người thân thể. Cả người phấn nộn tinh tế làn da phối hợp thoáng có chút mềm mại tinh tế thân hình, có vẻ là như vậy mềm mại động lòng người. Trước ngực thật lớn mỹ nhũ bày biện ra mê người hình bán cầu, không có nửa điểm hạ xuống biến hình, ngược lại là phong đỉnh vô cùng kiều diễm mê người. Bởi vì e lệ bất an mỹ nữ phóng viên phía dưới một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân khẩn trương kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, khiến cho hắn tạm thời quan sát không đến mỹ nữ phóng viên dưới hông mê người phong cảnh, chính là thông qua bụng cùng mỹ nữ phóng viên trong quần tiếp xúc, cảm giác được mỹ nữ phóng viên Thẩm An lông mờ u hình như rất ít thực nhuyễn, mà lỗ lồn đến lúc đó tương đối màu mỡ non mềm. Không biết đến tột cùng là cái như thế nào tình hình. A, lão công, ngươi là muốn tại phòng thay đồ chiếm giữ nhân gia à? Tốt xấu hổ. Này công cộng trường hợp cùng Vương Kiệt như thế thẳng thắn thành khẩn tương đối, khiến cho thẹn thùng mỹ nữ phóng viên Thẩm An mất đi một loại thiên nhiên cảm giác an toàn, hạ thân non mềm lỗ lồn cạo lau tại Vương Kiệt căng đầy bụng phía trên, nhất thời một cỗ xúc cảm khác thường truyền vào tâm lý, làm nàng cảm thấy xấu hổ, kỳ dị sung sướng mùi vị làm nàng không ngăn được cúi đầu một tiếng ai ngâm. Khẩn trương xấu hổ đến không dám nhìn Vương Kiệt ánh mắt, thật sâu dúi đầu vào hắn trong lòng, làm hắn cảm nhận được chính mình cỗ kia đột nhiên kịch liệt tăng cường bang bang tiếng. Tim đập. Ha ha, chỉ cần lão bà ngươi không phản đối nói. Vương Kiệt tà tà cười, đem Thẩm An ôm một cái, vừa mới đem đại con cặc kết kết thật thật kẹp ở mỹ phóng viên chặt chẽ khe mông bên trong. À, tốt xấu hổ. Nhận được như vậy kích thích, thẹn thùng xinh đẹp phóng viên không ngăn được xấu hổ khẽ gọi một tiếng. Ôm Vương Kiệt cổ tay nhi gắt gao không chịu buông lỏng, hận không thể đem cả người giấu vào thân thể hắn. Vương Kiệt đắc ý cười to, ôm lấy đáng yêu thẹn thùng mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An làm nàng nương tựa bức tường, nhanh chóng đem mỹ phóng viên hai chân nắm lên. Thẩm An sợ tới mức một tiếng thét chói tai, liền vội vàng hai tay bắt lấy phòng thay đồ tay vịn, không cho chính mình không đến mức trượt xuống. Cười quái dị tiếng bên trong, Vương Kiệt tự nhiên tách ra mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An tinh tế xinh đẹp tuyệt trần hai chân. Thấy rõ ràng mỹ phóng viên động lòng người mật chỗ. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An năm nay chỉ có 26 tuổi, thân thể còn toàn bộ thành thục, nhưng là dưới hông vùng mu thập phần non mềm, chỉ có một chút nhạt nhẽo thưa thớt nhiều điểm lông tơ trải tại bên trên, thập phần đáng yêu mê người. Thiếu nữ lỗ lồn hiện ra xinh đẹp non nớt màu hồng phấn, mềm mại mà tinh tế, giống như rất nhỏ chạm đến đều làm nó bị hao tổn bình thường mềm mại. Một viên đáng yêu vô cùng khéo léo thịt lồi, hơi hơi thò ra gật gật đầu. Nhanh kẹp ở đại môi âm hộ nhỏ hẹp khe hở bên trong, có vẻ như vậy mị hoặc mê người. Vương Kiệt vừa nhìn chỉ biết nàng vẫn là xử nữ, khó trách đùa mà thành thật thời điểm nàng sẽ như thế ngượng ngùng. Vương Kiệt không bao giờ nữa nghĩ lãng phí thời gian, vừa rồi một phen khiêu khích, sớm đã đem vị này mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An ẩn sâu tình dục tỉnh lại. Tăng thêm nàng vốn thập phần yêu thích Vương Kiệt, dưới hông mật chỗ đã tràn ra không ít trong suốt mật ngọt, nhìn đến vô cùng động lòng người, như vậy cực phẩm mỹ phóng viên, nếu nhìn còn thờ ơ. Thật sự không phải là Vương Kiệt tác phong. Ân, lão công, ngươi như thế nào như vậy nhìn nhân gia, xấu hổ. Mắc cỡ chết á, ngươi tới đi, nhân gia muốn đem chính mình cho ngươi, làm ngươi nghe lời tiểu thê tử. Thẩm An lời nói còn chưa nói hết, liền cảm thấy lỗ lồn chỗ một trận nóng cảm truyền đến, đúng là Vương Kiệt thấu trên người phía trước, thô cự vô cùng đại con cặc đã thuận theo cuồn cuộn xuân tuyền, vừa mới tách ra non mịn mê người màu hồng phấn đại môi âm hộ. Khảm vào một phần nhỏ đại quy đầu. Ồ, nóng quá. Cứ việc mới là phía trước quy quan xâm nhập, nóng rực độ ấm cùng hữu lực xung kích, cũng đã là Mỹ phóng viên Thẩm An không thể thừa nhận cực hạn. Đại con cặc bước tiến cùng phòng tuyến tâm lý hỏng mất, áp bách Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An mỗi một giây thần kinh cuối, khiến cho nàng khẩn trương cực kỳ, không được thở gấp rên gì. Lão bà, muốn cô ta gậy lớn sao? Muốn ta làm ngươi sao? Hắc hắc, thân ái lão bà, không cần phải sợ, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An phần eo, hùng hăng phát lực ưỡn eo. Phốc chi. Một tiếng, cường tráng đại con cặc lấy thế lôi đình vạn quân đột nhiên phá mở khe thịt, đâm vào lỗ lồn, yếu ớt màng thịt tức thì thoát phá, đại con cặc toàn bộ mà vào, đem thiếu nữ lỗ lồn được bất lưu một điểm khe hở. Trắng đục mật ngọt bắn lên, không ngờ một tia màng toái vết máu, kéo thành từng đạo trường ti, từng ly từng tí rơi xuống trên mặt đất. A, tốt trướng, a, trướng chết a, còn có điểm đau, ô ô, lão công. Người toàn bộ tiến vào. Ta cảm thấy ngươi đội lên tối, mặt trong cùng, ô ô, ngươi nhẹ chút. Ra ngoài Vương Kiệt dự kiến, Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An cũng không nghĩ cái khác xử nữ như vậy, bóc tem sau thống khổ, ngược lại chẳng qua là cảm thấy vô cùng phong phú xương tấy, vừa mới bổ khuyết tiểu huyệt bên trong hư không, đau đớn trái lại chỉ có một chút điểm, căn bản chính là có thể không đáng kể. Vương Kiệt cường thế nhất cắm đến tận cùng, lỗ lồn của nàng đúng là có thể toàn bộ nuốt vào. Này cắm vào nhất kích liền làm mẫn cảm xinh đẹp phóng viên Thẩm An chớp mắt đạt được đến một lần tiểu tiểu cao trào, nhưng là lỗ lồn của nàng thật sự quá chật, mà Vương Kiệt đại con cặc lại rất cường tráng, lại tăng thêm đâm vào được lại rất mãnh liệt, mỹ diệu cảm giác sảng khoái chính là dừng lại một cái chớp mắt, tùy theo huyệt nội liền cảm thấy một trận giống bị căng nứt căng đau, nhức mỏi. Chương 1486 tại thay quần áo ở giữa cùng Thẩm An kích tình 2. Ngay tại mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An tiểu tiểu đạt tới một lần cao phong thời điểm, Vương Kiệt mẫn cảm phát giác thiếu nữ chặt chẽ lỗ lồn hoa tâm đặc điểm, thập phần khẳng định lại là một vị người mang tuyệt thế danh khí cực phẩm xinh đẹp xử nữ. Quỳ đầu rơi vào bao quanh mềm mại mà ấm áp thịt mềm bao vây bên trong, tùy theo tiến vào, đại con cặc bị lỗ lồn kẹp chặt càng ngày càng gấp, mà tê dại cảm giác cũng càng ngày càng thịnh. Vương Kiệt sảng đến thật nghĩ một hơi trực tiếp đâm xuyên thần kỳ danh khí từ cung phòng hoa, có thể kinh nghiệm phong phú hắn biết xử nữ sơ phá là không thể như vậy lỗ mãng. Đành phải nhịn xuống xúc động, đình chỉ xâm nhập động tác, quỳ đầu hữu ý vô ý đánh mê người mềm dẻo hoa tâm. Cùng với một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích, may mắn không cảm giác được phá thân thật lớn thống khổ xinh đẹp phóng viên Thẩm An khẩn trương không ngừng kiều run rẩy, xinh đẹp tuyệt trần mái tóc trái phải phiêu bãi, một chút đau nhức làm nàng hẹp dài lông mày hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, má đào như lửa. Lỗ lồn tượng bị xé mở giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào chính mình 15 năm xử nữ lỗ lồn. Tiến vào, cuối cùng tiến vào. Ta bị Vương Kiệt đoạt lấy, cuối cùng thành hắn tiểu thê tử. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An tâm xấu hổ lại kích động nghĩ, mê người nước mắt hoa văng khắp nơi, cũng không biết là cảm khái vẫn là hưng phấn. Tuy rằng cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng càng nhiều chính là căng căng cảm giác thỏa mãn, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, Vương Kiệt này nhất cắm vào. Trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu, thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm. Mà mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An lửa nóng nóng nhân mép thịt gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập âm đạo đại con cặc mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt cuốn lấy, vô cùng nhiệt tình, vô cùng kích thích. Tại căn kia thô to con cặc xâm nhập chặt chẽ lại thâm sâu trường mềm mại xử nữ lỗ lồn quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt đồng thời kích thích thẹn thùng mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An, Vương Kiệt đại con cặc tại Mỹ phóng viên xử nữ lỗ lồn không ngừng chống đỡ mài xoắn cử động lấy, kích thích mẫn cảm mật đạo tiết ra từng cổ mật ngọt. Ách, ò ò nha. Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy một cỗ tê tê dại dại chua chua ngứa lại xen lẫn thoải mái cùng một chút đau đớn cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc xoắn động say nghiền. Xuyên quan mật đạo thắng đến hoa tâm, lập tức lắp đầy mỹ phóng viên 25 năm xử nữ lỗ lồn hư không, khiến cho nàng gấp rút thở gấp rên rỉ, uyển chuyển nũng nịu, bị động vừa ngượng ngùng cảm nhận thẳng vào nàng lỗ lồn con đường u tối nội xuân thủy mật ngọt biến thành vừa ướt lại trượt đại con cặc mang đến kích. Thích, Thẩm An thực sự không nghĩ đến, vốn là cắm vào cũng không có bao nhiêu đau đớn, nhưng mà, tại nàng xuân tâm manh động tình dục nhộn nhạo phía dưới, chính mình nhưng lại dần dần bắt đầu cảm nhận được phá thân đau đớn cảm giác. Sảng khoái chung mang theo đau đớn, giống như là phải nàng vỡ ra đến giống như, tăng thêm bị Vương Kiệt toàn bộ cắm vào phong phú lửa nóng phình lên cảm giác, làm nàng hoàn toàn cảm nhận được câu kia đau đớn cũng sung sướng danh môn chân chính hàm nghĩa. Ai ai, lão công, không, không muốn, không dùng lại lực. A a a, quá cường liệt, không nên cử động. A a a a, mở, bắt đầu đau đớn. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An không cách nào hình dung hiện tại cảm giác kỳ dị, chỉ muốn trước thích ứng một chút người trong lòng đại con cặc quy mô, xấu hổ vô cùng đau thương năn nỉ. Cuồn cuộn cốt mật ngọt không ngờ nhè nhẹ sơ máu lại lần nữa tràn ra, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Nhưng mà, bởi vì bị đại con cặc chặn được cực kỳ chặt chẽ, cũng chỉ có mật ngọt có thể có cơ hội trượt tràn ra đi, mà ấm áp nước ao nhưng không có biện pháp ngâm tiến mềm mại mẫn cảm xử nữ lỗ lồn. Cửa người đẩy phòng thay đồ đại môn hai thanh, không có đẩy ra. Tiếp lấy, khi hắn nhóm nghe được bên trong truyền ra làm người ta nhịn không được muốn nuốt xuống vài hớp nước miếng dụ. Nhân thân, ngâm thời điểm, không khỏi lại ục ục thì thầm mắng. Thật hiển nhiên, vừa rồi đó là phía trước đã tránh ra vài cái hắc đạo nhân vật đang tìm một vòng cũng không phát hiện Thẩm An sau đó, lại đối với cái này trong phòng bọn hắn duy nhất không chính diện nữ nhân sinh ra hoài nghi. Bất quá đang nghe bên trong kia làm người ta huyết mạch phun trào thân. Ngâm sau đó, bọn hắn hoài nghi vẫn là biến mất. Dù sao, bọn hắn cũng hiểu được Thẩm An không có khả năng sẽ vì né ra sự truy đuổi của bọn họ, sẽ theo liền tại thương trường tìm một cái nam nhân làm. Yêu! Lão bà, thực đau không? Thực xin lỗi, đều là ta quá thô lỗ. Nữ hài tử lần thứ nhất đều sẽ có như vậy đau đớn, ngươi xem như tương đối đặc thù, ha ha. Yêu ngươi chết mất. Cuối cùng đoạt lấy mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An thân thể, Vương Kiệt không khỏi sảng khoái được lớn tiếng thở gấp. Mỹ phóng viên lỗ lồn là như vậy chật hẹp, bị nàng bó chặt ở khoái cảm là như thế làm người ta say mê. Vương Kiệt cúi đầu, ôn nhu tại nàng to lớn Mỹ nhũ thượng một trận mút hút, đại con cặc lặng lẽ rút ra đút vào động tác cực kỳ thong thả, trong miệng phân tán chú ý của nàng lực đạo. Nhiều muốn làm cái vài lần, lão bà liền có khả năng chỉ biết là thoải mái không biết đau đớn. Đến lúc đó người mới biết được, bị đại con cặc mạnh mẽ làm là cỡ nào sảng khoái sự tình. Hắc hắc, nha nha. Rất đau, à à à à, thật đau đớn, bắt đầu không đau đớn, nha nha nha, về sau đau đớn. Tùy theo Mỹ Ngọc Nữ lại một tiếng nũng nịu, Vương Kiệt mới lấy lại tinh thần đến, trong lòng cũng là cảm thấy không hiểu, Mỹ Nữ tuyệt sắc Thẩm An tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu đụng tới, có chút không biết làm sao. Không khỏi hơi xin lỗi ôn nhu ngậm Mỹ Nữ tuyệt sắc Thẩm An một viên phấn nộn đầu vú tinh tế mút hút lên. Đợi đến Mỹ Nữ tuyệt sắc Thẩm An lại bắt đầu tinh tế rên rỉ thời điểm. Vương Kiệt mới buông lỏng ra Mỹ phóng viên phấn nộn đầu vú, an ủi nói lão bà, chỉ cần ngươi đừng đi nghĩ thống khổ, sẽ không sẽ có đau đớn như vậy. Vương Kiệt vừa nói, một bên rút ra một bàn tay giúp nàng lau đi thống khổ mê mang nước mắt. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An nhận được Vương Kiệt ôn nhu an ủi, tâm lý dễ chịu nhiều, một cỗ ngọt ngào cảm tự nhiên sinh ra, dãy ruộng đong đưa biên độ chậm rãi yếu bớt rất nhiều, bắt lấy thân nghiêng chỉ bức tường tay nhi lực đảo cũng buông lỏng xuống đến. Lại vẫn là làm nũng bình thường nói thật nhỏ ta không tin. Lão công, ngươi lừa người, nha nha nha, còn nói không có khả năng lộn xộn. Còn vụng trộm, tại nhân gia bên trong quất cắm, nha nha nha, lão công lừa người. Vương Kiệt cảm thấy thú vị, mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An làm nũng phương thức hình như cùng tiểu muội các nàng không giống với, nghĩ một đằng nói một nẻo biểu cảm quả thực vô cùng khả ái, nhịn không được mỉm cười nói thật tốt tốt. Ta cứ như vậy bất động, ngươi cũng đừng động. Được không? Cảm nhận được lỗ lồn trong kia căn thô to đại con cặc chính là gắt gao say nghiền hoa tâm, không bao giờ nữa lung tung quất đánh, mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An tâm nhi hơi hơi run run, cảm giác sảng khoái lập tức tập kích đến, thống khổ kỳ thật sớm đã giảm bớt đến nàng có thể xem nhẹ tình cảnh rồi, đỏ bừng mặt si ngốc nhìn người trong lòng, cúi đầu rên rỉ. Ân, ô ô, đừng nhúc nhích, a a a a, là lạ. Vương Kiệt dùng răng nhẹ nhàng cắn mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An vành tai. Hướng về nàng trắng nõn thon dài cổ thổi máy sưởi lão bà đại nhân, người bây giờ là của ta nữ nhân. Người phải nhớ kỹ, ta mà là người duy nhất nam nhân nha. À, hảo muội muội, lỗ lồn của ngươi thật sự là cực phẩm, vừa chặt vừa hẹp, kẹp chặt ta đều nhanh muốn khoái chết rồi. Vương Kiệt đại con cặc ngâm tại Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An trắng mịn mềm yếu chặt chẽ lỗ lồn, không hề khoảng cách nhồi vào Mỹ phóng viên kia hẹp hòi nhỏ hẹp mật đảo. Làm hai người đồng thời cảm thấy một loại thân mật gần sát cùng sảng khoái ấm áp. Vương Kiệt liếm mỹ nữ phóng viên nước mắt hoa, tiếp lấy lại hôn môi Mỹ Ngọc Nữ miệng nhỏ, hắn đem đầu lưỡi đẩy mạnh miệng của nàng, tại miệng của nàng chung tùy ý trêu đùa. Hắn một đôi bàn tay lại đang Mỹ Ngọc Nữ mềm mại không xương, trần như nhộng yêu kiều trượt tuyết bạch trên ngọc thể vuốt ve. Vương Kiệt nhất thời cũng không có nóng lòng quất đánh, chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc bị mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An Lỗ lồn ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bọc lấy, kỳ dị hoa tâm chen ép quy đầu, dị thường thoải mái. Hơn nữa nàng xử nữ huyệt động giống như là từng cái vòng thịt liền giống như, hắn đại con cặc cắm đi vào về sau, thật giống như bị vô số vòng thịt gắt gao bóp chặt. Bởi vì ngọc huyệt trung đốt lấy một đầu quái vật khổng lồ, băng thanh ngọc khiết xinh đẹp phóng viên thánh khiết nhất thần mật tư mật nơi đã bị cưỡng ép xâm nhập, mình khắc lưu tâm thượng nhân ấn ký, khiến cho Thẩm An thẹn thùng vô hạn, lại là hạnh phúc lại là e lệ. Chỉ chốc lát sau, vừa mới theo đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục hỏa lại trào lên mỹ ngọc nữ phương tâm. Một loại khác ngứa ngáy nan tao trêu chọc người cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho nàng hy vọng kịch liệt hơn, điên cuồng hơn, thân thể kích thích, lại e lệ nói không nên lời, trái tim hoảng loạn không thôi. Đương Vương Kiệt cảm giác được dưới người cái này trần như nhộng thanh thuần ngượng ngùng mỹ phóng viên thở gấp lại dồn dập hương nồng, phấn nộn mê người đầu vú lại bắt đầu cương lên nhồi máu, nhan sắc dần dần trở nên tiên diễm, gắt gao bóp chặt khổng lồ con cặc vừa chặt vừa hẹp chất bức tường ngượng ngùng bất an nhúc nhích vài cái, một trận gấp gáp lửa nóng khoái cảm làm hắn kìm lòng không được run rẩy. Vương Kiệt trong lòng biết đến lúc rồi, đột nhiên đem hắn cắm vào Thẩm An xử nữ nộn huyệt đại con cặc rút ra hơn phân nửa, mang ra khỏi cuồn cuộn cốt trắng mịn mật ngọt nhanh chóng dung nhập nước ao bên trong, to lớn quy đầu vẫn giữ tại miệng lỗ lồn. Mỹ ngọc nữ phát ra ách một tiếng dung hợp sảng khoái lại thất lạc rên rỉ, cảm thấy lần này rút ra, liền tâm đều bị nó dẫn theo đi ra. Tại nàng nũng nịu kêu to thở gấp bên trong, một cỗ đỏ tươi xử nữ lạc hồng cùng với dâm mỹ xuân thủy mật ngọt được ăn lực kéo mở hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn mật đạo miệng thấm ra, từng giọt rơi xuống tại mặt đất phía trên. Vương Kiệt hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại con cặc, đương đại quy đầu lui đến miệng huyệt, lại hướng nội cấp tốc cắm vào, một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Mỗi lần cắm đến tận cùng thời điểm, mỹ ngọc nữ thân thể yêu kiều đều giật giật một chút, như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần về sau, nàng cũng đã mắt đẹp phản bạch, cả người kịch liệt rung động. Giống hắn như vậy cắm vào pháp, liền kinh nghiệm chiến trận các vị mỹ nhân lão bà đều ăn không tiêu, chớ nói chi là sơ kinh nhân sự mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An. Thẩm An khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, đã không phân rõ rốt cuộc là sung sướng vẫn là khổ sở, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Chỉ thấy nàng liều mãng lắc lư chán, đầu đầy tú lệ tóc dài tùy theo lắc lư bay lên, phiêu đãng không thôi. Trong miệng bắt đầu theo bản năng phát ra bản năng nũng nịu rên rỉ. A, a, ô ô, rất khổ sở. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An chân mày cau lại, đau như là mau chảy ra lệ đến, liền lỗ lồn đều giống như buộc chặt một chút. Đem hắn đại con cặc thật chặt mút ở. Vương Kiệt tuy là từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nhưng là không biết như thế nào, nhìn thấy Thẩm An kia khổ không thể tả thần sắc, dĩ vãng mê người thẹn thùng cẩn thận sớm bay ra ngoài chín tầng mây, cuối cùng lựa chọn chính là một loại mềm mại nhu nhược, làm người ta ký nghĩ kỹ tốt che trở lại nhịn không được nghĩ hết tình xâm phạm bộ dáng, phản làm Vương Kiệt ngực trung dâng lên một cỗ mãnh liệt tới vô có thể ngăn chặn xúc động. Hắn một tay nâng lấy mỹ phóng viên lưng, khiến nàng ngạo nhân vú to đỉnh được rất cao. Một tay kia tắc bắt được nàng sau mông, làm nàng không cách nào tiếp tục thoát đi chính mình rút ra đút vào, khiến cho lỗ lồn ngược lại hướng về hắn ưỡn ra, hạ thân đại con cặc là khi thì ôn nhu, khi thì dũng mãnh trước sau quất đánh, đem đại cốt dâm lãng mật ngọt mang ra tận tình phi vầy. Phốc chi quất cắm tiếng bên trong, đại lượng xuân thủy mật ngọt theo hai người kết hợp chỗ tràn ra, có một loại nước sữa giao hòa cảm giác kỳ dị. Thừa nhận trước nay chưa từng có xung kích, Vương Kiệt mỗi nhất kích lực đạo tuy có khác biệt. Khiến cho chính cảm nhận đại con cặc ma sát va chạm xinh đẹp phóng viên khoái cảm liên tục, mỗi một cái quất cắm mang đến cảm quan chấn động đều mãnh liệt đánh vào buồng tim chỗ sâu, tùy theo hắn lúc nhẹ lúc nặng động tác, mang đến cảm giác cũng là có khi thoải mái tê dại, có khi đau đớn khôn kể, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Lúc này mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An, đã chậm rãi thói quen này khó tránh khỏi đau đớn, tại khoái cảm xung kích phía dưới, phương tâm mấy đã rơi vào ma túy, chỉ biết chính mình đang bị hắn bừa bãi lầm nhầm cùng khống chế. Cũng không biết là Vương Kiệt tính kỹ xảo quá tốt, vẫn là Thẩm An bị bên trong thân thể xuân tình nhộn nhạo sở khô, đối với dâm dục khiêu khích đã hoàn toàn không thể kháng cự, tuy là như vậy mãnh liệt phá qua đau đớn, nhưng ở trên người Vương Kiệt đút vào một hồi lâu sau đó, mãnh liệt thống khổ lại cùng tuyệt vời khoái cảm dần dần dung hợp, tạo thành một loại đau đớn bên trong có mau, mau bên trong có đau đớn đặc biệt cảm nhận, Thẩm An chỉ cảm thấy mình bị hắn cắm vào hang tối nở nóng lên, bên trong nước suối như lũ quét bộc phát vậy tuôn ra. Thích đến không cách nào hình dung. Chẳng biết lúc nào bắt đầu hai cánh tay của nàng đã ôm sát trên người chính động tác Vương Kiệt, tròn trịa nhanh kiều tiểu cặp mông thuận theo hắn tiết tấu cao thấp lay động, phối hợp thế công của hắn, trong miệng lại càng không khi phát ra kiều mị âm thanh, ủng hộ hắn xâm phạm. À, tốt, rất tuyệt, lão công, nha nha nha. Thật, một chút cũng không đau. Không, nha nha nha, không đau, tốt, quá mất mặt. Nhân gia không hiểu nói như thế nào. À, như thế nào thư thái như vậy? Lão công, ai? Liền, chính là, nặng một chút, mắc cỡ chết người. Như thế nào mất mặt đâu này? Nhìn thấy âu yếm xinh đẹp phóng viên đã hoàn toàn say đắm ở sung sướng trong đó, cái gì cũng không quản không để ý, mỹ nhân ngọt ngào nũng nịu rên rỉ âm thanh, mặc dù làm cho không phải là như vậy thuần thục, cũng không so thanh thuần chân thành tha thiết, làm người ta không ngăn được tâm ngứa khó nhịn. Vương Kiệt vô cùng đắc ý cười to nói nhìn, lão bà ngươi đều phóng túng thành như vậy nga. Hắc hắc, vú sữa lớn như vậy, đầu vú đều cứng lên, kêu lại dễ nghe như vậy. Ha ha, lão bà. Người phía dưới đều chảy nhiều như vậy thủy nha. Như vậy mới như một cái nữ nhân dạng nha. Đừng thẹn thùng, nếu thoải mái lời nói, liền muốn kêu lớn tiếng hơn, làm cho càng phóng túng một điểm, như vậy thoải mái hơn. Vâng, phải không, ôi. Ngươi, nhẹ chút a. Lão công. Có thể, nhưng là nhân ra thế nào cảm giác. À, gọi như vậy thực mất mặt. Nha nha nha, tốt, rất tuyệt, thật là lợi hại, mỗi lần đều cắm đến nhân ra. À, cắm đến nhân gia tâm khảm nhi, thở không được, à, không tốt, muốn đi tiểu rồi, lão công, mau tránh ra à, nước tiểu, cũng không biết là Thẩm An bản tính như thế dâm đãng, vẫn là Vương Kiệt hướng dẫn hiệu quả, Thẩm An chịu đựng kia càng lúc càng suy yếu hơi đau, eo nhỏ chậm rãi xoay chuyển, nàng phát giác như vậy có thể cho hang tối cùng Vương Kiệt đại con cặc tiếp xúc càng nhiều, ma sát càng nhiều, mùi vị cũng càng mỹ diệu. Kia dễ chịu làm nàng tiếng rên gì càng không cách nào ức chế. Chính sảng đến trái tim bay ra bên ngoài cơ thể lúc, tử cung nội chớp mắt đâm vào một đạo điện lưu, lập tức âm tinh phi vầy, đạt được đến nhân sinh thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng tình yêu tối cao phong. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An lớn tiếng nũng nịu kêu to, sảng đến hồn bay lên trời, gắt gao bóp chặt Vương Kiệt, đau thương thét to tốt. Đẹp quá a, thật thoải mái chết a. Này, đây là cao trào à, thật nhanh nhạc. Ha ha ha, lão bà, đúng vậy nga, đây là cao trào. Không nghĩ tới ngươi vừa mới bóc tem, nhanh như vậy liền cao trào, thật sự là mẫn cảm thể chất nha. Vương Kiệt đắc ý cười to, một bên thở gấp một bên đáp lại Thẩm An ai tiếng kiều hỏi. Đợi đến âu yếm xinh đẹp phóng viên cao trào bình phục sau đó, một tay lấy nàng cấp toàn bộ ôm lên, cứ như vậy cắm ở nàng lỗ lồn. À, chính là, lão công, không muốn tiếp tục cắm. À. Ta phải sợ à, thật thoải mái. Cảm giác được Vương Kiệt ý đồ, mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm Giàn xếp khi tâm hoảng ý loạn lên. Cắm ở chính mình lỗ lồn chỗ sâu đại con cặc không được thúc một cái hướng đến lỗ lồn chỗ sâu chui vào, ngứa sung sướng cảm giác chớp mắt lại để cho nàng vô cùng sảng khoái, làm nàng lại sợ vừa khẩn trương, ký muốn càng thêm kích thích hưng phấn một điểm, trong lòng bất ổn, khoái cảm càng ngày càng đậm hơn. Ha ha, không nên lo lắng nữa, có tại. Cam đoan ngươi không có việc gì. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt rõ ràng nhận được Thẩm An rên gì mang đến mãnh liệt kích thích, nhịn không được liền đứng lấy làm lớn đặc làm lên, tại Mỹ phóng viên chặt chẽ ẩm ướt trượt xử nữ âm đạo, đại con cặc cắm mạnh vào ném mạnh, mỗi một lần rút ra, đều là rút được mật động bên cạnh mới vừa rồi đẩy về, tốc độ cực nhanh. Lực lượng cực chân, nhất thời, toàn bộ phòng thay đồ lập tức ba tiếng nổ lớn. Nhưng mà, tư thế như vậy, tính là cường như Vương Kiệt. Cũng cảm thấy thập phần cố hết sức, không cắm vào mấy phút, hai chân liền có chút thay đổi chìm, trong lòng vừa động, dứt khoát chính mình nằm trên mặt đất, đem mềm mại tiêm doanh mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An cấp dùng đại con cặc chọn ngồi ở hắn trên người, bảo trì nữ thượng vị tư thế, lần lượt thượng thật lớn con cặc. Lúc này đây, nhưng làm chưa bao giờ như thế trải qua mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An sợ ngây người. Chính mình lại bị dùng loại tư thế này ngồi ở lão công trên người, làm nàng kiên đĩnh đại con cặc thật sâu cắm vào mềm mại tiểu nộn huyệt. Nhất thời, khẩn trương sợ hãi cảm xúc chen chúc tới, lại xen lẫn một cỗ hôn kỳ kích thích, chớp mắt khiến cho mật đảo co rút nhanh co giật, trong nháy mắt lại tiết ra. À, thật thoải mái, lại phi quá kích thích, không được, ta phải sợ, phóng, thả ta xuống, lại tiết ra. Tại đã trải qua bóc tem mới bắt đầu đau đớn khoái cảm sau đó, lúc này một trận xen lẫn xấu hổ khoái cảm mãnh liệt theo mỹ nữ phóng viên đáy lòng bay lên. Chính mình trở nên đỏ tươi nở đầu vú bị Vương Kiệt gắt gao nắm, kích thích nàng nước mắt đều không ngăn được phi vẩy, vô cùng hưng phấn khoái cảm, khiến cho nàng đột nhiên ghé vào Vương Kiệt trên người, gắt gao đem hắn cấp cuốn lấy, cao trào rung động không thôi tiểu nộn huyệt không được co lại giật giật nhúc nhích, đem cuồn cuộn cốt âm tinh thống khoái tiết cho Vương Kiệt. Hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau phiêu phù ở thiên đường giống như, kỳ ấm áp lại dâm mỹ, lớn tiếng thở gấp cùng tinh tế nũng nịu rên rỉ không che giấu được bay ra khỏi cái này tiểu không gian, phiêu hướng bầu trời. Chương 1487 tại thay quần áo ở giữa cùng Thẩm An kích tình ba. Vương Kiệt tuy rằng nâng lấy mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An thân thể, nhưng là tiếp lấy mặt nước siêu cường sức nổi, cũng không cảm thấy nhiều phi lễ, không ngừng tăng nhanh đại con cặc đỉnh đưa tốc độ, vô cùng cứng rắn thô to con cặc kín không kẽ hở ma sát mật nóng ẩm ướt trượt xử nữ thịt mềm, lửa nóng quy đầu chống đối xử nữ hoa tâm chỗ sâu, càng là đắc chí vừa lòng thả ra bắt lấy mỹ phóng viên mông đẹp bàn tay to, đổi thành nắm lấy Thẩm An eo nhỏ, liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu điên cuồng địt làm. Hai cái đại hòn giái không được đập tại mỹ phóng viên tiểu hương mông phía trên, phát ra ba âm thanh. A a, ò ò, tốt, lão công, ngươi đỉnh xuyên ta, thật thoải mái. Vương Kiệt không khống chế được lay động hạ thân, mỗi lần đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ cùng một chỗ nhét vào tiểu nộn huyệt. Bởi vì mỹ phóng viên kiều diễm vô cùng nộn huyệt bên trong thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn đại con cặc, mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, nộn huyệt bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, cổ tử cung chỗ thịt mềm cũng gắt gao cắn hắn quy đầu màu gà câu lăng, như là đang hút lấy đầu chim của hắn. Vương Kiệt như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn Thẩm An tuyết trắng ngọc nhũ, một mặt tại nàng mềm mại mật đảo co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào, rùa khổng lồ đầu lĩnh tới tới lui lui bỏ vào địch nàng kia béo múc míp thiếu nữ tiểu nộn huyệt, mỗi một lần đều muốn đại con cặc đưa địch nơi nơi nữ huyệt dâm chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp pha chạm mỹ nữ phóng viên kia chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua từ cung nội bức tường. Dưới người dâm thủy bị cường đại lực đánh vào văng lên thật cao, đem trần trụi ôm nhau hai người toàn thân thấm ướt. Lão công, cầu ngươi nhẹ chút, quá kích thích ha, thụ, chịu không nổi. Mỹ nữ phóng viên xử nữ âm bức tường từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, rên rỉ ngẩng đầu lên, vung vẩy phiêu giật tóc dài, bộ ngực phát dục cực kỳ thành thục thiếu nữ thân thể cực độ mẫn cảm, bản năng theo đuổi mãnh liệt khoái cảm, bay nhanh nâng rơi xuống tiểu cặp mông, tham lam phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc. Xì xì, ba ba. Quất cắm va chạm âm thanh không ngừng vang lên, có vẻ vô cùng dâm đãng mị người, xấu hổ đến mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An hai mắt đẫm lệ không thôi, lại không thể ngăn cản thân thể của chính mình theo đuổi rất cao hưởng thụ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Đoan trang hiền thục mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An đụng tới đại con cặc, làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì, nàng bây giờ chỉ muốn đại con cặc càng dùng sức địch nàng nộn huyệt mà thôi, nằm ở Vương Kiệt dưới người hai chân nhanh kẹp lấy Vương Kiệt eo. Trên mặt biểu cảm giống dâm phụ dâm ô vậy mị nhãn như tơ lộ ra dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la, vì thế Vương Kiệt càng hung lang quất cắm mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Nha, thật thích ha. A, thân lão công, ngươi làm được ta thật thoải mái. A, thân lão công đại con cặc, mông được ta khoái chết. A, đúng, lão công, van cầu ngươi, mau, lại dùng lực điểm. A, đừng có ngừng, đúng, nha. Khoái chết, ta, thân trưởng phu, tốt lão công, ta lại muốn tiết ra, ta. Dâm đãng mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An đem Vương Kiệt toàn bộ đều ôm tại nàng trong lòng, ngọc nhũ tại Vương Kiệt trên người một mực dày vò, nam nữ cuồng hoan làm tình dục không nhu mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An, giờ này khắc này tất cả đều bị Vương Kiệt kịch liệt đại con cặc cấp nhét đầy, nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy, cảm nhận Vương Kiệt tính dễ nổ lực lượng cùng đại con cặc cuồng mãnh xung kích. Một lần lại một lần hưởng thụ hai người loạn luân tính giao cao trào, mà Vương Kiệt đã ở mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An đạt đến cao trào khi đem quy đầu gắt gao chống đỡ mỹ nữ tuyệt. Sắc Thẩm An tử cung, hưởng thụ mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An nộn huyệt thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, như là sợ Vương Kiệt con cặc rút ra tựa như liên tục không ngừng hút mút khoái cảm cùng nộn huyệt gắt gao bọc lấy mỹ cảm. Nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An liên tục không ngừng thở gấp bộ dáng, Vương Kiệt đành phải tạm thời làm mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhìn đến mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An trước ngực tiêm đỉnh đầy đặn ngọc nhũ, Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu tại kia đỏ tươi đỉnh đột đầu vú thượng mút, không lâu mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An bị Vương Kiệt liếm hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, lại tăng thêm bụng của nàng dưới kia ướt đẫm, trơn mềm nộn môi âm hộ phía trên. Có Vương Kiệt quy đầu đang xoay tròn ma sát, làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mỹ nhãn bay tứ tung, dâm đãng thấu xương tại Vương Kiệt dưới người xoay vũ thân thể yêu kiều. Miệng nhỏ càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai sóng âm mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương Vương Kiệt đại quy đầu mỗi lần đội lên nàng nộn huyệt mẫn cảm hoa tâm thời điểm,

thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy phía dưới mặt đất. Vương Kiệt đem thượng vị xuất tinh đại con cặc rút ra, nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo Thẩm An nộn huyệt chảy ra, nhìn đến đại con cặc làm cho bề ngoài trinh tục mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An, 27 xử nữ đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng thay đổi dâm đãng vô cùng dâm đãng nữ nhân, hoàn toàn mặc kệ mình là đàn bà có chồng sự thật. Nhìn mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng. Hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Vương Kiệt cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm ngọc nhũ tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, càng là làm cho Vương Kiệt hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Vì bù đắp mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An tính đói khát, cũng vì mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An mê người thân thể, càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An ngoạn loại này động lòng người tình yêu trò chơi, Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An phì nộn trong huyệt. Dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng mông. A, đúng, lão công, nha, lão công, dùng sức mông người thân lão bà. A, người chồng tốt, nha, lại dùng lực. Nha, van cầu ngươi, dùng sức mông, đúng, nha, quá thích, thật thích a, lão công, nha. Ta bị ngươi mông khoái chết, nha. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An thét chói tai. Liền muốn đến mãnh liệt tính giao cao trào thế nhưng không để cho nàng cố hết thảy kêu to thoải mái. Động tình vạn phần lúc, thế nhưng kéo qua Vương Kiệt hai tay làm hắn dùng sức nắm chính mình ngọc nhũ, sau đó tứ chi tượng bạch tuộc giống nhau, liều mạng cuốn lấy Vương Kiệt, ngón chân ngón tay đều tại co lại, vòng eo cùng mông liều mạng nhấc lên, tiểu nộn huyệt liều mạng chen ép mút lấy đại con cặc, mật ngọt giống sụp đổ đê giống nhau như thủy triều trào ra. Vương Kiệt biết mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An lập tức liền muốn qua đời, mình cũng sắp đạt đến đỉnh điểm. Một bên ưỡn thẳng đại con cặc gắt gao va chạm mỹ nữ phóng viên hoa tâm, một bên như mũi tên bình thường ôm lên nàng, đột nhiên ở giữa rút ra đại con cặc, tại mỹ nữ phóng viên ai oán không hiểu không tha thở dài tiếng bên trong, đem nàng toàn bộ ôm lên đặt ở trên mặt đất, lại lần nữa vừa vặn ép xuống, phốc chi. Một tiếng, đại con cặc vừa ngoan ngoan cắm vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, bắt đầu cuối cùng điên cuồng xông pha. Tốt, thật là lợi hại, lão công. Ta muốn hôn mê, không được á, tốt kích thích, sắp tới rồi. Quả nhiên, một cỗ nóng bỏng âm tinh rất nhanh liền tùy theo nàng tiếng rên rỉ theo hoa tâm nội mãnh liệt phun ra đến, lại nồng lại nóng xử nữ âm tinh như nước tên bình thường bắn ra, mãnh liệt tràn ngập, theo hoa tâm chỗ sâu cường tránh mạnh mẽ phun ra hướng Vương Kiệt to lớn quy đầu, sáng khoái tràn đầy tươi đánh vào hắn thật lớn quy đầu phía trên, đúng là liên tục co giật vậy phun ra hơn 10 thứ mới dần dần chậm lại xuống. Có thể thấy được lúc này đây cao trào là mãnh liệt dường nào. Vương Kiệt trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm động đỉnh, cũng sớm đã dục băng dục bắn. Lại cho mỹ phóng viên vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề cùng với nàng tại đạt được đến tối cực nhạc cao trào thời điểm, hạ thân tiểu nộn huyệt tường thịt nội thịt mềm liều mạng co lại nhanh kẹp chen ép mút hút, biến thành tâm thần run lẩy bẩy. Rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, quy đầu đột nhiên một trận nhức mỏi, đến phun trào bên cạnh. Liền vội vàng vừa ngoan lại thâm sâu về phía mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An tiểu nộn huyệt chỗ sâu mãnh chui vào đi. Thô to đại con cặc mang theo một cỗ cuồng dã lệ khí, tràn ngập chiếm giữ cùng chinh phục dục vọng, hung mãnh đâm vào mỹ phóng viên tử cung, một trận dùng sức chống đối say nghiền, thần kiếm phá khai rồi miệng tử cung, thẳng đến mềm mại vô cùng hoa tâm chỗ sâu, gắt gao chống đỡ tại nơi nào. Tốt chua a. Bị chống đỡ chí mạng yếu hại. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An nhịn không được một tiếng lớn tiếng thét chói tai. Rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng chân hông, phát ra ba ba tiếng vang, một vòng giày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào sau đó, Vương Kiệt toàn thân sở hữu lực lượng đều tập trung ở đại con cặc, nhất cắm đến tận cùng, cứng rắn đại quy đầu phá tan Thẩm An miệng tử cung, toàn bộ tiến vào tử cung. Tiếp lấy, cả người một trận run lẩy bẩy, phát ra nặng nề gầm nhẹ, một cỗ lại nồng lại nóng tinh dịch nhanh chóng theo lỗ tiểu trung bắn ra, một chút hai cái. Nóng rực nóng bỏng tinh dịch kình xả đến mềm mại cung bức tường phía trên. Ha ha ha, bắn cho ngươi, thật thích ha. Vương Kiệt một bên kình xả, một bên hưng phấn kích động kêu to. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An tiểu nộn huyệt nhận được như thế nóng bỏng lễ rửa tội, lập tức một trận mãnh liệt giật, từng cổ ấm áp ngấy trượt âm tinh chớp mắt cũng đón đi ra, toàn thân căng thẳng, tiếp theo liền giống lực khí toàn thân đều bị rút sạch giống nhau tê liệt đi xuống. Vương Kiệt cúi người xuống, hôn lên Thẩm An không được ai ngâm miệng nhỏ, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, hấp thụ nàng thơm ngọt nước miếng, mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An cũng liều mạng đáp lại người trong lòng lưỡi hôn, hơi thở chung phát ra rung động tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Tại phòng thay đồ không gian một đợt truyền ra đi, thật lâu quanh quẩn. Cuối cùng, phát tiết qua đi mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An cảm thấy tinh bị lực tẫn, tại cuối cùng kia ngọt ngào thư tiết sau đó, hoàn toàn tê liệt xuống, mờ mịt vô lực nhìn phòng thay đồ phía trên bầu trời, hổn hển thở gấp, đầu óc trống rỗng. Vương Kiệt thoáng nghỉ ngơi một lát, lập tức cảm thấy tinh lực khôi phục lại, yêu thương vô cùng hôn một cái mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An một ngụm, đem nàng cả người bế, ngồi ở phòng thay đồ trên mặt đất, lập tức tọa nằm xuống, làm mỹ phóng viên tách ra sải chân ngồi ở trên thân thể của mình. Không nghĩ qua là, vẫn chưa có hoàn toàn mềm hóa đại con cặc, như là mọc thêm con mắt, vô cùng trùng hợp chui vào bị làm ra một cái động lớn mà chưa có hoàn toàn có thể khép kín xinh đẹp phóng viên mềm mại tiểu nộn huyệt. Mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An chính là theo cái mũi phát ra một tiếng mỏng manh kháng nghị, hoàn toàn không có khí lực làm tiếp bất kỳ cái gì động tác, tiểu nộn huyệt sung trướng cảm giác, làm nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng từng đợt mê muội. Vương Kiệt đâm lao phải theo lao, dứt khoát cũng sẽ không rút ra mỹ nhân tiểu nộn huyệt đại con cặc, cứ như vậy vừa nói ngọt ngào lời tâm tình an ủi thể xác tinh thần đều thất mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An, một bên dùng đại con cặc hữu ý vô ý đâm vào mảnh mai tiểu nộn huyệt, thỉnh thoảng phát ra òm òm quất cắm bọt nước âm thanh. Không bao lâu, Vương Kiệt cảm thấy trong lòng mỹ nữ phóng viên thân thể lại một lần nữa nóng bỏng, biết nàng tình dục lại lên, dứt khoát xoay người đem nàng đặt ở trên mặt đất, đại con cặc lại lần nữa đại lực quất cắm. Thẳng làm được mỹ nữ phóng viên cao trào thay nhau nổi lên mật thịt tung bay. Cuối cùng, tại mỹ nữ phóng viên một tiếng sắc nhọn kêu đau sau đó, thích tới cực điểm mỹ nữ tuyệt sắc Thẩm An cứ như vậy tại cực độ cao trào bên trong mê man ngủ, cả người nhuyễn tại Vương Kiệt trong lòng, như là đã không có xương cốt. Vương Kiệt lại làm hôn mê mỹ nữ phóng viên Thẩm An một phen, xông pha sau đó, đem hôm nay đệ tam phao nhiệt tinh lại lần nữa phun ra tại mỹ phóng viên tử cung. Lớn như vậy kích thích, mê man chung mỹ nữ phóng viên cũng chỉ là thân thể yêu kiều hơi hơi vừa run, khoang mũi chung phát ra cúi đầu hừ minh, nhưng không có bất kỳ cái gì hưởng ứng, có thể thấy được nàng là cỡ nào mệt mỏi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Thẩm An, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 1488 phòng thiên tâm ngươi có bạn trai chưa? Nghỉ ngơi 5-6 phút đứa nhỏ về sau, Vương Kiệt nói tốt lắm, bọn hắn lần này thật đi. Thẩm An lúc này mới nhớ tới mình là bị truy sát, tai kề sát tại phòng thay đồ trên đại môn Thẩm An mãi cho đến hoàn toàn nghe không được mấy cái nhân tiếng bước chân rồi, lúc này mới che lấy nàng còn bởi vì khẩn trương dựng lên phục không chừng ngực. Bô, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu cảm, đối với Vương Kiệt tràn đầy áy náy nói thật sự là thực xin lỗi rồi. Đem ngươi liên lụy vào chuyện này. Ngươi đều là lão bà ta, còn nói như vậy nói. Vương Kiệt đánh Lữ Nguyệt Nguyệt điện thoại, làm nàng nơi này đem Thẩm An đưa đến địa phương an toàn đi. Nếu không có nguy hiểm, Thẩm An cùng Vương Kiệt hai người không chuẩn bị tại thay quần áo ở giữa chờ lâu, vội vàng gấp gáp rời đi. Hai người không có lãng phí thời gian, bởi vì vừa rồi quần áo bị Vương Kiệt giơ rồi, Thẩm An lại lần nữa mua sắm quần áo, Vương Kiệt cảm giác tương đương không lời. Sớm biết như thế, vừa rồi chính mình trả lại cho nàng mua quần áo làm sao. Bất quá, đổi quần áo mỹ nữ chủ chỉ càng thêm minh diễm động lòng người, thật ra khiến Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Dáng người cao gầy kiện mỹ, tính, cảm làm tức giận tuyệt sắc vưu, vật Thẩm An, trừ bỏ quyến rũ động lòng người thanh lệ khuôn mặt, trước ngực cặp kia to lớn tròn trịa kiên. Đĩnh mà tràn ngập co giãn ngạo nhân song, phong, lại càng không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Nàng tại thương trường tuyển một kiện màu vàng nhạt quần bó, phối hợp sợi tơ bạch áo sơ mi, thon dài trắng nõn hai chân thải đặng màu vàng nhạt giày cao gót, nhưng nàng kia cao to mạn diệu, phong tư yểu điệu thân thể, làm cho rất nhiều mua sắm người đối với nàng hành chú mục lễ, hơn nữa khi nàng chán nhẹ nhàng nhất ném, liền đem đầy đầu mái tóc phiêu giật mà chuẩn xác ném đãng đến bên phải sau vai mặt, thoáng chốc kia tràn ngập trêu chọc người phong vị kiểu tóc cùng nàng kia giống như tỉ mỉ điêu khắc quá rảo mặt đẹp đản. Lập tức làm kia một ít háo sắc thúc thúc bá bá nhóm nhìn thẳng ánh mắt. Nếu không là mang viền rộng kính mát lớn chưa bị nhân nhận ra thân phận chân thật, khẳng định dẫn tới đám người vây xem. Lữ Nguyệt Nguyệt đến thời điểm Vương Kiệt đem Thẩm An giao cho nàng, Thẩm An lưu luyến không rời cùng Vương Kiệt một cái hôn môi sau đó, lên Lữ Nguyệt Nguyệt xe, ly khai này địa phương nguy hiểm. Trở lại Lý Manh chọn quần áo cái kia cửa tiệm, Lý Manh đã đổi xong quần áo, chính hướng về thử đồ trước kính sau chiếu vào đâu. Tiểu Kiệt, ngươi nhìn như thế nào đây? Nhìn đến Vương Kiệt, Lý Manh trưng cầu ý kiến của hắn. Ân, không sai, tiểu thư, cái này cũng muốn. Vương Kiệt lại bồi tiếp Lý Manh chọn vài món quần áo, cuối cùng cùng một chỗ vén màn. Lý Manh cướp đoạt trả tiền, bị Vương Kiệt ngăn lại. Chính mình nữ nhân mua hơn mấy món quần áo, còn muốn chính mình bỏ tiền, kia chính mình người nam nhân này thật không có mặt mũi. Nếu như nói là muốn mua xe tử, mua biệt thự, mình bây giờ còn thật mua không nổi, nhưng là như vậy vài món quần áo, chính mình vẫn là có thể gánh vác được. Cứ như vậy vài món quần áo, thế nhưng tốn hơn 2.000, sắp có ta một tháng tiền lương. Lý Manh tiểu tiểu oán trách một chút. Chỉ cần ngươi yêu thích, hoa nhiều hơn nữa, ta cũng nguyện ý. Vương Kiệt xách lấy mua sắm túi, Lý Manh một tay kéo tay hắn cánh tay, hai người đi vì Vương Kiệt mua thêm quần áo đi. Tại bọn hắn khanh khanh ta ta thời điểm, cũng là không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Tại Vương Kiệt ly khai tiệm đồ lót về sau, kia vài tên nữ nhân là nói cái gì cũng không chịu phóng Thẩm Hiểu Đồng rời đi. Thường ngày lúc, thấy cảnh sát được cung kính, hiện tại có như vậy cơ hội, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Khuyên can mãi, không thấy cho đi, bất đắc dĩ phía dưới, Thẩm Hiểu Đồng đành phải gọi điện thoại tìm tới đồng nghiệp của mình, đem chính mình từ nơi này nhận đi ra ngoài. Từ lúc này lên, Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng thù là kết xuống. Gạch nối dài. Vương Kiệt đem Lý Manh đưa đến cửa trường học, Vương Kiệt liền lái xe đến mẹ công ty, hôm nay mẹ đi công tác trở về, Vương Kiệt đi đến phòng làm việc của mẹ, vừa vào cửa, Vương Kiệt nhìn đến phòng Thiên Tâm thời điểm trước mắt không khỏi sáng ngời, cái này thư ký thân thể cũng đã phát được thập phần thành thục rồi, toàn thân tỏa ra một cỗ khiến người tâm động thanh xuân khí tức, làm Vương Kiệt ánh mắt thật lâu dừng lại ở tại trên thân thể của nàng, không muốn rời đi. Phòng Thiên Tâm có một đầu tề bả vai tóc dài đen nhánh không có bất kỳ cái gì trói buộc. Tùy ý phiêu ở tại nàng thơm ngon bờ vai bên trên, khiến cho nàng nhìn phi thường phiêu giật, một tấm hạt dưa gương mặt xinh đẹp, cười liền lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, có một loại nói không ra xinh đẹp đáng yêu, mà một đôi ngập nước mắt to ba quang lưu chuyển ở giữa, giống như cùng có thể nói giống nhau, làm người ta không khỏi sinh ra một chút cảm giác thân cận, mà gợi cảm mà thiếu môi hồng, cho thấy cái này mỹ thiếu nữ đã là trái táo chín. Tùy thời có thể ngắt lấy. Phòng Thiên Tâm có một bộ thư ký sinh dạng dáng người. Một thân hợp thể tại màu xám nghề nghiệp bộ đồ bọc lấy thân thể của nàng, lại bao bọc không được nàng phong tình vạn trùng, khiến cho nàng lung linh mà tràn đầy thanh xuân nhiệt lực thân thể, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, cấp nhân mang đến một loại tươi mát và trêu chọc người cảm giác. Màu xám nghề nghiệp bộ đồ lại cấp cái này mỹ thiếu nữ gia tăng một chút thanh xuân khí tức, mà vừa đúng trong suốt, lại khiến cho kia màu xám nghề nghiệp bộ đồ xuyên đến nàng trên người về sau, tại cho thấy nàng thanh xuân nhiệt lực đồng thời, lại tăng bỏ thêm một chút gợi cảm trêu chọc người. Phòng Thiên Tâm không thể nghi ngờ là thực trang điểm, một đầu hợp thể màu xám nghề nghiệp bộ đồ, đã đem đặc điểm của nàng hòa phong tình thể hiện rồi đi ra, làm Vương Kiệt cái này bụi hoa lãng tử vừa nhìn thấy về sau. Sẽ không từ hai mắt tỏa sáng. Phòng Thiên Tâm một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, đem đang gắt gao bọc lấy bộ ngực của nàng màu xám nghề nghiệp bộ đồ áo cấp thật cao chống giữ, tại trước ngực của nàng vẽ ra tao nhã cô hình, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt, Vương Kiệt cảm giác được, mặc dù ở màu xám nghề nghiệp bộ đồ bao bọc phía dưới, nhưng là một cỗ mềm mại mà co giãn cảm giác, lại đập thẳng vào mặt, làm hắn không khỏi sinh ra một chút muốn đi đem này một đôi ngọc nữ phong cầm ở trong tay thật tốt cảm thụ một chút cỗ kia làm chính mình tâm động thanh xuân khí tức. Hơi mờ màu xám nghề nghiệp bộ đồ áo bởi vì cấp phòng Thiên Tâm ngọc nữ phong thật cao chống giữ, cho nên, Vương Kiệt mơ hồ có thể xem tới được đang gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mà kiên định ngọc nữ phong nội y hình dáng, tuy rằng thấy không rõ lắm nhan sắc cùng hình thức. Nhưng là này nhưng cũng cấp Vương Kiệt mang đến lớn hơn nữa giống nhau không gian, khiến cho Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Màu xám nghề nghiệp bộ đồ cổ áo tuy rằng mở không phải là rất thấp, là bình thường cái kia một loại, nhưng là có lẽ là bởi vì phòng Thiên Tâm ngọc nữ phong thật sự là quá đầy đặn rồi, lại có lẽ là bởi vì nàng bé thỏ con không cam lòng chịu đựng áo ngực gắt gao trói buộc, cho nên, vẫn có một bộ phận cực nhỏ núi ngọc lộ ở tại áo ở ngoài, tại chỗ đó bốc lên hôi hổi nhiệt khí, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Bằng phẳng bụng, đầy đủ một ôm, giống như tùy thời cũng có thể bị một trận gió thổi ngã eo nhỏ, cùng nàng cặp vú cao ngất tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, khiến cho nam nhân tại vừa nhìn thấy về sau, đều sẽ nhịn không được sinh ra một chút nguyên thủy xúc động đến. Vương Kiệt cũng là như vậy, nhìn đến phòng Thiên Tâm eo nhỏ về sau, duyệt nữ vô số Vương Kiệt tự nhiên có thể nghĩ ra được đến, bằng phòng Thiên Tâm eo nhỏ, là nhất định có thể ở trên giường làm ra rất nhiều yêu cầu cao độ động tác đến. Mà những cái này yêu cầu cao độ động tác, chính là nam nhân sung sướng chi nguyên rồi, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt có thể cảm giác được, chính mình dưới háng đồ vật, đã trở nên có chút bất an phân lên. Sợi tơ màu xám nghề nghiệp bộ đồ giống như nhận được phòng Thiên Tâm thân thể phát tán ra ấm áp khí tức hấp dẫn, trở nên dán tại nàng thân thể bên trên, nửa người dưới tao nhã hình dáng, cũng đang bởi vì như thế, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Vương Kiệt nhìn đến, áo tự phòng thiên tâm rốn phía dưới, váy ngắn bãi bên trên, dán thật chặt ở tại nàng làn da bên trên, giống như nàng tầng thứ hai làn da giống nhau, càng thêm một chút trêu chọc người cảm giác. Vương Kiệt cảm giác được, mặc dù là tại váy ngắn bao bọc phía dưới, nhưng là phòng thiên tâm hai chân ở giữa nữ tính thân thể thần bí nhất bộ vị hình dáng, lại tận tình hiện ra ở mặt của mình phía trước, kia thơm ngào ngạt phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau lồi ra, lúc này chính tùy theo phòng thiên tâm hô hấp, hơi hơi phập phồng, tự nhiên có khác một phen trêu chọc người phong vị, Vương Kiệt dường như cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này, đang có một cỗ nhàn nhạt nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu khí tức, đang từ nàng bánh bao thịt trung tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt lại có thể rõ ràng cảm giác được, phòng thiên tâm hai chân ở giữa đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới bánh bao thịt, là như vậy đẫy đà, như vậy mềm mại, lại như vậy mềm mại, giống như chỉ cần dùng tay sờ, nàng chỗ đó dường như cũng muốn chảy ra thủy đến giống nhau. Tinh tế vòng eo phía dưới, đột nhiên về phía sau khuếch trương, đem áo cấp thật cao chống giữ, mà loại này tao nhã cô hình, tại Vương Kiệt trong mắt tự nhiên là thập phần chiêu chọc người, Vương Kiệt nhìn trước mắt hương diễm một màn. Lại là kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, hắn thậm chí đều nhớ ngươi, nếu như vậy mông đẹp, tại chính mình nhảy qua bộ ma sát vài cái, mình là không phải là có thể chịu được cái loại này trêu chọc người kích thích mà không bắn ra. Phòng thiên tâm mông đẹp, thoạt nhìn là như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, lại là như vậy đầy đặn mà rắn chắc, tại màu xám nghề nghiệp bộ đồ bao bọc phía dưới, tỏa ra cám dỗ khí tức, kích thích Vương Kiệt thần kinh, tại Vương Kiệt tâm mục bên trong để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, mà cơ hồ là tại một chớp mắt kia. Vương Kiệt ngay tại trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem người mỹ nữ này thư ký thu vào tay, không có điều kiện muốn lên, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn phía trên. Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, mình cũng là đang tại sở không tiếc. Phòng thiên tâm thân cao tại 1m6 trái phải, hợp thể đậu nhự, dáng người như tượng ngọc thân thể, thanh xuân nhiệt lực, vạn trùng phong tình, khiến cho cái này nữ bí thư như thế nào nhìn như thế nào xinh đẹp, như thế nào nhìn như thế nào trêu chọc người. Vương Kiệt tuy rằng duyệt nữ vô số. Đối với mỹ nữ đã có nhất định sức miễn dịch, nhưng là nhìn đến cái này phòng thiên tâm về sau, lại vẫn là nhịn không được thăng lên muốn chinh phục cái này phong tình vạn trùng thư ký, tận tình hưởng thụ nàng tràn đầy thanh xuân nhiệt lực thân thể xúc động. Phòng thiên tâm mặc dù là đứng ở đó, nhưng là lại cũng có thể cảm giác được Vương Kiệt ánh mắt, tại trên thân thể của mình các bộ vị liên tục không ngừng đánh giá, ánh mắt kia bên trong mang theo một tia thưởng thức, mang theo một tia lửa nóng, còn mang theo một tia chính mình nói không lên đến hương vị, mà kinh nhân sự thiếu nữ. Lại như thế nào trải qua hiệp cấp nam nhân như thế tại trên thân thể đánh giá, ở loại tình huống này phía dưới, phòng thiên tâm tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vẫn luôn tại phòng thiên tâm trên thân thể đánh giá Vương Kiệt, rất nhanh liền phát hiện phòng thiên tâm cục xúc bất an, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt yên lặng bật cười, theo phòng thiên tâm hành động bên trong, duyệt nữ vô số Vương Kiệt ẩn ẩn cảm giác được đi ra, trước mắt cái này phong tình vạn trùng thanh xuân hoạt bát và gợi cảm chiêu chọc người mỹ nữ thư ký, nói không chừng vẫn là cái mặt kinh nhân sự thiếu nữ. Mà chính mình như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, chẳng phải là dọa hỏng trước mắt người ngọc sao? Nghĩ vậy sao gợi cảm chiêu chọc người, làm chính mình vừa nhìn thấy về sau liền kìm lòng không được nghĩ đến giường xinh đẹp thiếu nữ, dĩ nhiên là một cái mặt kinh nhân sự thiếu nữ, hơn nữa còn là bí thư của mình, về sau chính mình có thể cả ngày cùng nàng tại cùng một chỗ, Vương Kiệt đã cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn. Trong lòng quyết định chủ ý, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa. Mình cũng nhất định phải đem phòng thiên tâm thu vào tay về sau, Vương Kiệt ngược lại không vội, nghĩ đến chính mình vừa mới lớn mật mà lửa nóng ánh mắt, hình như dọa người mỹ nữ này thư ký, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng ra một chút khiêm ý cảm giác, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng theo phòng thiên tâm trên người thu hồi ánh mắt, trong miệng cũng nhàn nhạt cười. Cảm giác được Vương Kiệt theo trên thân thể của mình thu hồi ánh mắt, phòng thiên tâm không khỏi thở phào một hơi, ở loại tình huống này phía dưới, phòng thiên tâm mới phát hiện, tay của mình tâm lý. Thế nhưng đã đầy đủ là mồ hôi rồi, tuy lớn Vương Kiệt ánh mắt y e phía dưới, phòng thiên tâm cảm giác được một tia co quắp, nhưng là, trong lòng cũng có một chút đắc ý cảm giác, bởi vì lấy Vương Kiệt thân phận, đều như vậy đánh giá chính mình, cái này không phải là cũng theo bên cạnh phản ứng xuất từ mình thanh xuân xinh đẹp sao? Ai nói chỉ có nam nhân thích mỹ nữ cũng là thực yêu soái ca. Vương Kiệt đi đến bàn làm việc ngồi vào bàn làm việc phía dưới trên ghế dựa, nói thiên tâm tỷ, mẹ ta đâu này? Như thế nào không ở văn phòng? Tiểu Kiệt, mẹ ngươi hiện tại đi ra ngoài, phải đợi một chút mới trở về. Thiên tâm tỷ, ta muốn hỏi ngươi một cái tương đối tư nhân một điểm vấn đề, không biết cũng không có thể. Vương Kiệt nghiêm túc hỏi một câu. Phòng thiên tâm sừng sốt, ngược lại mỉm cười, nói có thể à, tỷ Tiểu Kiệt ngươi muốn hỏi cái gì đâu này? Vương Kiệt gật gật đầu, nói Thiên Tâm tỷ, ngươi bây giờ có bạn trai chưa? Phòng Thiên Tâm nói Tiểu Kiệt ngươi hỏi thế nào ta vấn đề này? Vấn đề này không thể hỏi sao? Vấn đề này ta không nói cho ngươi. Được rồi. Tiểu Kiệt, ngươi tại văn phòng đợi Lý Tổng trở về a. Phòng Thiên Tâm nói, xoay người đi ra ngoài cầm lấy một tấm ghế tiến đến, nhìn mỹ nữ kia đầy đặn dài rộng bờ mông tùy theo mỹ nữ đi động mà uốn éo, Vương Kiệt không khỏi dừng lại, nhớ tới nếu như có thể sờ lên một cái, hẳn là tràn ngập co giãn a, nghĩ vậy, tâm càng là rung động. Phòng Thiên Tâm đem ghế lấy ra, có lẽ cảm giác có chút không tiện, không biết đem ghế để chỗ nào thích hợp, vừa lúc đó, một cái xoay người, dưới bàn chân giày cao gót đột nhiên nhất trượt, nhân a một tiếng, mắt thấy cả người liền muốn chổng vó ngã xuống thời điểm. Một bên Vương Kiệt mắt cấp bách nhanh tay, lập tức đem Phòng Thiên Tâm ôm tại trong lòng. Bởi vì quán tính cho phép, Vương Kiệt tại ôm lấy mỹ nữ Phòng Thiên Tâm về sau, đồng dạng trọng tâm không xong, hai người ôm cùng một chỗ té lăn quay trên mặt đất. Vì bảo hộ mỹ nữ không bị thương, Vương Kiệt dùng thân thể khiêng, mất thăng bằng ngã xuống đất, mà Phòng Thiên Tâm là thoải mái nằm ở Vương Kiệt trên người. Thực xin lỗi, Tiểu Kiệt. Phòng Thiên Tâm thân thiết hỏi Tiểu Kiệt, thân thể ngươi thế nào? Không té bị thương chớ. Đối với Vương Kiệt bảo hộ cử động của mình, Phòng Thiên Tâm đều nhìn tại trong mắt, tâm lý càng là cảm nhận được Vương Kiệt đối với nàng trân trọng tâm, bởi vậy có chút cảm động. Vương Kiệt thâm tình nhìn nàng, nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt. Nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, rơi vào trầm mặc trong đó, một tia thực vi diệu tình cảm tại hai người ở giữa lưu truyền. Đột nhiên, Phòng Thiên Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt, a một tiếng hoảng sợ la hét, vừa thẹn vừa giận nhìn Vương Kiệt, nói ngươi. Vương Kiệt khuôn mặt cũng là đỏ lên, có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, cùng Phòng Thiên Tâm lần thứ nhất như thế thân mật, mà mỹ nữ mềm mại, đẫy đà thân thể nhẹ như không có vật gì đặt ở hắn trên người, trước ngực cặp kia no đủ chặt hơn đặt ở thân thể hắn phía trên, điều này làm cho nhiệt huyết thiếu niên như thế nào chịu đựng được rồi, dưới hông đại con cặc như bị đến tà ác triệu hồi giống như, hung hăng đội lên mỹ nữ chân giữa. Kia to lớn đồ vật mặc dù cách quần áo, nhưng vẫn như cũ truyền đến Phòng Thiên Tâm tâm ngực. Nàng bây giờ là Vương Kiệt thư ký, trong thường ngày cái nào nhân nhìn thấy nàng không phải là khách khí, chưa bao giờ người dám như vậy đối với nàng. Nhưng là hôm nay lại bị Vương Kiệt kia đại con cặc đẩy nàng, thật sự là làm nàng phương tâm đại loạn. Thiên Tâm tỷ, cái ngươi thật là lớn a. Nghe thế một câu, Phòng Thiên Tâm thiếu chút nữa giận ngất, đang muốn sinh khí, lấy ra thủ đoạn thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình đầy đặn, dài rộng, viên cổn mông rơi xuống một cái nóng rực bàn tay. Bàn tay kia rơi xuống về sau, tuyệt không khách lĩnh khí ngay tại chính mình mông lớn thượng tùy ý vuốt ve vân vê. Đồng thời bên tai truyền đến nam nhân âm thanh Thiên Tâm tỷ, không thể tưởng được ngươi mông cũng lớn như vậy a. Phòng Thiên Tâm nghe thế một câu, sắc mặt là vừa thẹn vừa giận, chưa từng có cấp nhân ra vuốt ve quá mông bây giờ nhưng lại cấp một cái nam nhân không cố kỵ gì nhu vuốt lấy. Cứ việc vừa rồi kia một ném ngược lại vô ý thức, nhưng là Vương Kiệt hiện tại hành vi tuyệt đối chính là trêu đùa. Vương Kiệt tay giống như một cỗ ma lực tựa như, vuốt ve vân vê qua đi, cả người tê dại được lợi hại, mà tâm hải ở giữa thăng lên một tia dị thường ngứa ngáy cảm giác. Chính mình lại đang Vương Kiệt dưới sự vuốt ve đến đây cảm giác. Phòng Thiên Tâm cố nhịn trong lòng khoái cảm, không cho chính mình kêu lên đến, nói. Tiểu Kiệt, ngươi đừng như vậy sờ ta. Vương Kiệt cầu đạo Thiên Tâm tỷ, ngươi làn da thật tốt, lại để cho ta sờ trong chốc lát sao? Kia thần sắc giống như là một đứa trẻ tại hướng mẹ yêu cầu một kiện yêu thích đồ chơi. Vương Kiệt loại này năn nỉ, làm Phòng Thiên Tâm rất khó cự tuyệt, vừa đến hắn tâm lý cũng không phải bình thường khát vọng, thứ hai chính mình trong lòng cũng yêu thích Vương Kiệt, đối với nàng mà nói, kỳ thật vậy cũng là ngẫu nhiên chung một lần tất nhiên. Nhưng là Vương Kiệt sao có thể nói cái loại này nói đâu này? Phải biết nhưng hắn là Lý Tổng con, chẳng lẽ hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Phòng Thiên Tâm đang định cự tuyệt thời điểm. Nam nhân từ tay đã không khách khí đưa vào dưới quần của nàng, vuốt ve nàng kia bọc lấy trong suốt ánh sáng màu da tất chân đầy đặn đùi. Một loại chưa bao giờ có kích thích thẳng lên trong lòng, Phòng Thiên Tâm rốt cuộc khống chế không nổi a hát xong một tiếng, rên rỉ, nói đừng, Tiểu Kiệt, ngươi. Ngươi đừng, như vậy, không thành. Chương 1489 ta là có bạn trai. Vương Kiệt cười nói Thiên Tâm tỷ, ngươi thật đẹp, ta muốn cho ngươi làm ta cái kia bạn gái. Nói xong Vương Kiệt tay tiếp tục tại mỹ nữ dưới đùi vuốt ve. À! Phòng Thiên Tâm không từ ngữ phản bác, nói. Ngươi! Lời còn chưa nói hết, mỹ nữ kia hồng nhuận ngọc miệng lại phun ra một tiếng rên rỉ. Bất quá, này rên gì chẳng phải là đau nhức la lên, mà là cấp Vương Kiệt sờ. Nguyên lai Vương Kiệt nhân lúc mỹ nữ nói chuyện khi nói, đem nàng tay vói vào nàng quần tất trong đó rồi, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không có một tia trở ngại đụng đến mỹ nữ mông. Kia ôn nhuận mềm mại trượt cảm giác làm cho Vương Kiệt trong lòng rung động, tay cũng càng thêm dùng sức, càng thêm không cố kỵ gì âu yếm cái này mỹ diệu thiếu nữ gợi cảm khu vực. Vương Kiệt cùng lúc đem mỹ nữ thân thể gắt gao đặt tại thân thể hắn phía trên, cùng lúc sờ nàng non mềm, mạn diệu thân thể, nói thiên tâm tỷ, ngươi thật hoàn mỹ. Nói chuyện thời điểm, hắn một đôi sắc thủ cũng không có dừng lại, vẫn như cũ tại thiếu nữ đẫy đà, lung linh, mềm mại trượt thân thể âu yếm. Tại Vương Kiệt dưới sự trêu đùa, trong lòng kia đã lâu dục vọng giống như lại nhớ tới thân thể rồi, lúc này mỹ nữ thể xác tinh thần đều là tô đến lợi hại. Một tia linh trí nói cho nàng, nếu không ngăn cản đầu này đại sắc lang hành vi, khẳng định sẽ phát sinh sự tình gì, lập tức nói không muốn, không được. Tuy rằng nàng tâm lý quá yêu thích Vương Kiệt, cũng khát vọng cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng là nàng đều không phải là lỗ mãng phóng túng nữ nhân, bằng không lời nói, coi nàng mỹ mạo, muốn tìm một cái nam nhân còn không phải là dễ dàng. Cho nên tại Vương Kiệt trước mặt, nàng còn nghĩ bảo trì một điểm làm thục nữ cẩn thận, dù sao làm nữ nhân không thể quá mức tùy tiện. Nhưng là Vương Kiệt cố tình không cho nàng tâm nguyện đạt được. Phía sau, phòng thiên tâm giống như vì đang trốn Vương Kiệt tựa như, thân thể không được vặn vẹo, cử động của nàng không những không có thể trốn thoát Vương Kiệt, ngược lại cho Vương Kiệt một loại muốn nghênh còn cự cảm giác, trong lòng càng xúc động. Kia dưới hông đại con cạc càng là lửa nóng, cứng rắn, dục nứt vỡ quần tựa như. Thiên tâm tỷ, ngươi không được tự nhiên rồi, ta khó chịu. Vương Kiệt một bộ cầu xin bộ dạng, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng, cũng chính xác là phi thường khó chịu. Đối với Vương Kiệt phản ứng, mỹ nữ phòng thiên tâm sớm thấy rõ tỉ mỉ, đối với Vương Kiệt dưới hông đồ vật, kinh ngạc không thôi. Nàng đều không phải là một cái gì cũng không hiểu hồn nhiên nữ nhân, đối với nam tính sinh lý, cũng hiểu rõ không ít. Lúc trước Vương Kiệt dưới hông con cặc lớn nhỏ đã lớn đại xuất hồ dữ liệu của nàng, không thể tưởng được một hồi này, không ngờ trở nên lớn hơn nữa, trong lòng thầm nghĩ hắn là không phải là biến thái a. Như thế nào hắn đồ vật như vậy đại, điều này có thể cắm vào thân thể sao? Nếu là cắm đi vào rồi, thân thể còn không cấp nứt ra rồi. Ai bảo ngươi muốn làm loạn? Phòng thiên tâm cũng gấp, sắc mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ta cũng không có làm loạn a, chẳng qua, thiên tâm tỷ ngươi quá đẹp, ta nhất thời kìm lòng không được mà thôi. Vương Kiệt cũng không quản nhiều như vậy, bắt đầu đùa giỡn với trên người người mỹ nữ này đến. Ngụy biện, phòng thiên tâm hờn dỗi một câu, mắng nhân thời điểm càng giống như là luyến ái chung tán tỉnh. Ta cũng không có ngụy biện nga, giống như ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân. Cùng bất kỳ cái gì một cái nam nhân như thế thân mật tiếp xúc, ta nghĩ mỗi một cái nam nhân đều chịu không nổi, mà ta, thân là một cái nam nhân chung nam nhân, càng là chịu không nổi. Vương Kiệt lời này tuy là vì chính mình giải vây, kỳ thực cũng là thật to ca ngợi phòng thiên tâm. Thiên hạ này lúc, có thế nào một cái nữ nhân không thích nghe lời hay? Nhất là giống Vương Kiệt như vậy siêu cấp vô địch đại anh hùng ca ngợi. Nữ nhân sao, từ trước đến nay đều là cảm tính động vật, thích nghe dễ nghe. Tính là lại thật sự nữ nhân, nội tâm đều có hư vinh thành phần, chỉ cần nam nhân không keo kiệt chính mình ca ngợi, nhiều nữ nhân bán đều đầu hàng. Đương nhiên, người nam nhân này cũng phải có nhất định nên chỗ, mà điểm này phía trên, Vương Kiệt ưu điểm thật sự nhiều lắm, đối với mỹ nữ tới nói, quả thực chính là không thể kháng cự. Tuy là dáng người vẫn như cũ hoàn mỹ, làn da vẫn như cũ buộc chặt tinh tế, khí chất càng hơn xưa phòng thiên tâm. Lúc này Vương Kiệt nhất tán nàng. Là thật to thỏa mãn trong lòng nàng cái kia phiến hư vinh cùng kiêu ngạo. Tuy rằng trong lòng đẹp đến giống ăn kẹo tựa như, nhưng mỹ nữ khuôn mặt vẫn như cũ buộc chặt vô cùng, trách mắng miệng lưỡi trơn tru đồ vật, quỷ mới tin câu hỏi đấy của ngươi. Miệng lưỡi trơn tru à? Không có a, ta gần nhất đều tại ăn làm a. Nói này, Vương Kiệt rất thâm ý nhìn một chút trên người sắc mặt động tình đỏ bừng thiếu nữ, nói thiên tâm tỷ, danh nhân nói cho chúng ta biết, làm nhân nhất định phải thực sự cầu thị. Trong miệng ta không có du a, thiên tâm tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trả ta thanh bạch nga. Mặc dù biết rõ Vương Kiệt tại bậy bạ, nhưng phòng thiên tâm vẫn là không nhịn được muốn lên đương, đương hạ hỏi như thế nào trả lại ngươi trong sạch à. Ngươi vốn chính là được không? Này thực dễ dàng a. Vậy như thế nào chứng minh à? Kia kỳ thật rất đơn giản a, chỉ cần thiên tâm tỷ ngươi hôn ta một chút, toàn bộ không phải rốt cuộc sao? Nghe được câu này. Mỹ nữ phòng thiên tâm tâm lý chấn động, tiểu tử thúi này nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Hắn quá xấu rồi, quẹo như vậy Đại Loan muốn chính mình hôn nàng, điều này sao có thể đâu này. Vọng tưởng, Phòng Thiên Tâm hờn dỗi thối một câu. Hảo tỷ tỷ, người sờ cũng làm cho ta sờ soạng, hôn ta một chút lại có cái gì à? Nghe được Vương Kiệt lời nói, Phòng Thiên Tâm càng cảm thấy ngượng ngùng, Vương Kiệt nói một chút cũng không tệ, chính mình thật cấp chính là cho hắn sờ soạng cái thích. Cảm giác trong lòng mỹ nữ muốn đứng dậy, Vương Kiệt ôm chặt nàng, nói Thiên Tâm tỷ, ngươi đừng, ta như vậy ôm lấy ngươi thật thoải mái a. Nói thật, ngươi dáng người tốt cùng. Nói xong lấy một loại thực thưởng thức ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ Phòng Thiên Tâm. Tại ánh mắt của nam nhân phía dưới, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm tâm nhi lại có một chút ngượng ngùng, trên mặt là nóng rực hồng, đầu nhưng lại vòng vo đi qua, nói chớ nói lung tung. Nói nhưng là thật, thân thể cấp Thiên Tâm tỷ ngươi ép lấy, nếu không không cảm giác một điểm sức nặng, ngược lại thực sảng khoái, cái loại này mềm mại trượt cảm giác kích động, cả người thoải mái dễ chịu, từng cái mao tế lỗ máu đều phải mở ra tựa như. Vương Kiệt càng nói, mỹ nữ cũng cảm giác ngượng ngùng, không thể tưởng được chính mình cận đặt ở hắn trên người, hắn đã nói ra này một đống nghiêng nói đến, nhìn hắn thần sắc giống như nhặt được một cái bảo tựa như, này làm cho mỹ nữ tâm lý có một loại cấp nhân nâng ở lòng bàn tay, cực kỳ coi trọng, trân trọng cảm giác. Loại cảm giác này, nàng tại nàng lão công trên người chưa từng có cảm giác được. Cảm giác tâm lý yêu có chút tràn ra, lý tính vô cùng mỹ nữ Phòng Thiên Tâm cứng rắn đem loại cảm giác này ngừng, đối với Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, ngươi đừng nói nữa. Vương Kiệt miệng rất ngọt, lại như vậy đi xuống, chính mình chỉ sợ thật chịu không nổi, mà nhào vào hắn ôm ấp. Vì sao à? Vương Kiệt hỏi. Ngươi đừng lèo bèo, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta sợ, ta sẽ nhịn không được. Phòng Thiên Tâm cuối cùng nhịn không được giao trái tim bên trong nói ra. Nhịn không được, Thiên Tâm tỷ, ngươi chẳng lẽ sẽ nhịn không được yêu thích ta? Vương Kiệt không buông tha nói. Giống như, dứt lời, theo Vương Kiệt trên thân thể bò lên, lúc này mỹ nữ mềm mại đáng yêu phượng mắt chung trong suốt vô cùng, vừa rồi bốc lên tình dục chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong mắt tránh phát bình tĩnh thần thái. Vương Kiệt cũng là sững sờ, nhất thời, hai người ở giữa lâm vào một loại phi thường kỳ diệu trầm mặc trong đó. Thật lâu sau, Vương Kiệt nhìn một chút mỹ nữ con ngươi, nói đó là ta biểu hiện sai tình rồi, về sau ta cũng không rồi. Tuấn tú khôi ngô khuôn mặt ảm đạm vô cùng, cái loại này thất vọng, suy sút cảm giác, nhìn làm người ta vô cùng đau lòng. Nghe được Vương Kiệt nói về sau ta cũng không rồi. Phòng Thiên Tâm kìm nén không được nữa, nước mắt theo trên mặt soạt soạt xuống, hô. Ngươi đây là đang ép ta sao? Vương Kiệt sửng sốt, nhìn Phòng Thiên Tâm, nói ta. Ta không có a, ngươi không thích ta, ta làm sao có thể như vậy đối đãi ngươi? Nói ra một câu nói này, Vương Kiệt âm thầm chính mình, dựa vào, rõ ràng chính là tham luyến nhân gia sắc đẹp, còn khiến cho giống một cái tình thánh tựa như. Ai nói ta không thích ngươi? Phòng Thiên Tâm thật nóng nảy, nước mắt soạt soạt xuống. Nam nhân chịu không nổi nhất nữ nhân này nước mắt, Vương Kiệt càng thêm không cần phải nói. Kế tiếp, chính là không cần đầu óc nghĩ, ai cũng biết làm sao làm. Nếu nữ nhân vật chính đã khuất phục, nam kia nhân vật chính đương nhiên hẳn là chủ động. Động tình hai người lập tức gắt gao ôm lấy cùng một chỗ, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa nhất cúi đầu, liền hướng Phòng Thiên Tâm môi anh đào hôn tới, Phòng Thiên Tâm anh ninh một tiếng, một đôi tay cũng gắt gao ôm vào Vương Kiệt trên cổ. Phòng Thiên Tâm tại cảm giác được Vương Kiệt môi đã hôn đến miệng mình thượng về sau, lập tức liền há hốc miệng ra, đem đầu lưỡi của mình duỗi ra, chui vào đến Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt không nghĩ đến Phòng Thiên Tâm thế nhưng sẽ như thế chủ động, trong lòng vui lên phía dưới, cũng đưa ra đầu lưỡi đến, đầu lưỡi của hai người liền dây dưa tại cùng một chỗ, hai người tại chỗ đó hôn nồng nhiệt. Phòng Thiên Tâm dù sao cũng là mặt kinh nhân sự thiếu nữ, kia động tác còn có vẻ có chút trúc chắc, nhưng là lại đúng là loại này trúc chắc, cấp Vương Kiệt mang đến kích thích cực lớn, làm Vương Kiệt thể đến một loại chính mình trước kia chưa từng có từng lĩnh hội tuyệt vời, mà cảm giác được Phòng Thiên Tâm chủ động về sau, Vương Kiệt cũng biết, cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp nữ bí thư đã hoàn toàn thần phục với mình, cho nên động tác cũng không chỗ cố kỵ. Một bên hưởng thụ Phòng Thiên Tâm thơm tho mềm mại đầu lưỡi cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác, một bên tham lam mút lấy Phòng Thiên Tâm nước miếng ngọt ngào, Vương Kiệt vừa bắt đầu dãy dụa thân thể, khiến cho tự mình bộ ngực tại Phòng Thiên Tâm một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bên trên ma sát. Vương Kiệt đã có thể rõ ràng cảm giác được, Phòng Thiên Tâm, tại ngực của mình chen ép phía dưới, đang tại chậm rãi biến đổi hình dạng. Thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Vương Kiệt một bên hôn lấy vừa nói. Kế tiếp sự tình, Phòng Thiên Tâm có thể cam đoan, nàng tuy rằng sống lớn như vậy, nhưng là từ trước đến nay đều không có trải qua. chỉ cảm thấy Vương Kiệt gắt gao ôm nàng, lửa nóng môi gắt gao in tại môi của nàng phía trên, dương cương khí tức cuồn cuộn không dứt nhảy vào miệng của nàng, đầu lưỡi giống như linh xà giống như, liền muốn vói vào miệng của nàng. Nàng theo bản năng chuyển đầu của mình tránh né, lúc đầu, Vương Kiệt hôn không đến, nhưng trong chốc lát sau đó, hắn có khả năng là phiền A, hai tay bá đạo định trụ đầu của mình, thật dày môi che lại miệng của mình. Chính mình vốn không muốn làm cho nàng thực hiện được, có thể đầu lưỡi của hắn rất lợi hại, cận tại chính mình môi một bên cọ sát trong chốc lát về sau, chính mình liền không đỡ được, buông lỏng ra răng nanh, đem hắn đầu kia đáng giận đầu lưỡi thả tiến đến. Cửa thành vừa mở, hắn linh lưỡi giống như một cái đắc thắng tướng quân giống như, tùy ý tại trong miệng của mình hút mút, liếm láp. Khi thì kéo đầu lưỡi của mình đùa du, khi thì dọc theo môi của mình thượng hôn lấy. Khi thì giống như mưa rền gió dữ, khi thì ôn nhu triền miên, giống như mưa xuân gió thu, hai người nước bọt lẫn nhau độ, triền triền miên miên. Thật lâu sau, Vương Kiệt mới buông ra mỹ nữ, thâm tình nhìn cái mặt này hoán ửng đỏ, xinh đẹp động lòng người nữ nhân, nói. Thiên Tâm tỷ, ta hôn ngươi thích sao? Phòng Thiên Tâm có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt đang khi nói chuyện, một đôi sắc thủ còn tại nàng dài rộng đầy đặn mông vuốt ve, một loại thực kỳ dị ngứa ngứa cảm giác theo hắn vuốt ve chỗ truyền vào bên trong thân thể, Phương Tâm gợn sóng nổi lên bốn phía. Nàng không phải là một cái hồn nhiên được, liền kinh nguyệt cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, tự nhiên biết lúc này thân thể mình chính đã xảy ra một ít chuyện gì. Trời ạ, chính mình lại đang nam nhân dưới sự vuốt ve có khoái cảm. Phòng Thiên Tâm lập tức sân nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói ta bị ngươi cái này đại phôi đàn hại chết. Đây là một câu rất đáng được nghiêm túc tự hỏi nói. Vương Kiệt nhất thời cũng không hiểu là có ý gì, không nghĩ ra, cũng sẽ không lại suy nghĩ. Tay lấy xuống, vói vào Phòng Thiên Tâm váy, dọc theo kia bọc lấy màu da ánh sáng tất chân đùi, hướng đùi chỗ sâu sờ soạng. Hôm nay mỹ nữ ăn mặc là màu xám nghề nghiệp bộ đồ, nhưng váy diện lưu lại cực kỳ mềm mại, lớn nhỏ cũng cực bên người. Khóa lại mỹ nữ trên người vừa đúng đem nàng dài rộng bờ mông, bắp đùi đầy đặn bày ra. Vừa rồi đi ở Phòng Thiên Tâm mặt sau, nhìn thấy nàng kia dài rộng mông tại quần bó trong kia tùy theo đi lại mà lên hạ phập phồng đãng xuất ba đào, Vương Kiệt đã là dục vọng bay lên, thầm nghĩ nếu có thể sờ lên một cái có thể thật tốt. Bây giờ cái này nguyện ý cuối cùng thực hiện, tâm tình của hắn chi kích động có thể tưởng tượng, tay run rẩy dọc theo Phòng Thiên Tâm đùi chậm rãi sờ lên. Cảm giác Vương Kiệt động tác, mỹ nữ trong lòng chấn động. Kinh nhìn Vương Kiệt, dao động nàng mông, nói không, không, Tiểu Kiệt, ngươi. Ngươi, đừng như vậy tử. Hôm nay lần thứ nhất cấp Vương Kiệt bàn tay to vói vào chính mình váy vuốt ve chính mình mông, mỹ nữ cảm giác nhục nhã rất nhiều, một loại khác kích thích khoái cảm mãnh liệt xung kích nàng viên kia tịch mịch u hoán thể xác tinh thần. Cho nên nàng tuy rằng phản kháng, nhưng động tác cũng không mãnh liệt. Phòng Thiên Tâm đùi đầy đặn tròn trịa, cực đều vuốt ve khoái cảm, bọc lấy màu da trong suốt tất chân, xúc cảm càng là trơn mềm. Làm Vương Kiệt sinh ra cực kỳ mãnh liệt xúc động, lập tức đơn giản đem mỹ nữ Phòng Thiên Tâm váy liêu đi lên, lột ra nàng quần thất, liền trực tiếp sờ lên nàng mông lớn. Đạt được ước muốn, vừa mới tiếp xúc, Vương Kiệt hô hấp chính là nhất xúc, a hát xong một tiếng, nói đẹp quá a. Bờ mông luôn luôn là mỹ nữ Phòng Thiên Tâm toàn thân đắc ý nhất địa phương, nghe nam nhân từ kia mỹ diệu tán thưởng, Phòng Thiên Tâm là vừa thẹn vừa giận, cảm giác hắn tham niệm, tay phải hướng xuống, gắt gao bắt được đại bảo sắc thủ. Thở gấp hô địa đạo. Tiểu Kiệt, không nên như vậy. Mình là thuộc hạ của hắn, bây giờ lại lột ra chính mình quần cụt, vuốt ve chính mình quần cụt, này, này. Của ta tốt Thiên Tâm tỷ, xin ngươi tha thứ cho của ta xúc động, ngươi quá đẹp, ta nhất thời nhịn không được, ngươi không biết, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, mỗi một lần nhìn thấy ngươi mông lớn, ta đều tốt muốn sờ ngươi. Vương Kiệt gắt gao đem Phòng Thiên Tâm ôm tại trong lòng, không cho nàng tránh ra khỏi. Vương Kiệt càng nói, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm một tấm gương mặt xinh đẹp càng hồng, trời ạ, nguyên lai hắn sớm đối với chính mình bất an hảo tâm rồi, vừa nghĩ đến hắn nói mỗi một lần vừa thấy được chính mình, liền muốn sờ chính mình mông lớn, mỹ nữ vừa giận, trách mắng tốt, nguyên lai ngươi liền đối với ta bất an hảo tâm. Vương Kiệt liếm mỹ nữ châu tròn ngọc sáng, giống như nguyên bảo tiểu thùy tai một chút, xin niệm không thôi địa đạo theo ngươi vào công ty làm mẹ ta thư ký thời điểm ta liền thích ngươi, mong rằng ngươi thành toàn. Bên tai ẩm ướt. Thượng còn di lưu Vương Kiệt nước miếng, nóng ẩm non mềm nàng là đầu lưỡi của hắn, mềm mại đầu lưỡi lướt qua là ngứa tê dại, kia tố tố hấp dẫn thanh minh hiền nói cho nàng lúc này nam nhân đang tại hôn lấy nàng, bỗng nhiên Vương Kiệt trầm hậu tiếng hô hấp đi đến tai của nàng tế, cũng cố ý tại nàng bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Kia ấm áp khí tức xuyên qua tai đạo hưu một tiếng thẳng thổi vào đi, xẹt qua nàng sớm phiếm hồng lỗ tai tiểu tiểu lông tơ, lại thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc, Tô Ngứa Ngứa cảm giác nhột lại lại đem mang theo dục vọng xuất hiện đầu nàng. Phòng Thiên Tâm không thể tưởng được chính mình tại cái này nam nhân xâm nhập hạ nhạy cảm như vậy, bị hắn bên tai đóa thượng thổi một ngụm nhiệt khí, liền phương tâm nhộn nhạo, không thể chính mình, lập tức cố nhịn kia nhào vào Vương Kiệt trong lòng dục vọng, dựa vào linh đài một tia thanh minh, nói Tiểu Kiệt, không thể, ta có bạn trai. Chúng ta không thể như vậy tử. Dừng một chút về sau, Vương Kiệt nói. Vậy dễ làm a, hai chúng ta dùng miệng lưỡi trao đổi tốt lắm. Như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến đạo đức của ngươi luân lý giới hạn. Của ta thật lớn con cặc, ta biết ngươi cũng cần. Vương Kiệt nói xong thời điểm, dục hỏa đã đại động, hôn lấy thiếu nữ xinh đẹp Phòng Thiên Tâm môi anh đào, biết mỹ nữ sẽ có chống lại, cho nên đầu lưỡi cũng không có vói vào, chỉ tại mỹ nữ răng nanh hút mút, hai tay không an phận đưa đến trước ngực, đè lại nàng cặp kia phình phình, đem trước ngực đính đến chướng chướng no đủ vú. Này nam nhân thật sự là lòng tham a, vừa rồi mới sờ qua chính mình mông, bây giờ thế nhưng sờ vú của mình, mỹ nữ vừa thẹn vừa giận, nói không. Chính là lời còn chưa dứt, miệng liền cấp Vương Kiệt ngăn chặn. Đối với mỹ nữ trong lòng tức giận, Vương Kiệt rốt cuộc không quản được, chính là một lòng khiêu khích mỹ nữ tình dục. Chỉ cần đem nàng tâm để dục vọng trêu chọc đến lúc đó dùng chính mình thân thể cường tráng chinh phục nàng, Phòng Thiên Tâm thế nào còn sẽ xảy ra tức giận cái gì a? Đến lúc đó vẫn không thể cái gì đều nghe chính mình. Hạ quyết tâm Vương Kiệt liền bắt đầu chinh phục hành động. Hai tay tại mỹ nữ bộ ngực vuốt ve một lúc sau, càng Phòng Thiên Tâm tinh thần không thể tập trung bên trong, nhưng cởi bỏ nàng màu xám nghề nghiệp bộ đồ váy ngắn áo sơ mi nút áo. Tuyết trắng vú viên cồn, no đủ đến cực điểm, giống như hai ngọn núi bọc lấy màu đen ren áo ngực bên trong, cao ngạo đứng thẳng ở trước ngực. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy, kia lấn xương thắng tuyết vú thịt liền tự động bắn nhảy ra. Bộ ngực mát lạnh, Phòng Thiên Tâm biết chính mình áo ngực đã cấp Vương Kiệt giải hết rồi, trái tim của nàng kinh ngạc, thầm nghĩ. Chính mình đây là thế nào, như thế nào đối với hắn như vậy thong dong. Mặc dù có một chút động tình, nhưng nàng có thể cam đoan, nếu như muốn chạy trốn cởi, nàng không còn có 30 loại phương pháp xử lý. Đúng đúng đúng, nhất định là hắn nhân lúc ta không chú ý thời điểm vụng trộm làm, mỹ nữ trong lòng không ngừng tìm các loại lý do an ủi tự mình. Nha! Phòng Thiên Tâm phát ra say mê tiếng hô, thân thể cũng cong, tuyết trắng làn da hoán khởi từng vòng say ửng đỏ. Vương Kiệt miệng lướt qua ngà voi vậy cổ cùng bả vai, chậm rãi hướng đến thân thể chỗ dao động. Mềm mại linh hoạt đầu lưỡi tại trơn bóng mạn diệu thân thể quấn lấy vòng vòng, cũng một mực hướng đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong di chuyển. Chương 1490 ta có thể dùng miệng giúp ngươi. Cảm giác kế tiếp muốn xảy ra chuyện gì, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm một lòng nhắc tới cổ họng phía trên. Thở gấp địa đạo Tiểu Kiệt, không, không muốn, chúng ta không thể như vậy từ. Trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng không có lực này lượng phản kháng, chỉ có thể bất lực giúp vào hắn trong lòng, trơ mắt nhìn người nam nhân này môi từng điểm hôn hướng vú của nàng. Nhũ phong đầy đặn cao ngất dài rộng, giống như hai người đại bánh bao vậy gắn vào bộ ngực, trắng như tuyết, trượt như mỡ đông, hiện lên không công sáng bóng, sắc thái tiên diễm, hồng phấn vậy tỏa ra không thể ngăn cản sức dụ dỗ. Kia phong thượng hai khỏa. Càng làm cho Vương Kiệt xúc động không thôi. Nhìn nam nhân ánh mắt chính hỏa lạt lạt nhanh nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm càng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nói Tiểu Kiệt, không muốn nhìn. Không thể. Nha, mắc cỡ chết người. Nói xong hai tay bận rộn phủ ở cặp vú. Vú của nàng có 36C, mỹ nữ tay của mình căn bản chích chắn bất qua đến, hiện nay có một loại dục ôm tỳ bà bán chích mặt như ẩn như hiện cám dỗ cảm giác. Lúc này Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt. Làm sao có thể làm mỹ nữ che lại vú của mình không cho nàng nhìn, lập tức hai tay bá đạo đem mỹ nữ trước ngực hai tay lấy ra, miệng rộng mở ra liền nhào tiến lên, hút lên. Mỹ nữ Phòng Thiên Tâm muốn phản kháng, nhưng Vương Kiệt khí lực thật lớn, nàng điểm kia lực lượng, có chút bọ ngựa đấu xe cảm giác, trong lòng ẩn ẩn thăng lên một loại bị chinh phục cảm giác, đồng thời, trong lòng không phải là ta không nghĩ phản kháng, thật sự là hắn lực lượng quá lớn. An ủi lại tăng cường một chút sức thuyết phục. Thơm quá. Rất ngọt a, Thiên Tâm tỷ, vú của ngươi thật sự là quá đẹp á. Vương Kiệt khom eo, tựa đầu chôn ở mỹ nữ cặp vú ở giữa, liền thân mang hôn, có tiết tấu bóp xoa lấy mỹ nữ non mềm vú thịt, kích động đến giống như phải nàng vò nát. Nghe Vương Kiệt lời nói, mỹ nữ trong lòng xấu hổ thẹn thùng không thôi. Bất quá một lúc sau, Vương Kiệt kỹ xảo cao siêu kia khiêu khích lên đến dục vọng lại hòa tan mỹ nữ trong lòng xấu hổ thẹn thùng. Dục vọng một khi thăng lên, liền không thể áp chế, một loại phóng túng khoái cảm đột nhiên mà sinh. Tại loại này cảm giác đái động hạ, Vương Kiệt âu yếm mang cho dục vọng lại mạnh như vậy một chút, tuy rằng miệng của nàng còn tại kêu gào Tiểu Kiệt, không, không muốn a, chúng ta không thể, ta có bạn trai. Phòng Thiên Tâm không nói bạn trai nàng cũng may, vừa nói bạn trai lão công, Vương Kiệt trong lòng càng là kích động, một loại yêu đương vụng trộm cường bạo kích thích tràn ngập ngực hải, miệng há ra đem mỹ nữ phong thượng hai khỏa nho ngậm tại trong miệng. Chính là có cái gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Loại này tâm tư, làm nữ nhân Phòng Thiên Tâm cũng không hiểu rõ. Cảm giác Vương Kiệt kích động, Phòng Thiên Tâm khoái cảm cũng mãnh liệt rất nhiều, dẫy dụa thân thể, rên rỉ nói. Tiểu Kiệt, ngươi đừng liếm a, nha, ta thực khó chịu a, van cầu ngươi, oa, Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu nha, thế nhưng cắn nhân ra. Thật lớn, thật mềm a, Thiên Tâm tỷ, vú của ngươi cực kỳ xinh đẹp. Vương Kiệt một bên tán thưởng một bên chen ép cặp kia tuyết trắng no đủ nhũ phong, ngón tay thật sâu rơi vào trong này, mũi hút hương thơm mùi sữa, say mê không thôi. Nam nhân tự lực lượng không biết ở giữa gia tăng rất nhiều, nhưng mỹ nữ cũng không có cảm nhận được đau đớn, ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích, một loại không gì so sánh nổi khoái cảm tại bên trong thân thể bốc lên. Nhìn chính mình vú thịt tại nam nhân tự tay biến đổi các loại hình dạng, mỹ nữ trong lòng hít một tiếng, đem Vương Kiệt ôm vào trong ngực. Cuối cùng nghĩ dục vọng khuất phục nàng trầm lặng nói Tiểu Kiệt, nếu như ngươi yêu thích, vậy nó cho ngươi bây giờ. Dứt lời đem Vương Kiệt nhanh ôm hướng trong lòng. Cảm ơn Thiên Tâm tỷ ngươi hậu ái. Ta nhất định thật tốt thương nàng nhóm. Dứt lời miệng hơi mở lại đem mỹ nữ một viên khác vú ngậm tại trong miệng. Nhẹ chút, đại phôi đàn, ngươi cắn được nhân ra rất đau a. Lời tuy kia nói, Phòng Thiên Tâm nhưng không có đem Vương Kiệt đẩy ra. Tốt Thiên Tâm tỷ. Ngươi cho ta đẹp như vậy đồ vật, ta muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Dứt lời, Vương Kiệt miệng chậm rãi trượt xuống, xuyên qua bằng phẳng bụng, lại hướng xuống. Không, không muốn a. Trời ạ, hắn lại muốn. Phòng Thiên Tâm cấp bách bày ra thân thể của chính mình không cho Vương Kiệt như nguyện. Nàng về điểm này lực lượng, tại Vương Kiệt trước mặt, chẳng qua là vô ích mà thôi. Vương Kiệt gắt gao định mỹ nữ thân thể, đem nàng bọc lấy trong suốt màu da tất chân đùi tách ra. Tiện đà lột xuống nàng quần tất, Vương Kiệt cứ như vậy ngồi xổm mỹ nữ chân giữa, môi cách nội màu đen ren quần lót hôn lấy. Mỹ nữ kia hương thơm mùi thơm cơ thể cùng hạ thân độc đáo hương vị, làm Vương Kiệt ý loạn tình mê, miệng tiếp cận, liền hung hăng. Thấy vậy, Phòng Thiên Tâm không khỏi a một tiếng hoảng sợ la hét, mái tóc kích động vung vẩy, đầy đặn lung linh đùi bắt đầu còn dãy giụa, nhưng chỉ trong chốc lát sau đó, liền vô lực bị nam nhân tự tách ra, mặc cho Vương Kiệt người nam nhân này miệng thân nàng. Trong miệng vô lực nói Tiểu Kiệt, không muốn thân chỗ đó rất dơ đó a. Thiên hạ nữ nhi, bất luận anh hùng, cẩu hùng, quân tử, tiểu nhân, cân quắc, tiểu phụ tẫn từ nay về sau ra, đây là trên đời này vĩ đại nhất, xinh đẹp nhất cửa sổ. Như thế nào bẩn đâu này? Vương Kiệt tuyệt không để ý tại kia phía trên vô kỵ hút mút. Vương Kiệt khẳng làm như vậy, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm trong lòng cảm động không thôi. Khoái cảm giống như biển rộng ba đào một lớp sóng xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Đột nhiên mỹ nữ thân thể một trận buộc chặt, thân thể chỗ sâu kịch liệt co giật, thân thể chỗ sâu phun ra một trận xuân thủy, nàng rốt cuộc khống chế không nổi nga một tiếng, nói. A, Tiểu Kiệt, ta không được. A, thật là thoải mái. Thích tự nhàn nhạt, liêm miên không dứt theo nàng ngọc miệng phun ra. Vương Kiệt cũng sảng khoái vô cùng nga một tiếng. Đứng dậy ôm nhà ở Thiên Tâm kia ma tô, lắc lắc muốn say thân thể, lại lần nữa hôn môi ở môi anh đào của nàng, đem trong miệng ngậm chất lỏng độ cho nàng cùng một chỗ chia sẻ. Cảm giác trong miệng mùi là lạ, mỹ nữ một trận không khỏe, tránh ra khỏi Vương Kiệt triền miên miệng, nhìn hắn, hỏi. Đây là cái gì à? Vương Kiệt mập mờ nhìn nàng, cười nói đó là ngươi hương vị. Nhìn Vương Kiệt kia tà ác, mập mờ bộ dạng, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm như thế nào cũng sinh khí không được. Trách mắng chứng thối, ngươi thật là xấu a. Này đâu phải là trách cứ mắng chửi, rõ ràng chính là luyến ái hờn dỗi, là vô cùng thân thiết vô gian đẹp nhất biểu hiện. Vương Kiệt ôm mỹ nữ mềm giọng ôn tồn, nói Thiên Tâm tỷ, ta nơi nào hỏng. Chẳng lẽ vừa rồi không thoải mái sao? Chính mình thế nhưng cam tâm tình nguyện theo tại một cái nam nhân tử trong lòng, mỹ nữ tuy có một chút xấu hổ thẹn thùng, nhưng vẫn là theo tại Vương Kiệt trong lòng, hưởng thụ kia rộng thùng tình ôm ấp ôn ái. Trở về chỗ cũ di lưu thì khoái cảm, lầm bầm nói chứng thối, ngươi tuy rằng rất xấu, nhưng là cũng tốt lắm, chỗ đó rất dơ, ngươi thế nhưng nguyện ý, vừa rồi ngươi biến thành nhân gia tốt thư a. Nhân gia vẫn là lần thứ nhất nếm được cái loại này mùi vị đâu này. Này tại tình yêu thượng tên là bú liếm chẳng lẽ hắn không có như vậy hút mút quá ngươi sao? Vương Kiệt kinh ngạc nhìn mỹ nữ. Phòng Thiên Tâm biết Vương Kiệt nói hắn chỉ chính là bạn trai của nàng, Vương Kiệt kia kinh ngạc ánh mắt làm nàng có một loại đối với chính mình bạn trai oán hận cảm giác, lập tức thấp giọng nói nam nhân đều ghét bỏ chỗ đó bẩn, không chịu. Nói xong trừng mắt Vương Kiệt, có chút không có ý tốt. Làm sao vậy à nha? Trứng thối, ta thật sự là không thể tưởng được a, ngươi đường đường một cái chính trực học sinh cao trung, cư nhiên nhiều như vậy kỹ xảo. Thành thật giao cho, ngươi tai họa quá vài cái cô nương a. Phòng Thiên Tâm phía sau phi thường nghiêm túc hỏi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, lao để tọa xuyên, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết, vấn đề này làm sao có thể dặn dò. Vương Kiệt giả bộ làm một bộ vô tội bộ dạng, cười khổ một tiếng, nói. Ngươi đừng oan uổng người tốt được không? Không phải là ta yêu thích nữ nhân, ta thế nào đối với hắn như vậy, ngươi là ngật nay mới thôi lần thứ nhất để ta làm như vậy nữ nhân. Người nam nhân này to gan như vậy, liền mình cũng dám khiêu khích, như vậy thành thật như thế. Tuy rằng tâm lý không quá tin tưởng, nhưng Phòng Thiên Tâm tâm lý vẫn là cao hứng vô cùng, trách mắng chứng thối, nhân ra vậy mới không tin ngươi thì sao? Vương Kiệt cười xấu xa nhìn nàng, nói. Của ta đại con cặc, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta nói à? Nói xong, miệng tiến đến mỹ nữ lỗ tai thượng thổi miệng nhiệt khí. Đỏ tươi lập tức lấy mỹ nữ tai làm trung tâm hướng bốn phía tỏa ra, mỹ nữ trong lòng trách mắng ngươi muốn làm gì à? Thật lớn con cặc, ngươi là mẹ ta thư ký Nga, vừa rồi ta biến thành ngươi thoải mái như vậy, hiện tại ngươi cái này thư ký có phải hay không cũng phải hồi báo một chút ta cái này cấp trên a? Vương Kiệt cười xấu xa nhìn Phòng Thiên Tâm, trong mắt chớp động mãnh liệt dục vọng. Chứng thối, ngươi đều đã đối với ta như vậy từ rồi, còn muốn ta như thế nào à? Chúng ta không phải mới vừa nói xong chưa? Không thể như vậy từ sao? Từ nhỏ tốt đẹp ra giáo cùng bị giáo dục, dù là khoái cảm kích thích liên tục vẫn như cũ không thể phá tan nàng cửa ải cuối cùng. Tốt lắm không công bằng a, ta không muốn. Vương Kiệt lại như tiểu hài tử như vậy chặn khởi khí đến đây. Thấy vậy, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm trong lòng có chút không đành lòng, do dự trong chốc lát về sau, cắn chặt răng, nói ta đây dùng tay giúp ngươi làm ra. Có thắng vô, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm nói như thế nào cũng là con gái một, tại trong nhà cũng là bị sủng ái. Nếu là nàng không muốn, Vương Kiệt cầm lấy nàng cũng không có biện pháp, bây giờ nghe nàng thế nhưng nguyện ý dùng tay, trong lòng cũng có chút cao hứng, vui vẻ nói tốt lắm a. Ngươi nhanh chút. Nói cửa ra, Phòng Thiên Tâm liền điểm hối hận, chính mình đây là thế nào, thế nhưng đáp ứng dùng tay thay cái này đại phôi đàn phục vụ. Trong lòng tuy có một chút hối hận, nhưng tay mềm vẫn là kéo xuống Vương Kiệt quần áo. Kia quần kéo phía dưới, Vương Kiệt kia to lớn đồ vật lập tức liền bắn nhảy ra, rất dữ tợn. Làm sao vậy lại trở nên lớn rồi hả? Lần trước tại nhà mình, mỹ nữ có sờ qua Vương Kiệt cái kia căn đại con cặc, ký ức phi thường khắc sâu. Cảm ơn, Thiên Tâm tỷ. Vương Kiệt hô hấp lập tức dồn dập đi lên, nặng nề mà thở gấp một tiếng, hưởng thụ Phòng Thiên Tâm trắng nõn tinh tế ngón tay cùng mềm mại ôn nhuận tay tâm vuốt ve cùng khuấy sục. Hắn cũng không nhịn được đem mỹ nữ thân thể kéo đi, tay xoa nắn mềm mại thon gọn vòng eo cùng đầy đặn tuyết trắng nhũ phong. Đương hai người đắm chìm này tốt đẹp, kích thích vuốt ve trong đó thời điểm, bên ngoài vang lên một trận gõ cửa âm thanh. Phòng Thiên Tâm mắt phượng trừng, kinh cấp bách địa đạo không tốt, có người đến đây. Phòng Thiên Tâm thần kinh kéo căng đến quá chặt, vội la lên làm sao bây giờ à? Lúc này quần của nàng đã bị Vương Kiệt cởi bỏ, phải mặc căn bản không còn kịp rồi, thời gian khẩn vội vã đã không chấp nhận được nàng đang làm bất kỳ cái gì che giấu. Nói không khẩn trương, đó là lừa người. Vương Kiệt đầu vòng vo một chút về sau, ánh mắt thoáng nhìn, lập tức nói đừng vội, Thiên Tâm tỷ, chúng ta đến nghỉ ngơi ở giữa bên kia đi. Nói xong cũng không thấy hắn như thế nào động tác, nhân cũng đã đến văn phòng nghỉ ngơi ở giữa trước cửa. Cửa vừa mở ra, Phòng Thiên Tâm cũng đã cấp Vương Kiệt nhắc tới trong phòng. Nhất Trâm dồn dập tiếng gõ cửa, nhưng là Vương Kiệt cùng Phòng Thiên Tâm chính là không lý. Như vậy có thể làm sao? Phòng Thiên Tâm lo lắng hỏi. Vương Kiệt nói như thế nào không được, dù sao bên ngoài người cũng không dám cưỡng ép xông vào, tính là xông vào, ta nói tại nghỉ ngơi một chút, hắn có thể như thế nào đây? Có thể nhỏ Kiệt bọn hắn đi ra ngoài. Ngoài cửa có người ta nói. Không đúng. Rõ ràng không nhìn thấy hắn đi ra ngoài. Quên đi, chờ một chút lại đến a. Không đúng, tại thượng phòng vệ sinh. Ngoài cửa hai người một nói một đáp, nhìn bộ dạng hẳn là tìm đến Vương Kiệt. Trong phòng Vương Kiệt cùng Phòng Thiên Tâm hai người một lòng lại nói lên. Tại trong phòng, Vương Kiệt cùng Phòng Thiên Tâm vẫn như cũ ôm chặt, đương nhiên Vương Kiệt cũng sẽ không khiến cái này cô gái xinh đẹp rời đi chính mình ôm ấp. Thân thể hai người quấn lấy nhau, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được mỹ nữ phòng thiên tâm kia ôn nhuận, mềm mại trực thân thể cùng theo thân thể nàng thượng truyền đến từng trận mùi thơm. Vương Kiệt cảm nhận, mỹ nữ phòng thiên tâm cũng có, hơn nữa cảm giác càng sâu, tại cái này đặc thù không gian, Vương Kiệt dương cương khí tức cuồn cuộn chui vào nàng cái mũi, nàng có thể tinh tường cảm nhận được Vương Kiệt cường tráng bắp thịt. Mập mờ tràn ngập toàn bộ không gian. Trong lòng mặc dù nhiên thực khẩn trương, nhưng dục vọng vẫn là sôi trào. Cảm giác hạ thân lửa nóng, Vương Kiệt đem mỹ nữ phòng thiên tâm tay kéo, đặt ở nàng kia kiên cường lửa nóng đồ vật. Mỹ nữ phượng mắt cấp bách chừng, kinh nhìn Vương Kiệt. Trời ạ, hắn rốt cuộc đang làm cái gì à? Có người ngay tại bên ngoài, hắn lại muốn chính mình dùng tay đi. Cũng không biết là cấp dục hỏa biến thành, vẫn là thẹn thùng, Vương Kiệt khuôn mặt lập tức đỏ, nhỏ giọng nói. Thiên tâm tỷ, ta khó chịu. Phòng thiên tâm phát hiện chính mình càng ngày càng hưởng thụ loại này đột phá luân lý đạo đức mập mờ cấm kỵ kích thích, bằng không cũng sẽ không khiến Vương Kiệt tùy ý vuốt ve bộ ngực của mình cùng eo nhỏ, như thế tùy ý hắn hôn môi chính mình ngọc nhũ cùng thần bí, hơn nữa tại hắn thành thạo kỹ xảo phía dưới, thế nhưng đạt tới cao trào, hơn nữa còn là. Vừa rồi chính mình còn dùng tay giúp hắn đâu này. Một người chỉ cần đột phá chính mình tâm lý sau phòng tuyến, loại này yêu đương vụng trộm ngược lại càng thêm tăng thêm mập mờ cấm kỵ khoái cảm. Nhất là bị có người ở bên ngoài. Thật lâu sau không thấy phòng thiên tâm có hành động, Vương Kiệt nói thiên tâm tỷ, ta đều giúp ngươi làm ra rồi, ngươi như thế nào bỏ được ta khổ sở à? Giọng nói kia có chút làm nũng xấu lắm hương vị. Ta đều giúp ngươi lấy, ngươi không ra, ta có biện pháp gì à? Phòng thiên tâm mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói. Phương pháp của ngươi có chút vấn đề à? Nghe này, mỹ nữ không khỏi hỏi. Chứng thối. Vậy ngươi muốn cái gì phương pháp mới có thể đi ra à? Nói xong hắn có một loại rơi vào Vương Kiệt bẫy cảm giác. Vương Kiệt cắn phòng thiên tâm trắng nõn mềm mại tai châu nhỏ giọng nói một câu. Nghe xong, phòng thiên tâm dọa nhất đại nhảy, kinh hãi nói kia sao có thể. Nhìn Vương Kiệt còn chưa phải hết hy vọng nhìn nàng, phòng thiên tâm hờn dỗi địa đạo chứng thối, ngươi nghỉ ngơi á. Ta có bạn trai, không thể làm như vậy, nói sao ta cũng không hiểu à. Nhìn Vương Kiệt vẫn như cũ nhìn nàng, mỹ nữ phòng thiên tâm lại nói không thể á. Nhân ra miệng như vậy nhỏ, mà ngươi đồ vật như vậy đại, sao có thể ngậm vào nữa nha. Nói xong ánh mắt nhịn không được nhìn hắn càng ngày càng tăng lên tới cực điểm đại con cặc. Vương Kiệt lại đang phòng thiên tâm bên tai nói một câu, bàn tay to đồng thời vuốt ve nàng kia phong đại, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Không được a, chừng thối, ngươi nơi nào học này một ít gì đó a, quá xấu á, tương lai như thế nào được. Phòng thiên tâm bị Vương Kiệt nói được mặt đỏ tai hồng, mị nhãn như tơ. Vương Kiệt tay tiếp tục tại mỹ nữ bờ mông vuốt ve, đồng thời đem hắn đại con cặc đẩy mỹ nữ đại kia bọc lấy trong suốt màu da tất chân đùi, cầu đảo. Thiên tâm tỷ, ngươi nhìn hắn nhiều cứng rắn, nhiều nóng, ta thật khó chịu a. Của ta nữ Bồ Tát, đệ tử cầu xin người, ngươi sẽ thanh toàn tiểu đệ a. Vương Kiệt thế nhưng gọi hắn nữ Bồ Tát, kia chính mình không phải là Quan Âm. Phòng thiên tâm trong lòng cũng cảm thấy kích thích, Vương Kiệt đã nói cái kia vài thứ, nàng trước kia tương lai chưa từng thử qua. Nữ nhân, nhất là một cái thân thể bị đầy đủ khai phá đi ra nữ nhân, đối với tình yêu có cường đại nhu cầu cùng tò mò mãnh liệt tâm. Phòng thiên tâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trách mắng. Chứng thối, có hay không cái khác phương pháp xử lý à? Vương Kiệt khó xử địa đạo đã không có. Nói xong nói của ta Quan Thế Âm Bồ Tát, tính là ta cầu xin người. Ngươi liền giúp ta làm ra a. Tốt thiên tâm tỷ, tốt Bồ Tát, ngươi liền đáp ứng ta được không? Cấp Vương Kiệt tại chính mình mông sờ, phòng thiên tâm dục vọng cũng bị trêu chọc rất nhiều, tâm lý có một loại không hiểu nhu cầu, lập tức trách mắng Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu nha. Vừa nghe hấp dẫn, Vương Kiệt vui vẻ nói. Thiên tâm tỷ, ngươi muốn dùng loại nào biện pháp giúp ta làm ra à? Thật lâu sau, phòng thiên tâm mới ngượng ngùng nói ta dùng miệng a. Dứt lời. Hắn cả khuôn mặt giống như cấp son nhiễm đỏ. Đối với mấy vấn đề này, Vương Kiệt trực tiếp không thèm nhìn, vội vã địa đạo tốt, cảm ơn thiên tâm tỷ, kia nhanh một chút ha. Của ta đại con cặc đợi không được. Mỹ nữ đỏ mặt đứng ở Vương Kiệt trước mặt, miệng rộng mở ra, khó khăn đem Vương Kiệt dưới hông đại con cặc nuốt vào trong miệng. Mỹ nữ dáng người thon dài, đường cong mạn diệu, này nhất ngồi chồm hổm xuống, to lớn đầy đặn bờ mông càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, phối hợp nàng như không đủ nắm chặt eo nhỏ. Thon dài tuyết gáy, tạo thành một đạo nhất là mê người đường cong phong cảnh. nhìn đây là trước kia thế giới đẹp nhất thư ký mỹ nữ tuyệt sắc như cầu bình thường ghé vào trước người mình mở ra nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ phun nuốt lấy chính mình đại con cặc, Vương Kiệt trong lòng phải có nhiều vui sướng liền có nhiều vui sướng. Bất quá, hắn thư khoái cảm này cũng không có bảo trì bao lâu, bởi vì vừa mới ngậm vào, mỹ nữ phòng thiên tâm liền đem hắn đại con cặc nhổ ra, còn khụ liên tục không ngừng, buồn bực nói ta không làm. Vương Kiệt ha ha cười, nói ngươi đừng vội ư, vừa rồi ngươi là bởi vì ngươi không rõ ràng lắm, lập tức đem của ta kia đại con cặc ngậm vào, mới như vậy tử. Hiện tại ngươi nghe ta, ngươi trước đem. Mỹ nữ nghe xong nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là đem thân thể lại ngồi xổm xuống. Dựa theo Vương Kiệt đã nói, điều động đầu lưỡi của hắn tại Vương Kiệt căn kia đại con cặc mặt hút mút. Mỹ nữ rất là trí tuệ, chỉ chốc lát sau đó, liền nắm giữ Vương Kiệt đã nói toàn bộ kỹ xảo, ôn nhu, săn sóc hút mút Vương Kiệt cái kia căn đại con cặc. Có lẽ là bởi vì phòng thiên tâm thân phận, có lẽ là bởi vì trộm nhân kích thích, có lẽ là bởi vì. Tóm lại khi nhìn đến màu xám nghề nghiệp bộ đồ đồng phục bị bán cởi bỏ mỹ nữ phòng thiên tâm như cầu bình thường ghé vào trước người mình, dùng nàng hồng nhuận miệng nhỏ thay chính mình hầu hạ, Vương Kiệt bắt đầu hưng phấn, tâm phanh nhiên tăng nhanh, hô hấp cũng nặng rất nhiều. Chương 1491 văn phòng cùng phòng thiên tâm kích tình 1. Giữa hai chân căn kia đại con cặc tại mỹ nữ trong miệng vô hạn tăng lên đi lên. Càng ngày càng hưng phấn Vương Kiệt không khỏi đem mỹ nữ đầu đè lại, mà chính mình bờ mông lay động, giống như máy đóng cọc như vậy tại mỹ nữ trong miệng tiến lui. Mỹ nữ phòng thiên tâm trải qua một đoạn thời gian mài hòa, Vương Kiệt như vậy cấp bách quất cắm, đổ còn có khả năng thừa nhận. Nhưng thời gian qua đi, miệng liền đã tê dần, đau đến khó chịu. Vương Kiệt thấy thiếu nữ khuôn mặt hiền vẻ đau xót, nói hảo tỷ tỷ, nga, ta thật thích ha, ngươi nhịn nữa một chút, ta cũng sắp đi ra. Vương Kiệt tuy là nói như vậy, nhưng mỹ nữ đã chịu không nổi, lập tức dùng sức đem Vương Kiệt đẩy ra, trách mắng hỗn đản. Vương Kiệt cũng đến phần cuối, eo hông tê dần, toàn thân nhất băng bó, trong miệng thật dài nga một tiếng, nói nga, ta không được, đi ra. Nói xong to lớn lửa nóng đại con cặc giống như đi tiểu bình thường phun ra một chút màu trắng đồ vật, vẩy tại mỹ nữ xinh đẹp khuôn mặt. Kia màu trắng chất lỏng như sau mưa bình thường vẩy tại trên mặt. Mỹ nữ phòng thiên tâm chỉ cảm thấy nóng bỏng đến lợi hại. Này giống như tên là YS tại Nhật Bản một chút clip trung thường xuyên có thể thấy như vậy một màn. Mỹ nữ phòng thiên tâm trong lòng thầm nghĩ lúc này mình bị Vương Kiệt cái kia này nọ xuất tại trên mặt, nhất định thực dâm đãng. Đột nhiên trong miệng cảm thấy ẩm ướt được, giống như có một vài thứ chảy vào trong miệng rồi. Mỹ nữ phòng thiên tâm bất giác một chút, một tia màu trắng, giống như sền sệt dính chất lỏng dính tại trên miệng, tỏa ra dâm mỹ mùi vị. À! Cái này không phải là, trời ạ, nhìn chính mình nóng bỏng chất lỏng thuận theo mỹ nữ trơn mềm gò má chảy tới phòng thiên tâm trong miệng, nhìn cái này diễm lệ, gợi cảm mỹ mạo thiếu nữ, xinh đẹp thư ký bị chính mình biến thành như thế dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng rất vui sướng. Phòng thiên tâm nhìn thấy Vương Kiệt làm như vậy tiện hắn, trong lòng là vừa tức vừa giận, bất quá, nàng nhìn thấy Vương Kiệt kia to lớn đại con cặc lại ngẩng đầu đứng dậy thời điểm, trong lòng run, một tia bất khoái, hóa ở vô hình. Chính là mị nhãn như tơ, sân nhìn hắn. Vương Kiệt ha ha cười nói thiên tâm tỷ, ngươi thật đẹp nha. Mỹ cái đầu ngươi a, ngươi tên bại hoại này, làm sao làm được nhân ra đầy người đều là a. Bất quá, ngươi bắn ra nhân ra thật nhiều nha. Phòng thiên tâm thẹn thùng ngậm mị sân. Bởi vì sinh khí, mỹ nữ âm thanh không khỏi lớn hơn rất nhiều. Mỹ nữ lúc nói chuyện, hương thơm mùi thơm cuồn cuộn không dứt theo nàng hồng nhuận miệng nhỏ phun ra. Trước ngực kia to lớn vú dán tại Vương Kiệt trước ngực, kia phong thượng hai điểm càng là lâm vào Vương Kiệt ngực. Vương Kiệt dục vọng lập tức lại bị tròn, dưới hông quyền kia đến đã mềm nhũn đồ vật lại tinh thần run ôm lên đến đây, cứng rắn như sắt, lửa nóng vô cùng. Vương Kiệt đơn giản bắt lấy phòng thiên tâm kia trong suốt màu da tất chân bọc lấy đùi, đem nàng cả người đặt ở trên thân thể của mình, tay không chỗ cố kỵ tại mỹ nữ mông vuốt ve xoa nắn. Cứ như vậy, ý loạn Vương Kiệt cái kia căn đại con cặc tại mỹ nữ đùi chỗ sâu đi loạn. Mặc dù cách một tầng quần lót gen, nhưng mỹ nữ phòng thiên tâm vẫn như cũ cảm giác được nóng rực vô cùng. Tại kiên định áp bách dưới, mỹ nữ cảm giác chỗ đó ẩm ướt, kìm lòng không được rên gì, nói. À, chứng thối, ngươi không được, ngươi không muốn như vậy tử, ngươi quá xấu. Nha, bởi vì phòng thiên tâm tay không có ôm Vương Kiệt, đang nói chuyện thời điểm cả người có chút về phía sau nghiêng lệch, thiếu chút nữa mang theo Vương Kiệt hướng đến hướng ngã xuống, nếu không có Vương Kiệt có công phu trong người. Hai người khả năng gục ở trên mặt đất. Vương Kiệt miệng lại tiến đến mỹ nữ bên tai, líu díu địa đạo ngươi như vậy từ ta rất được, ôm cổ của ta a. Nói xong thời điểm, quán tính vậy về phía mỹ nữ tài am miệng nhiệt khí. Kia nhiệt khí vừa tiến vào thân thể, mỹ nữ kia sớm đã cấp Vương Kiệt khiêu khích được cực kỳ mẫn cảm, thân thể lập tức tê dại vô cùng, sụi lơ vô lực ngã vào Vương Kiệt trên người. Theo hắn lời nói, thon dài tuyết trắng tay mềm nhốt chặt Vương Kiệt cổ, vô lực nói, Tiểu Kiệt, người thật không thể lại làm loạn. Vương Kiệt nơi nào nghe nàng, vẫn như cũ đem dưới hông lửa nóng đại con cặc nhanh đẩy mỹ nữ chân giữa, đồng thời miệng tiếp cận, tại mỹ nữ gáy lúc, trước ngực hút mút, khiêu khích, cười nói, hảo tỷ tỷ, ta không có làm loạn à. Chẳng lẽ ngươi không biết là rất kích thích? Phòng Thiên Tâm tuy rằng cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng nội tâm tình lửa vẫn là kịch liệt thiêu đốt. Sở hữu đây hết thảy, khái theo nàng lớn như vậy, chưa bao giờ trải qua như thế dâm loạn khiêu khích. Vương Kiệt căn kia đại con cặc mang theo lực lượng cường hãn tại chân của mình ở giữa đẩy, mỗi một lần đều muốn chính mình quần lót ren trọi vào thân thể, chính tiết nhụy hoa tại ma sát về sau, đều đã xảy ra kịch liệt run run. Mãnh liệt dục vọng lại một lần nữa cấp cái này đại phôi đàn khiêu khích lên đến đây. Thật lớn. Cái ý nghĩ này nhất thăng lên, Phòng Thiên Tâm liền dọa nhất đại nhảy a. Trời ạ, chính mình đây là thế nào? Giờ khắc này ở cấp Vương Kiệt tên bại hoại này khiêu khích, chính mình lại có loại ý nghĩ này, quá xấu. Chẳng lẽ chính mình thực sự là vô cùng dâm đãng sao? Nội tâm tự trách, khó nén thân thể chỗ sâu khát vọng. Mỹ nữ mềm mại trượt tuyết bạch thân thể yêu kiều lại bắt đầu nổi lên một trận ửng đỏ. A, Tiểu Kiệt, người không muốn, người không thể như vậy tử. Phòng Thiên Tâm thở gấp liên tục, còn người xuân thủy nhộn nhạo, vô cùng kiều mị. Vương Kiệt tay đưa đến mỹ nữ dưới hông một chút, đem ẩm ướt ngón tay cầm đến Phòng Thiên Tâm trước mặt, cười nói, Thiên Tâm tỷ, ngươi vì sao không muốn à? Ngươi nhìn, ngươi đều ướt, hôm nay khiến cho ta hôm nay thật tốt cho ngươi thỏa mãn à? Kia ẩm ướt, tỏa ra vô cùng dâm uế mùi vị ngón tay ngay tại trước mặt mình, mỹ nữ rốt cuộc không từ ngữ phản bác, gương mặt xinh đẹp càng thêm lửa nóng. Trời ạ, chính mình thật sự là đại ác ma, tùy tiện đỉnh vài cái, chính mình liền lại có cảm giác. Mới hoàn toàn buông lỏng xuống về sau, thân thể dục vọng lại mạnh một chút, cảm giác Vương Kiệt động tác, Phòng Thiên Tâm ngọc thể run nhẹ, vội la lên, Tiểu Kiệt, không muốn, người không thể đi vào. Nguyên lai nhân lúc hắn không chú ý thời điểm Vương Kiệt đã đem mỹ nữ món đó quần lót ren cùng màu xám nghề nghiệp bộ đồ váy đồng phục từ cởi sạch. Lúc này hắn đại con cặc chính. Thật lớn con cặc, người quá tốt. Vương Kiệt hung hăng đem căn kia đại con cặc đĩnh đi vào, không cho mỹ nữ Phòng Thiên Tâm có chút thuận theo hơi thở cơ hội. Tận dụng thời cơ, khi không còn đến, chinh phục Phòng Thiên Tâm loại này có trình độ học vấn cao, trí tuệ, tăng thêm xinh đẹp nữ nhân, cơ hội chỉ có số ít vài lần, nếu là bỏ qua, về sau khả năng cũng chưa có. Vương Kiệt mũi trung lộ vẻ nàng xông vào mũi hương thơm, hắn không ngừng âu yếm nàng kia tuyết trắng trong suốt vú. Thỉnh thoảng lại dùng ngón tay vuốt ve vân vê vuốt khẽ nàng hai khỏa bảo thạch bình thường lóa mắt đầu vú, chậm rãi hôn lấy tươi mới ngực. Hắn nhịn không được miệng tay cùng sử dụng, âu yếm vú của nàng. Nàng thật dài giãn ra một hơi, bắt đầu phát ra nói mê vậy nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt hôn khắp trước ngực nàng mỗi một chỗ xó xỉnh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng dính liếm kia say lòng người đầu vú, đem chúng nó ngậm tại trong miệng, chậm rãi dùng sức hút mút. Cuối cùng, dùng răng cắn nhẹ xấu hổ đầu vú. Phòng Thiên Tâm phát ra con mèo nhỏ bình thường tiếng rên rỉ. Vương Kiệt cúi đầu, dùng bàn tay bên cạnh xoa lấy đầu kia tinh tế hẹp khâu. Phòng Thiên Tâm chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn dùng lưỡi ở giữa tinh tế liếm nàng mật tuyến, còn nhẹ mềm mại mà thong thả hướng tiến sâu. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng tay tách ra kia chặt khít đáng yêu đóa hoa, lưỡi ở giữa cuối cùng xông vào chưa bao giờ có người đã đến cấm địa. Phòng Thiên Tâm kịch liệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, lỗ lồn phun ra mật ngọt. Vương Kiệt trốn tránh không kịp, bị phun gương mặt, Phòng Thiên Tâm dọa nhảy dựng, mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, Tiểu Kiệt, nhân gia không phải cố ý, người đem nhân gia biến thành nhịn không được nước tiểu đi ra. Vương Kiệt không để ý chút nào nói, Thiên Tâm tỷ thơm quá đây nè. Phòng Thiên Tâm vừa vui vừa thẹn, Vương Kiệt nhìn Phòng Thiên Tâm thần sắc, không khỏi đem nàng ôm vào trong lòng. Trong lòng Phòng Thiên Tâm, bỗng nhiên xoay người đối mặt Vương Kiệt, tươi mát khuôn mặt lỗ, yên hồng miệng nhỏ. Vương Kiệt lại gắt gao ôm lấy nàng, đem miệng đắp lại nàng môi thơm. Yêu thương vong tình hôn nồng nhiệt, dần dần dấy lên hừng hực dục niệm, làm Vương Kiệt lại đem Phòng Thiên Tâm lật cái thân đặt ở trên giường. Vương Kiệt tay cầm chặt xử nữ ngọc nhũ, chậm rãi xoa bóp. Phòng Thiên Tâm nhắm hai mắt, mắc cỡ đỏ mặt, ôn nhu thừa nhận Vương Kiệt âu yếm, nàng hai tay tại Vương Kiệt lưng không có đầu mối vuốt ve. Vương Kiệt hai tay nâng nàng một cái ngọc nhũ, dùng miệng vân vê nàng hồng phấn quầng vú, nàng ưng ngâm nga. Tiểu Kiệt, ngực của ta thực hoảng, ta. Phòng Thiên Tâm hạ thân bất an vặn vẹo. Vương Kiệt một bàn tay chậm rãi trượt hướng Phòng Thiên Tâm bụng phía dưới, sờ nàng tinh tế ôn nhu lông mờ u, trên dưới trái phải xoa lấy, thân thể nàng một trận run rẩy, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt lưng, hai má nổi lên đỏ hơn ửng đỏ, thở dốc xuyễn cắn Vương Kiệt vành tai, âm thanh có chút run rẩy nói Tiểu Kiệt. Vương Kiệt bắt lấy nàng hai đầu non mịn chân ngọc đặt tại chính mình trên vai, đại con cặc chính hướng về nàng kia mê người nộn huyệt. Hắn hỏi Thiên Tâm tỷ, ngươi thật yêu thích ta sao? Phòng Thiên Tâm phía sau đã không thể khống chế dục vọng của mình, ngây thơ đáng yêu gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nói thích lắm. Vương Kiệt nghe được không khỏi một trận thịt nhanh, Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc cùng Phòng Thiên Tâm nộn huyệt môi âm hộ ma sát, Phòng Thiên Tâm bắt đầu đại lực rên rỉ, nhô ra âm hộ tại e lệ trung bất tự chỉ nhẹ nhàng đẩy Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt không có khả năng như vậy thỏa mãn, ôn nhu tách ra Phòng Thiên Tâm tuyết trắng mượt mà chân đẹp. Phòng Thiên Tâm dự lực rằng có một chút, khả năng lúc này Phòng Thiên Tâm tình dục đã vượt qua lý trí, thuận theo mở ra cặp kia phấn nộn đùi, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem đại quy đầu đẩy vào Phòng Thiên Tâm đã ướt trượt vô cùng nộn huyệt, mới vào một cái quy đầu, liền thấy Phòng Thiên Tâm bụng băng bó nhổ lên, thật chặt, quả nhiên kinh nghiệm không nhiều lắm. Phòng Thiên Tâm rên rỉ. Đau đớn, ngươi nhẹ một chút. Vương Kiệt nói ngươi buông lỏng một chút sẽ không đau đớn. Phòng Thiên Tâm sương mù. Ân. Trong khi không nhận ra, Phòng Thiên Tâm đất hoang đã tiết ra ấm áp tình chiều. Mềm mại miệng nhỏ môi vưu như ấu lôi sơ phóng tràn ra đóa hoa, căn kia thô to đại con cặc giống bị nam châm hấp thụ vậy thật chặt chống đỡ ở tại Phòng Thiên Tâm nộn huyệt, mượn nữ tử mềm mại trực tình dịch mục tiêu minh sát xông về phía trước nhô lên. Phòng Thiên Tâm hoa tâm tại tráng kiện đại con cặc kia thần kỳ lực lượng xung kích cảm thấy từng trận đau đớn, nàng theo bản năng buộc chặt âm đạo cơ thịt, quy đầu đi tới rất nhanh gặp phải trở lực. Vương Kiệt thúc một cái vòng eo, xung phong hào chợt vang lên, thẳng tắp đại con cặc ngẩng đầu thè lưỡi về phía trước mạnh nhất nghiêng lệch, cưỡng ép tạo ra sự nữ mềm mại mộng tưởng đào viên, thay đổi nghiêm trọng hơn chen vào nàng nộn huyệt hành lang. A, nha, a, ai nha. Phòng Thiên Tâm cảm thấy một trận thật giống như bị lợi nhận đâm vào thân thể đau đớn theo nộn huyệt miệng truyền đến, tuyết trắng làn da biến thành bắt mắt màu hồng phấn, toàn thân từng trận run rẩy, đột nhiên rít một tiếng, a, rất đau. Một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo đại con cặc hoàn toàn chiếm cứ nộn huyệt chậm rãi chảy ra đến. Nàng biết Vương Kiệt đại con cặc đã đột phá màng trinh của nàng, cắm vào nàng chưa bao giờ bị kẻ địch xâm nhập quá nộn huyệt, nàng cố gắng nghiến cũng không thể khống chế được chính mình rên gì cùng quát to. Phòng Thiên Tâm nghĩ đến chính mình quý trọng bảo dưỡng 22 năm thân xử nữ, cuối cùng giao cho chính mình yêu thích người. Một trận vui sướng, một trận thẹn thùng, một trận đau đớn, làm cho Phòng Thiên Tâm cùng với xử nữ máu tươi sói mòn mà lăn xuống hài lòng nước mắt. Hoang vu đất hoang lần thứ nhất bị nam nhân hạ thân đưa ra khẩn. Phòng Thiên Tâm thần bí đào viên thánh địa trung tuy có một chút ướt át, vẫn đang có vẻ thập phần gấp gáp, Vương Kiệt yêu thương hôn môi toàn thân của nàng, đại con cặc đứng ở động nội tại chỗ, qua một hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi thẳng tiến, đại lực kéo nhít người khô, rút ra đút vào lên. Phòng Thiên Tâm miễn cưỡng bằng đại nhẫn nại lực khống chế hạ thân bị thật sâu đau nhói âm đạo cơ thịt, nhưng nhân loại kỳ diệu tình dục vẫn chưa đã bị nàng nhiều đau đớn cùng thương tâm không gian. Tùy theo màng trinh xé rách khi đau đớn biến mất, Vương Kiệt đại con cặc tại hành lang trung xâm nhập quất cắm, mềm mại núm vú bị hút mút được nhồi máu lồi ra, đó là tình dục bừng bừng phấn chấn biểu hiện. Đương tiến vào Phòng Thiên Tâm thân thể thời điểm Vương Kiệt biết nàng còn bảo trì băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, một cái 22 mỹ lệ nữ nhân, có nhiều lắm cám dỗ, mà nàng thế nhưng có thể đem phần kia chân quý 22 năm, không thể nghi ngờ là đáng quý. Phòng Thiên Tâm nước mắt soạt soạt xuống, không biết là ủy khuất vẫn là đau đớn. Bởi vì vừa rồi lập tức thật sự quá mạnh dùng quá sức, hoàn toàn xé rách nàng mỏng manh màng trinh, rạch ra nàng chặt khít nộn huyệt, xông vào hơn nửa đoạn. Phòng Thiên Tâm hạ thân mạnh liệt đau đớn, mặt nhỏ đau đến trắng bệch, nàng tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, cắn môi anh đào, chịu khổ đau đớn. Thực xin lỗi. Vương Kiệt tâm lý tràn đầy áy náy. Tiểu Kiệt, nhẹ một chút. Đau đớn a, ngươi, quá thô, quá lớn. Phòng Thiên Tâm khóe mắt một bên có nước mắt. Hai tay móng tay lâm vào Vương Kiệt lưng cơ bắp. Vương Kiệt nhìn đến tình hình như thế, thương tiếc phi thường. Hắn không dám tiếp tục động, để tránh làm đau đớn nàng. Hắn đại con cặc đình chỉ đi tới, dùng miệng hôn lấy hai mắt của nàng, hôn lấy chóp mũi của nàng, cuối cùng lại dừng ở nàng đôi môi phía trên. Vương Kiệt hai tay lại từ từ vuốt ve hai vú của nàng, dùng ngón tay xoa đầu vú nàng, nhẹ nhàng xoa lấy. Hắn kỹ xảo và ôn nhu âu yếm nàng hương trực ngọc nhũ, khiêu khích nàng trên người vùng mẫn cảm, giảm bớt đau đớn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Phòng Thiên Tâm đau đớn tiệm đi, lông mày hàm xuân, một loại chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập toàn thân của nàng. Không bao lâu, Vương Kiệt cảm giác phòng thiên tâm nộn huyệt dần dần ẩm ướt, dưới người nàng lại nhẹ nhàng xoay thân thể. Tiểu Kiệt, ngươi có thể sâu hơn một điểm, ngươi cử động nữa một chút nha. A, phòng thiên tâm kiều nũng nịu tại Vương Kiệt bên tai nói. Vương Kiệt một tay tiếp tục âu yếm nàng ngọc nhũ, một tay ôm lấy nàng thon gọn vòng eo, chậm rãi lui đến miệng hang, lại từ từ chen vào, đường Vương Kiệt đại con cặc đi vào sâu nhất phần cuối thời điểm, nàng nhíu mày đầu, Vương Kiệt lại từ từ rời khỏi. Đường Vương Kiệt lui đến miệng hang thời điểm, nàng lại hư không thở dài một hơi. Cứ như vậy, một tiến một thối, mang theo nhẹ nhẹ xử nữ vết máu. Phòng thiên tâm vừa mới bắt đầu còn mang theo một tia một chút đau đớn, nhưng tùy theo đại con cặc hút ra, nộn huyệt nội sinh ra một loại nan nải hư không, nàng không tự chủ được lay động eo nhỏ chi, mong chờ hắn tiếp theo âu yếm. Vương Kiệt cảm thấy phòng thiên tâm nộn huyệt niêm mạc càng lúc càng trơn trượt rồi, nàng hình như cũng dần dần nếm được ngon ngọt. Tiểu Kiệt, a, lại đau đớn, lại ma, ca, ngươi nhẹ chút, chậm một chút, chậm, có thể sâu hơn một điểm, nha, u. Phòng thiên tâm hạ thân tùy theo Vương Kiệt quất cắm, bắt đầu mới là cao thấp xô nịnh. Tùy theo liên tục không ngừng quất đánh, nàng nộn huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy, cũng đủ trơn trượt giảm bớt nàng đau đớn, nàng tiểu hương mông theo quất cắm lên xuống nhấp nhô phối hợp. Nàng không khống chế được phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, liên tục không ngừng quất cắm, mài đến nàng cả người nhuyễn, liên tục thở gấp. Tùy theo càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, ý thức của nàng cũng dần dần mơ hồ. Tiểu Kiệt, ân, ta không đau, thật đẹp, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, a. Vương Kiệt dùng tay bọc phòng thiên tâm đầu, đem bắt đầu chậm rãi vận động, xinh đẹp thiếu nữ hai tay gắt gao ôm lấy cổ của hắn. Phòng thiên tâm thân thể bắt đầu nhịn không được từng đợt run rẩy, bờ mông bắp thịt khẩn trương co lại, phần eo sảng khoái cùng với Vương Kiệt tiết tấu qua lại đong đưa. Dâm thủy chảy đến càng nhiều rồi, hơn nữa bên trong cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp, giống như là có cái gì đang hút hút Vương Kiệt đại con cặc giống nhau. Phòng thiên tâm tay chảo được Vương Kiệt càng ngày càng gấp, cả người ôm chặt Vương Kiệt. Tùy theo Vương Kiệt tiết tấu, tại đẩy vào thời điểm liền một trận run rẩy, sau đó lại buông lỏng, sau đó lại là một trận run rẩy. Nhìn phòng thiên tâm như vậy phóng túng biểu hiện, làm người ta thật sự khó có thể chịu đựng loại này khác loại kích thích. Vương Kiệt đem phòng thiên tâm eo hướng xuống ấn, đem phòng thiên tâm không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy nộn huyệt tận lực về phía sau mở ra, sau đó, từ phía sau hướng đến phòng thiên tâm nộn huyệt đỉnh đầu, nhẹ nhàng ba. Một tiếng, chỉ không tới căn. Phòng thiên tâm thân thể mạnh mẽ co rụt lại, toàn thân một trận run rẩy, tay nắm chặt ga giường, miệng cũng phát ra trầm thấp nức nở. Vương Kiệt trước sau kéo cử động lấy phòng thiên tâm mông, bắt đầu có tiết tấu một lần lại một lần xung kích xinh đẹp thiếu nữ thân thể, nắm chặt đại con cặc đầu nhọn giống như một cái máy nén, đem xinh đẹp thiếu nữ thủy nhi đều chen lấn đi ra, đem phòng thiên tâm nộn huyệt bức tường ma sát được chua ngứa không chịu nổi. Phòng thiên tâm thân thể tùy theo Vương Kiệt tiết tấu bắt đầu phập phồng. Bắt đầu bày ra các loại tư thế tới nghênh hợp Vương Kiệt, thậm chí bắt đầu một chút chủ động dùng tay đẩy dưới người giường lớn, sau này nhếch lên phì nộn mông, đến phối hợp Vương Kiệt tiết tấu. Không, không muốn, ta muốn chết, cầu, van cầu ngươi, đừng, đừng nhúc nhích, van cầu ngươi, ngươi cử động nữa ta sẽ chết. Không biết trải qua dài hơn thời gian, Vương Kiệt chỉ biết là chính mình động tác càng lúc càng nhanh, phòng thiên tâm cơ hồ đã không có khí lực tái phát lên tiếng âm. Chỉ còn lại có nhỏ tiếng gào thét cùng gấp rút tiếng thở dốc. Vương Kiệt thấy thế trước hết chậm lại động tác, làm phòng thiên tâm có thể hơi chút thở gấp một chút, sau đó lại biến đổi một chút tư thế, kéo lấy xinh đẹp tay của thiếu nữ, làm nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau đỉnh đưa, phòng thiên tâm lúc này thân thể bị bắt phản cung, nửa người trên treo ở không trung, sau đó bị hắn từ phía sau không ngừng công kích. Phòng thiên tâm thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người. Một đôi kiên đỉnh cao ngất đầy đặn ngọc nhũ nhục nhã về phía trước đứng thẳng, tượng hai tòa cao ngất tuyết phong, càng trở lên có vẻ đầy đặn thẳng tắp, gợi cảm mê người, bờ mông về phía sau ưỡn ra, bị Vương Kiệt liên tục không ngừng va chạm, chỉ nghe được kia đại con cá quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc, phốc bên tai không dứt, bụng của hắn cùng phòng thiên tâm đầy đặn bờ mông phát sinh ba ba chạm vào đánh tiếng. Chương 1492 văn phòng cùng phòng thiên tâm kích tình 2. Vương Kiệt thật sâu cắm vào đại con cặc mang cho phòng thiên tâm vô hạn khoái cảm, thoải mái làm cho xinh đẹp thiếu nữ cơ hồ phát cuồng, xinh đẹp thiếu nữ không qua nổi hắn mãnh làm mãnh đỉnh, toàn thân một trận run rẩy, nộn huyệt thịt mềm tại co giật không ngừng hút hôn lấy Vương Kiệt quy đầu, đột nhiên từng trận dâm thủy lại trào tiết ra, tưới đến hắn vô hạn thoải mái dễ chịu, nàng bị Vương Kiệt đưa lên tình yêu đỉnh phong. Vương Kiệt ý thức được phòng thiên tâm để ý chí thượng đã hoàn toàn hỏng mất,

quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh Ngọc Môn. Vương Kiệt cực thong thả làm đại con cặc xốc lên phòng Thiên Tâm Đại Môi âm hộ, sau đó đại con cặc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về nàng bí huyệt thẳng hướng. Tiến vào chớp mắt, Vương Kiệt vô hạn thích hí nga một tiếng, hắn ra sức đem đại con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại phòng Thiên Tâm lỗ thịt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, đại con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Quả nhiên tại càng ngày càng mãnh liệt quất cắm phía dưới, phòng Thiên Tâm bí huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen đại con cặc trách làm, cũng không lực ngăn cản đại con cặc không ngừng xung kích. Vương Kiệt đắc ý đem phòng Thiên Tâm đùi mang lên trên vai, hắn sáng bóng quy đầu tại phòng Thiên Tâm miệng huyệt cọ sát vài cái, đột nhiên thân thể xuống phía dưới dùng sức đè ép lập tức liền đội lên xinh đẹp thiếu nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất thắng đến tử cung, đem phòng Thiên Tâm nộn huyệt phồng tràn đầy, phóng túng dịch bị chen ra chảy tới trên bắp đùi. Xinh đẹp thiếu nữ nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm ga giường, hạ thân cùng Vương Kiệt liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho nộn huyệt đem đối phương đại con cặc toàn bộ nuốt hết. Hắn bị phòng Thiên Tâm giật giật nộn huyệt kẹp một trận run lên, gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu phóng ra lên. Toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy phòng Thiên Tâm, một cỗ màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch từ hắn đại con cặc trung phun ra đến, bắn vào phòng Thiên Tâm nộn huyệt chỗ sâu. Xinh đẹp thiếu nữ thân thể mềm nhũn tựa vào giường lớn trên đầu tùy ý Vương Kiệt tại tử cung phun ra, mấy phút sau hắn đem phòng Thiên Tâm hai chân nhấc lên đánh ngã tại giường lớn phía trên, đại con cặc vẫn đang thật sâu cắm ở thân thể của nàng, quy đầu tại phòng Thiên Tâm nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng quấy. Nhìn phòng Thiên Tâm theo lần thứ nhất sau cao trào, cả người cơ hồ tại bán tỉnh say choáng choáng ở giữa tê liệt, Vương Kiệt cố nhịn càng thêm hưng phấn tình dục, cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại môi của nàng thượng quấy, Vương Kiệt hôn lấy môi của nàng, đem nàng đầu lưỡi hút đến trong miệng của mình, chậm rãi hút lấy, Vương Kiệt tay lại nắm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn ngọc nhũ, nhất trọng nhẹ một chút ép xoa lấy. Cách trong chốc lát, phòng Thiên Tâm chậm rãi mở to mắt, sờ sờ động lòng người thâm tình nhìn Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, Thiên Tâm tỷ về sau đều là ngươi người, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Vương Kiệt hôn lấy phòng Thiên Tâm trán thượng mồ hôi, hỏi ta còn muốn sao? Phòng Thiên Tâm gật gật đầu, hai tay tại Vương Kiệt lưng vuốt ve. Dần dần, phòng Thiên Tâm hô hấp lại bắt đầu dồn dập, nàng xấu hổ tại Vương Kiệt bên tai nói Tiểu Kiệt, ngươi vẫn chưa hết à? Ta còn có khả năng. Lại bắt đầu bất an vặn vẹo. Vương Kiệt nghe được phòng Thiên Tâm nói về sau, đắm mình tại nộn huyệt đại con cặc, không khỏi kiên cố hơn cứng rắn nhảy lên, phòng Thiên Tâm hai tay thật chặt ấn Vương Kiệt eo phía dưới, về phía trước chen ép. Vương Kiệt một lần lại một lần, chậm rãi nhắc tới đại con cặc rời khỏi đến nộn huyệt miệng, vặn vẹo mông, sẽ chậm chậm, đem đại con cặc thật sâu xâm nhập nộn huyệt bên trong, thẳng đến quy đầu đụng tới miệng tử cung, uốn lượn tại nộn huyệt bên trong đại con cặc, tại bốn phía cạo động, sẽ chậm chậm rời khỏi đến nộn huyệt miệng, từ chậm dần dần tăng nhanh. Biến thành phòng Thiên Tâm nộn huyệt dâm thủy tràn ra, trong miệng đại khí thở nặng, mái tóc hỗn độn, toàn thân không ngừng vặn vẹo. Ca, Tiểu Kiệt, ta, ngươi đại con cặc, muốn đâm chết, ta, dục, ta lại không nhịn được, muốn ném, nha, ném, ai dục. Sơ giải phong tình phòng Thiên Tâm, bây giờ lại giống dâm phụ vậy phong tao tận xương, làm người ta sắc dục phiêu phiêu, Vương Kiệt quất cắm động tác cũng từ chậm mà càng lúc càng nhanh. Tiểu Kiệt, ai dục, ta lại ném, nha, lại ném, ai, dục, Thiên Tâm tỷ, ta dục, ta không chịu nổi dục, cứu mạng a, đến a. Phòng Thiên Tâm bỗng nhiên dùng tay nhẹ nhàng nhéo Vương Kiệt một chút, dùng kiều mị ánh mắt hướng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó hướng bên trong giường lăn một vòng, nhắm hai mắt, cả người giống như không thể hoạt động vậy nằm tại trên giường. Nhìn phòng Thiên Tâm một thân trắng nõn làn da, lại tăng thêm nàng kia yểu điệu tư thái, cùng nàng kia ngọt ngào giọng nói, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không hiện lên có một cỗ đặc thù phong vận cùng khí chất. Một đầu đen nhánh và thẳng tóc dài, một đôi thâm thúy mắt to, xinh xắn hoạt bát mũi, tiểu mà mỏng mà hồng nhuận miệng, không công làn da, giống như một đóa bạch mẫu đơn vậy nở rộ, là như vậy mê người, như vậy diễm lệ. Cứ việc phòng Thiên Tâm đã là cao trào lần thứ hai, lúc này Vương Kiệt vẫn như cũ là thẳng tắp, bởi vậy mãnh liệt xúc động còn tại. Nhìn phòng Thiên Tâm mỹ diệu thân thể, trong lòng không khỏi có chút nhộn nhạo, nhẹ tay xào, cẩn thận vòng qua phòng Thiên Tâm cổ, đặt ở nàng thơm ngon bờ vai phía trên. Phòng Thiên Tâm đầu, cũng dần dần dựa vào chặt Vương Kiệt lồng ngực. Hai người trầm mặc đã lâu, hình như ai cũng không muốn đánh vỡ phần này yên tĩnh, lẫn nhau đều yên lặng nghe lẫn nhau tâm nhảy cùng tiếng hô hấp. Vương Kiệt tận lực làm phòng Thiên Tâm nghỉ ngơi một chút, làm nàng khôi phục thể lực. Vương Kiệt tay, cũng bắt đầu hoạt động. vuốt ve mái tóc của nàng, cùng sau lưng. Phòng Thiên Tâm ánh mắt như là sương mù, tràn đầy một mảnh sương mù, giống như là đang tại mong chờ cái gì, lại giống như tại khát vọng cái gì, là đẹp như vậy, nhìn xem Vương Kiệt có chút hoảng, có chút mờ mịt. Thuận theo Phòng Thiên Tâm ánh mắt xem đi xuống, nàng kia thẳng tắp mà cao mũi hơi hơi mở rộng, hồng nhuận miệng nhỏ, đã ở hơi hơi khẽ mở. Rất tự nhiên, Vương Kiệt miệng hôn lên miệng của nàng, khẽ liếm đầu lưỡi của nàng. Mà nàng không có chút nào cự tuyệt, tiếp nhận rồi Vương Kiệt hôn, tiếp nhận rồi Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt một bàn tay tại sau lưng của nàng xoa nhẹ, một bàn tay tắc cách quần áo, ấn vú của nàng. Mà Phòng Thiên Tâm hình như đã sớm đói khát khó nhịn, nàng nhiệt liệt ra ngoài Vương Kiệt ngoài dự đoán. Mũi của nàng trung truyền ra từng trận nhiệt khí, trong miệng cũng bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga. Ân, ân, ân. Vương Kiệt một bàn tay tại núm vú của nàng phía trên, xoa nắn, vuốt nhẹ. Vương Kiệt miệng, thuận theo môi thơm, dần dần hôn đến nàng kia tuyết trắng cổ, vú của nàng. Một tấc một điểm nhẹ hút lấy, biến thành Phòng Thiên Tâm không được run rẩy, liên tục không ngừng hừ nhẹ. Vương Kiệt miệng cuối cùng truyền qua nàng mẫn cảm đầu vú. Tại đầu vú phía trên, Vương Kiệt đầu lưỡi như là thôi tình châm tựa như, liếm lấy Phòng Thiên Tâm, không được quát to ân. Ân, nha, nha. Ân, nha. Phòng Thiên Tâm đầu vú là càng liếm càng cứng rắn, nàng cũng không khi đem vú hướng lên đỉnh, phối hợp Vương Kiệt bú liếm. Vương Kiệt đại con cặc tay, nhẹ nhàng đè vào nàng thần bí kia vùng châu thổ. Một mảnh kia nhiều lông bộ vị, sớm bị dâm thủy thấm ướt. Nàng lông mờ u, nhiều mà tế nhuyễn. Nàng môi âm hộ, giống phát xốp tựa như, nóng quá. Phòng Thiên Tâm thân thể thật sự quá đẹp, thuần trắng ngọc thể, hơi hơi thấu hồng làn da. Rắn chắc, mà như măng tre vậy vú, đầu vú thượng kia hai khỏa như cỏ môi vậy núm vú. Đều đặn tao nhã đường cong, bình trực rắn chắc có co giãn bụng. Dưới bụng mặt kia lông xù một mảnh, đem toàn bộ âm hộ đều cấp đắp lên. Nhất là kia hai miếng mập mãn môi âm hộ, hồng ục ục, ở giữa đầu kia màu đỏ thấm khe thịt, lại phối hợp Phòng Thiên Tâm kia kiện mỹ thon dài đùi, nhìn, không khỏi làm cho người khác thèm nhỏ dãi. Chương 1493 văn phòng cùng Phòng Thiên Tâm kích tình 3. Vương Kiệt có chút xúc động, há miệng, hung hăng hút mút nàng môi thơm. Sau một lúc lâu, Vương Kiệt đem Phòng Thiên Tâm đặt ngang ở trên giường, chỉ thấy nàng hai mắt đóng chặt, bộ ngực lớn biên độ phập phồng. Vương Kiệt gần sát lấy nàng nằm xuống, tiếp lên miệng, lại bắt đầu tác hôn. Ân, ân, ân. Này một tiếng lại một tiếng nồng chọc tiếng mũi, làm cho Vương Kiệt tâm hoảng ý loạn, thật hận không thể muốn lập tức sực nàng nộn huyệt. Vương Kiệt tay lại bắt đầu không thành thật rồi, nguyên bản đặt tại trên ngực tay, lúc này thẳng sờ kia tiêm đỉnh hai vú. Phòng Thiên Tâm tay, một mặt ôm lấy Vương Kiệt đầu, một mặt sờ Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt biết nàng thực cần phải, nàng thực đói khát, sờ nàng kia mẫn cảm nhất bộ vị hòn le. Ngón tay giống đầu con rắn nhỏ vậy, tại gảy gảy nàng nộn huyệt. Nộn huyệt dâm thủy, như là tia nước nhỏ tựa như, mãnh lưu liên tục không ngừng. Phòng Thiên Tâm dục hỏa, hình như đã đến cực điểm. Nàng cả người, liên tục không ngừng vặn vẹo, không được hừ nhẹ nha. Ân, ân, nha, ân. Dần dần, Vương Kiệt miệng, đầu lưỡi, theo đầu vú thuận theo trượt xuống, hôn đến nàng kia mê người nộn huyệt. Chỉ thấy nộn huyệt dâm thủy, trong suốt lóng lánh, kia hơi hơi nổi lên hòn le, như là một cái chín mùi trái cây. Thật muốn cắn nó một ngụm. Đưa ra đầu lưỡi, tại nàng kia vi nóng môi âm hộ bên trong, qua lại xuyến. Này nhất xuyến, dâm thủy chảy đến càng nhiều rồi, nàng cả người lại lâm vào run run không thôi. Ân, nha, ân, nha. Tiểu Kiệt, ngươi không muốn liếm, nộn huyệt thực khó chịu. Nha, nộn huyệt, nha, khó chịu chết đi được, nha. Nộn huyệt bên trong ngứa chết, nha, ngứa, Tiểu Kiệt, không muốn, không muốn. Nha, không muốn tiếp tục liếm. Ân, nha. Tay nàng, liều mạng hung hăng ngăn chặn Vương Kiệt đầu, nộn huyệt liều mạng hướng lên đỉnh. Ân, Tiểu Kiệt. Nha, không muốn. Ân, nha. Không muốn, nha. Nộn huyệt chịu không nổi. Ta, mau chịu không nổi. Ân, Tiểu Kiệt, van cầu ngươi. Nha, van cầu ngươi. Nha, nha, ta muốn ngươi. Mau cho ta, Tiểu Kiệt, mau cho ta. Nha, không muốn tiếp tục liếm. Nha. Vương Kiệt vừa nhìn Phòng Thiên Tâm cũng là như vậy dâm đãng, kết quả là Vương Kiệt gọi nàng nắm nắm chặt chính mình đại con cặc. Này một cây lại lớn lên, vừa nóng nóng đổ vật, tại Phòng Thiên Tâm tay nhỏ không được nhảy lên, như là đang thị uy tựa như. Phòng Thiên Tâm thở nhẹ nói, đại con cặc tốt như vậy giống lại trở nên lớn. Người yên tâm, nữ nhân phía dưới liền đứa nhỏ đều sinh ra, điểm ấy đại không coi vào đâu. Chậm rãi, Vương Kiệt dùng tay cầm chặt đại con cặc, dùng quy đầu lúc lên lúc xuống qua lại mài lấy nàng hòn le. Ân, nha, ân, ân. Tiểu Kiệt, không muốn tiếp tục đậu. Ân, không muốn đậu ta. Ân, nha, ân, nộn huyệt không chịu nổi. Nha, mau vào, nha, nha, ân. Phòng Thiên Tâm mông, muốn ngậm đại con cặc tựa như, một lần lại một lần hướng lên đỉnh. Nha, Tiểu Kiệt, ân, ta, mau, mau làm ta, mau, sáp Thiên Tâm tỉ nộn huyệt, nha. Vương Kiệt vừa nhìn Phòng Thiên Tâm xuân chiều, hình như đã tới đỉnh, đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt miệng, uốn éo éo, phốc. Một tiếng, đại con cặc liền đột phá phòng thủ, ngay ngắn rốt cuộc. Nha, thật thoải mái. Vương Kiệt trong lòng không khỏi toát ra những lời này. Phòng Thiên Tâm thật nộn huyệt thật chặt, bên trong vừa nóng lại nóng, Vương Kiệt ra hỏa bị bao đẹp quá, thật thoải mái. Phòng Thiên Tâm đồng thời cũng kìm lòng không được nga một tiếng, ngọc thủ sau dương, đen bóng mái tóc vuông góc rơi xuống xuống, bộ ngực đầy đặn nhô thật cao, lẩm bẩm nói. Tốt mãn, tốt chướng a. Lúc này mỹ nữ tự hỏi lực càng ngày càng trì độn, cảm giác càng ngày càng rõ ràng, tùy theo Vương Kiệt quất đỉnh, giống như có ngọn lửa tại thân thể hắn chỗ sâu bắt đầu thiêu đốt, lâu xúc dục vọng không còn có biện pháp áp chế, giống như tràn ra hoàng hà nước, một phát mà không có thể thu thập. Vô lực hai chân đột nhiên phun trào ra lực lượng cường đại, gắt gao nhốt chặt Vương Kiệt bờ mông, làm cho hai người thân thể gắt gao liền với. Mỹ nữ Phòng Thiên Tâm quần áo cũng không có bị hoàn toàn cởi xuống. Nhưng này người mặc màu xám nghề nghiệp bộ đồ ngắn tay áo sơ mi cùng tất chân bị hắn âu yếm bộ dạng, đặc biệt nàng hai đầu bọc lấy trong suốt thi sắc tất chân đầy đặn đùi vòng chính mình bờ mông, cùng bị ném ở phía dưới gợi cảm màu đen quần lót ren, làm Vương Kiệt càng cảm thấy kích thích, lực lượng mãnh liệt một lần lại một lần tại mỹ nữ trên thân thể va chạm. Dâm đãng âm thanh vang vọng toàn bộ ở giữa phòng nhỏ, vô biên xuân sắc như vậy liên miên ra. Thiên Tâm tỷ, người muốn ta sao? Vương Kiệt khom eo đến. Hôn hút mỹ nữ Phòng Thiên Tâm kia tuyết trắng tròn trịa ngọc nhũ, không kiêng nề gì dùng các loại dâm nói lời xấu xa khiêu khích cái này kiều diễm nữ nhân. Mỹ nữ thẳng nghĩ buông ra Vương Kiệt, sau đó một hơi chạy trốn, cũng không gặp lại hắn, nhưng là kia chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái thấy, làm nàng liền một tia phản kháng lực lượng đều không có, lập tức nói Tiểu Kiệt, a, ta, không biết, a, cái ngươi thật là lớn, nóng quá a, biến thành ta. Nhìn cái này diễm lệ, gợi cảm. Cả người tỏa ra phát mê người sáng bóng xinh đẹp nữ nhân ở dưới người mình khen ngợi sự vĩ đại của mình, Vương Kiệt dục vọng trước nay chưa từng có tăng vọt, một loại chinh phục tự hào cảm giác vẫn cứ mà sinh, giống một tiếng, xoay người, đem mỹ nữ đặt ở bức tường phía trên, nói. Tốt Thiên Tâm tỷ, ta thật không nhịn được, ta muốn hung hăng chơi ngươi. Cấp Vương Kiệt hung hăng đỉnh đầu, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm bất ngờ không vội vàng phòng, thân thể chấn động, cực độ mãnh liệt khoái cảm đồng thời hướng lên đỉnh đầu. Tình không chính mình phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ. Vương Kiệt cười nhìn tình mê chung mỹ nữ, cười hỏi nói thật lớn con cặc, thích sao? Tuy rằng biết rõ không nên trả lời như vậy, nhưng mỹ nữ vẫn là nói thích. Thật sự là quá sảng khoái rồi, cái loại cảm giác này, hắn chưa từng có hưởng thụ qua, giờ khắc này ở hắn tâm lý thậm chí có một loại trước kia thật sự là sống ý tưởng. Lúc này mỹ nữ chỉ cảm thấy chính mình muốn bay lên đến tựa như, ý thức bay khỏi thân thể. Não bộ ở giữa trống rỗng, khoái cảm giống như sóng biển, một đợt nhận lấy một đợt, tập cuốn về phía hắn, nàng cả người tại khoái cảm trong đó nước chảy bèo trôi, thẳng không biết xưa nay ra sao tích. Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ cầm chặt mỹ nữ tròn vo, cực kỳ phong mãn mông lớn, cười hỏi nói Thiên Tâm tỷ, của ta thân ái tốt bảo bối. Lúc này mỹ nữ kia bọc lấy màu da tất chân đùi đã cấp Vương Kiệt thẳng nhắc tới đến, phóng tới nàng bả vai. Phòng Thiên Tâm chẳng phải là cái gì vũ đạo diễn viên. Từ nhỏ cũng không có bị cái gì hình thể thượng huấn luyện, nhưng là vừa rồi tại Vương Kiệt dưới sự yêu cầu, hai đầu thon dài chân ngọc nhưng lại có thể thẳng đặt ở Vương Kiệt trên vai. Nữ nhân thật sự là một loại không thể tưởng tượng nổi đông lai tây a. Đắm chìm trong khoái cảm dư vị trong đó mỹ nữ Phòng Thiên Tâm bản năng quẩy người một cái, nhưng thân thể cấp Vương Kiệt ngăn chặn, Vương Kiệt bàn tay to kia thẳng đem nàng mông bóp thay đổi hình dạng, toàn thân dục vọng lại một lần nữa bị mở ra. Cuồn cuộn dục vọng khoái cảm làm nàng chớp mắt lại bị lạc tại cái này nam nhân bá đạo nhưng lại ôn nhu âu yếm trong đó, làm nàng không cách nào khống chế chính mình xuân tình nhộn nhạo, chỉ có thể thở gấp không thôi địa đạo nhân ra bạn trai ngươi hư hỏng như vậy. Ngươi là đại phôi đàn. Vương Kiệt trong lòng một trận cảm khái, khó trách phía trước chính mình đối với nàng làm nhiều như vậy, nàng đều nhất biết bán giải, thậm chí không có trải qua, nguyên lai nàng một mực bảo trì thuần khiết nhất thân thể cho chính mình. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, nếu như bạn trai của nàng không phải là bệnh liệt dương thái giám, vậy nhất định là một cái người đồng tính luyến ái, bằng không xinh đẹp như vậy bạn gái, đàm lâu như vậy cư nhiên đều không có đắc thủ, đơn giản là dậm chân giận dữ. Bất quá cũng may mắn là như vậy, mới cho chính mình như vậy một cái thưởng thức xử nữ cơ hội. Ta biết hắn không phải là đại phôi đản, hắn là bệnh liệt dương, bằng không cũng không có khả năng cùng ngươi nói lâu như vậy cũng không với ngươi trên giường. Ngươi biết không, mị lực của ngươi là bất kỳ nam nhân nào thấy cũng không thể ngăn cản. Vương Kiệt cũng không làm, dưới hông lửa nóng đại con cặc lại trọi vào mỹ nữ thân thể, bá đạo nói giống cái kia dạng nam nhân, làm sao có thể xem như nam nhân. Tại nam nữ hoan ái trong đó, Vương Kiệt có cái khác nam nhân sở không có được thiên phú. Tại mỹ nữ nghe được hắn nhắc tới nàng tiền nhiệm bạn trai thời điểm theo mặt nàng sở lộ ra thần sắc, Vương Kiệt đã hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Muốn hoàn toàn chinh phục Phòng Thiên Tâm như vậy một cái xinh đẹp thiếu nữ, phải xóa sạch nàng tâm lý chỉ có một điểm lòng tự trọng. Nga, người cái này đại phôi đản, tại sao lại đến rồi? Tốt mãn. Mỹ nữ ngọc thể một trận run rẩy, gương mặt xinh đẹp lộ ra vô cùng thoải mái dễ chịu thần sắc, bọc lấy trong suốt màu da tất chân đầy đặn đùi gắt gao nhốt chặt Vương Kiệt bờ mông. Hắn cũng không như người vậy phá hư, hơn nữa chúng ta lại là ở riêng lưỡng địa, hắn thường xuyên tại bên ngoài, chúng ta chính là thanh mai trúc mã. Hắn đối với ta tựa như đối đãi tiểu muội muội giống nhau, hắn chính là ta đại ca ca. Cư nhiên vẫn là thanh mai trúc mã. Bà mẹ nó. Vương Kiệt dùng sức hung hăng đỉnh, nói. Nhìn đến ta là không hiểu nam nhân, bất quá không có việc gì. Hiện tại liền do để ta làm nam nhân, làm đại ca của ngươi ca che chở ngươi. Ta cam đoan cho ngươi hạnh phúc so với hắn cấp phải nhanh nhạc. A, chứng thối, của ta oan gia, ngươi đừng đỉnh a, ngươi đâm chết người ta. Động tình Phòng Thiên Tâm từ bỏ toàn bộ, trong thường ngày chưa từng có nói ra dâm nói lời xấu xa lập tức toàn bộ ói ra. Vương Kiệt xác thực không nghe nàng, dưới hông lửa nóng đại con cặc mở rộng đại hạp mỹ nữ thân thể tiến tiến lui lui, đồng thời bá đạo nói hừ, ngươi không đáp ứng làm của ta tình nhân lão bà, ta liền đỉnh ngươi. Vương Kiệt kia dày đặc tấn công làm mỹ nữ cảm nhận được theo sở không có thỏa mãn, kia bị địch làm cho khoái cảm một đợt tiếp một đợt tập kích thân thể của nàng, làm nàng hồn nhiên đã quên toàn bộ, mỹ nữ bản năng nói. A, ngươi, ngươi biến thành nhân ra thoải mái hơn. Nha, nha, tiểu Kiệt, ta muốn ngươi hôn ta. Nhìn Vương Kiệt căn kia lửa nóng đồ vật một lần lại một lần tiến vào thân thể của chính mình, mỹ nữ biết thân thể của nàng đã in xuống Vương Kiệt người nam nhân này ấn ký. Không. Hiện tại liền tâm cũng là hắn được rồi, như là đã trở thành Vương Kiệt nữ nhân, mỹ nữ cũng liền đơn giản không còn khống chế nhu cầu của mình cùng dục vọng rồi. Tại Vương Kiệt dưới sự trêu đùa, nàng thậm chí hy vọng Vương Kiệt có thể thân nàng. Đối với mỹ nữ yêu cầu, Vương Kiệt tất nhiên là không có khả năng cự tuyệt, một bộ thực say mê bộ dạng, tùy ý thưởng thức xinh đẹp thiếu nữ kia trương bị ngọt ngào sở say, nhưng vẫn như cũ tỏa ra ung dung khí chất, đầy mặt ửng hồng tinh xảo khuôn mặt. Cấp Vương Kiệt như vậy nhìn, Phòng Thiên Tâm không có lý do một trận ngượng ngùng, mặt càng thêm đỏ. Bất quá, nàng cũng không có giống cái khác nữ nhân như vậy đem mặt xoay qua chỗ khác, hoặc là nói một chút oán trách lời nói, mà là đem mặt tiếp cận, hôn lên Vương Kiệt. Đường đôi môi chạm nhau khoảnh khắc, hai người trong lòng khoái cảm giống như một dòng suối nhỏ vậy tại thân thể hai người chảy xuôi. Cảm giác này đẹp quá a. Vương Kiệt tay đã từ nàng mông dao động đến trước ngực của nàng, bất quá mỹ nữ cũng không có một tiêu oán trách chỉ ý. Vẫn như cũ cùng Vương Kiệt hôn. Khoái cảm một đợt hơn một đợt, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm cảm thấy tại chính mình não bộ trung tâm, có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái đang nhanh chóng khuếch tán, nơi đi qua, làm nàng chính muốn ngất xỉu. Phòng Thiên Tâm đi qua căn bản không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham. Tại Vương Kiệt kịch liệt quất cắm phía dưới, chính mình thế nhưng xuồng xã tứ phía phối hợp. Bởi vì đại bảo tại ngực nàng lực lượng đại, Phòng Thiên Tâm có chút đau đớn, lập tức trách mắng đại phôi đản. Nhẹ chút, nhân ra đau đớn. Vương Kiệt cười xấu xa địa đạo hảo lão bà, ai bảo ngươi vú tốt như vậy sờ đâu này. Để ta như thế nào sờ cũng sờ bất quá. Nha, nhân ra bộ ngực, thật như vậy tốt sờ à. A, đại phôi đản, ngươi quá xấu. Ai là lão bà của ngươi rồi? Ngươi không muốn hồ. Nguyên lai Vương Kiệt lúc nói chuyện, miệng lại hút lên rồi. Mỹ nữ tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là đem bộ ngực của mình đỉnh phía trên. Làm cho nàng đại phôi đản có thể rất tốt hút vú của nàng. Chúng ta đều như vậy rồi, ngươi còn không phải là lão bà của ta. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tìm ngươi thanh mai trúc mã sao? Nga, quá đẹp, Người nơi này chính là trên thế giới đẹp nhất đồ vật, mỗi một lần, cũng làm cho ta ý loạn tình mê, kìm lòng không được, người đem ta mê chết á. Lúc nói chuyện, Vương Kiệt vẫn là vùi đầu tại tuyết phong trong đó, luyến tiếc rời đi. Hạ thân cấp Vương Kiệt làm, bộ ngực cho nàng hút, mỹ nữ phòng thiên tâm lý trống rỗng, chỉ cảm thấy có cổ lực lượng cường đại tại chen ép, hút vội vã bộ ngực của mình, có căn nung đỏ thiết côn tại thân thể mình đầy, mãnh liệt khoái cảm, kích tình vận động làm nàng thở không được. Chỉ có thể phí công cố sức rên gì nói. Thật nhỏ Kiệt, thân ái đại phôi đản, người quá tuyệt vời, nha. Nhân ra không được, a, sắp tới, nha. Đến đây kêu hoán, phòng thiên tâm cuối cùng đạt tới cao trào, phi tại yêu đám mây, thân thể giống như cấp thiên lôi đánh trúng giống như, kịch liệt run rẩy, xuân chiều tràn lan. Vương Kiệt thấy thế nhanh đẩy nàng, căn kia đại con cặc trọi vào mỹ nữ thân thể chỗ sâu, nói hảo lão bà, bảo ta lão công. A, tiểu Kiệt. Của ta lão công, nhân gia quá đẹp, nha, muốn bay lên rồi. Mỹ nữ phòng thiên tâm nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng, hai chân thon dài gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt bờ mông, run rẩy liên tục, mồ hôi đầm đìa. Vương Kiệt cười xấu xa, hai tay dùng sức, đem Mỹ nữ phòng thiên tâm thân thể gắt gao ôm tại trong lòng. Lúc này Mỹ nữ trước ngực như vậy đầy đặn tuyết phong gắt gao đặt ở Vương Kiệt trước ngực, thon dài hai tay nhốt chặt Vương Kiệt cổ, chân vòng lấy Vương Kiệt bờ mông. Hiện tại nàng toàn thân lực đều treo tại Vương Kiệt trên người. Phòng thiên tâm biết như vậy sẽ rất vất vả, lập tức thân thiết hỏi. Lão công, mệt không? Thả ta xuống a. Vương Kiệt ha ha cười, hai tay nhanh nâng lấy mỹ nữ kia nở nang mập mãn bờ mông, cười nói ôn nhu thể thiếp như vậy hảo lão bà, bảo ta như thế nào bỏ được rời đi. Mỹ nữ phòng thiên tâm sắc mặt đỏ lên, sân nhìn nàng nói ngươi thật là xấu a. Thật sự là một cái đại phôi đản. Nghe được Vương Kiệt xưng hô mình làm lão bà, phòng thiên tâm lý so cái gì thoải mái, cũng so cái gì cảm giác hạnh phúc. Vương Kiệt hút hôn lấy mỹ nữ chán thượng đổ mồ hôi, cười nói hảo lão bà, vậy ngươi có thích ta hay không phá hư à? Lúc này mỹ nữ thể xác tinh thần đều là ngọt ngào vô cùng, kia kéo dài khoái cảm làm nàng cả người vui vẻ không thôi, biết rõ Vương Kiệt là đang tại đùa giỡn bần, nhưng vẫn là nói yêu thích, đại phôi đản, nếu như ngươi không xấu. Nhân gia làm sao có thể hưởng thụ được đến như thế vui sướng cảm giác. Tiểu Kiệt, tốt lão công, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nam nhân, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều phối hợp ngươi. Nghe này, Vương Kiệt cười đắc ý, hắn biết, lúc này, hắn cuối cùng được đến phòng thiên tâm thể xác tinh thần. Dưới hông đại con cặc dùng sức lại đỉnh đầu, vui sướng địa đảo. Hảo lão bà, ngươi cho ngươi a. Giống như muốn chen vào mỹ nữ phòng thiên tâm thân thể tựa như... Môi gắt gao ngăn chặn phòng thiên tâm gợi cảm môi hồng, hai tay nắm chặt ở nàng cao ngất nhũ phong, gắt gao ngăn chặn mỹ nữ kia nhục cảm bờ mông, như núi lửa bộc phát giống như, toàn bộ. Thật thoải mái, thật sâu a, thật lớn a, nóng quá a, bỏng chết ta a. Phòng thiên tâm hai đầu màu da thấu tất chân bọc lấy thon dài tròn trịa chân ngọc gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt vùng eo, ngón tay cầm chặt Vương Kiệt lưng bắp thịt, đầu dựa ở người nam nhân này trên vai, cùng nàng thâm tình hôn lấy. Vừa phá thân mỹ nữ lại một lần nữa cấp Vương Kiệt mạnh mẽ đưa lên sung sướng cao trào. Oanh oanh liệt liệt cao trào làm mỹ nữ thể xác tinh thần vô cùng vui sướng, lâu xúc dục vọng tại hôm nay được đến hoàn toàn phát tiết, cao trào dư vị còn di lưu tại thân thể, phòng thiên tâm đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, trở về chỗ cũ đây hết thảy, trong lòng thầm nghĩ vậy đại khái chính là nữ nhân chiều tư mộ nghĩ sung sướng khoái cảm, loại này mất hồn cảm nhận thật sự là làm người ta dục tiên dục tử a. Ta trước kia thật sự là quá choáng váng á. Nghĩ thế, mỹ nữ thâm tình nhìn Vương Kiệt, con ngươi lộ vẻ xuân ý. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần phòng thiên tâm, đạt được nữ thần điểm 50 điểm. Hảo lão bà, nhìn ngươi như vậy tử có phải là bất mãn hay không chân a? Chúng ta đây cạn nữa một lần a. Lúc này hạ thân còn đau đến lợi hại, nghe hắn còn phải lại tới một lần, mỹ nữ phòng thiên tâm dọa nhất đại nhảy, trách mắng không cần a, đại phôi đản, nhân gia thật đã cực kỳ thỏa mãn. Vương Kiệt ha ha cười, nói thỏa mãn là tốt rồi, làm người lão công, đền đáp nhân, sợ nhất chính là liền bên người người yêu cũng không thể thỏa mãn. Đã biết rồi, người này đại phôi đản. Lời ra khỏi miệng, phòng thiên tâm cảm thấy chính mình thực sự có điểm ngượng ngùng. Vương Kiệt nghe xong trong lòng tự hào vô cùng, trách mắng hảo lão bà, cảm ơn ngươi khích lệ, về sau ta nhất định vì lão bà hạnh phúc thỏa mãn thật tốt làm việc, dù cùng tẫn túy, chết thì mới dừng. Phòng thiên tâm sắc mặt đỏ lên. Trách mắng. Đại phôi đản, người nói bậy cái gì a? Cái gì du cung tẫn túy, chết thì mới dừng a? Người phải cho ta sống được thật tốt. Bằng không lời nói, nhân gia về sau có lúc cần, tìm ai à? Thả ra lòng mang về sau, Phòng Thiên Tâm mở ra thẳng thắn hào phóng tận hiện ở vô hình. Dù sao nói cũng chỉ là cấp Vương Kiệt một người nghe, không có việc gì. Dừng một lúc sau, Phòng Thiên Tâm nhìn một chút Vương Kiệt, nói tốt lắm, tốt lão công, chúng ta tại nơi này đã rất lâu rồi, ngươi còn muốn đi Lục Ca, bằng không chờ một chút còn có nhân đến gõ cửa hoặc là xô cửa tiến đến cũng khó nói. Vương Kiệt mình cũng thỏa mãn, lập tức ân một tiếng, nói được rồi. Nói xong cũng dục bang mỹ nữ Phòng Thiên Tâm mặc quần áo. Phòng Thiên Tâm dọa nhất đại nhảy, nói. Ngươi muốn làm gì à? Vương Kiệt cười hì hì nói hảo lão bà, hiện tại lão công ta muốn giúp ngươi mặc quần áo rồi hả? Vương Kiệt lại muốn bang chính mình mặc quần áo, này quá khó vì tình rồi, Phòng Thiên Tâm lập tức nói thậm chí quá tốt ha. Vương Kiệt ha ha cười nói lão công hầu hạ lão bà, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì ngượng ngùng. Hơn nữa, ngươi quần áo là cho ta cởi bỏ, cái gọi là đến nơi đến chốn, hiện tại lẽ ra phải do ta lại xuyên đi lên. Nghe vậy, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm cười khanh khách, nói đại phôi đàn, ngươi nơi nào đến một bộ, rõ ràng là nghĩ chiếm tiện nghi của người ta sao. Chương 1494 Lý Nhược Đồng Lý Gia Hân tìm muội hương diễm một. Mỹ nữ Phòng Thiên Tâm toàn thân tỏa ra một loại mê người quyến rũ, một trận này như chuông bạc yêu kiều cười thẳng nhìn xem Vương Kiệt mục trừng miệng ngốc, ý loạn tình mê. Gặp Vương Kiệt si mê nhìn chính mình, mỹ nữ trong lòng có chút tự hào, trách mắng đại phôi đản ngươi nhìn cái gì chứ? Hảo tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Phòng Thiên Tâm trong lòng vừa động, ái rào rạt, ngọt ngào mật, thâm tình vô hạn nhìn Vương Kiệt nói đại phôi đản, mặc kệ nhân gia thật đẹp, từ nay về sau đều chỉ thuộc về ngươi một người. Vậy ngươi thanh mai trúc mã đâu này? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng hắn chia tay, ta chỉ thuộc về ngươi. Hơn nữa, ta từ trước đến nay đều không có đã bị hắn cái gì. Phòng Thiên Tâm nói đến phi thường quyết tuyệt. Đến tận đây, Vương Kiệt tin tưởng vững chắc chính mình thật đã thu phục cái này xinh đẹp mỹ phụ thể xác tinh thần, trái tim vô cùng đắc ý, cười nói hảo lão bà, người đối với ta thật tốt quá, ta muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Nói xong cũng đem trước mặt thượng còn mặc lấy hoàng kim tập đoàn nhân viên nữ váy đồng phục, hai đầu bọc lấy màu da trong suốt tất chân đầy đặn đùi, có vẻ duyên dáng yêu kiều mỹ nữ kéo đi, miệng hơi mở liền hôn đi lên. Mỹ nữ không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, ngoan ngoãn dâng ra chính mình kiều diễm ướt át môi anh đào tùy ý chính mình tiểu tình nhân thưởng thức. Triền triền miên miên, hai người hôn phi thường kịch liệt, thẳng đến có chút ngạt thở thời điểm, mới thả ra. Nhìn nam nhân trong mắt lộ ra lửa nóng, Phòng Thiên Tâm trong lòng kinh ngạc. Hắn như thế nào mạnh như vậy a, vừa rồi đều bắn hai lần, hiện tại còn muốn. Lập tức nói tốt lão công, chúng ta thật nên đi ra ngoài, bằng không những người khác hoài nghi. Vương Kiệt cũng biết hiện tại không phải lúc, lập tức nói được rồi, lão bà, vậy bây giờ hầu hạ ngươi mặc quần áo. Mỹ nữ nghĩ hắn nếu phải mặc liền do nàng, toàn thân mình đều cho nàng thấy hết, sờ qua, mặc quần áo lại có cái gì đó a. Cũng sẽ không lại phản đối, tùy ý người nam nhân này thay chính mình mặc quần áo. Tuy rằng tâm lý dưới đế đã thả ra, nhưng khi Vương Kiệt theo dưới đất cầm lấy chính mình món đó nhỏ hẹp, lôi ti màu đen quần tam giác thời điểm, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm vẫn là không có lý do một trận ngượng ngùng. Chính mình món đó quần tam giác thật sự là quá nhỏ, quá gợi cảm rồi, mặc vào thời điểm, liền chính mình mông đều chích không được, giữa hai chân chỉ có tầng kia ren che hết yếu hại, a. Mỹ nữ một lòng không có lý do nhảy lên, nói lão công, hay là ta? Ta chính mình xuyên a. Nếu để cho hắn nhìn đến chính mình xuyên món đó gợi cảm quần lót, sau này mình làm như thế nào nhân à? Nữ nhân có lúc là thực mâu thuẫn, giống như Phòng Thiên Tâm, rõ ràng toàn thân đã cấp Vương Kiệt thấy hết, sờ hết, liền trên thân thể của mình thần bí nhất địa phương cũng cấp Vương Kiệt địt lại địt. Nhưng là nàng vẫn là sợ Vương Kiệt thấy nàng xuyên món đó gợi cảm quần lót bộ dạng. Vương Kiệt cầm lấy mỹ nữ Phòng Thiên Tâm món đó quần tam giác lật một thời gian về sau, thở dài hảo lão bà, nội y của ngươi tốt gợi cảm hy. Nghe thế một câu, mỹ nữ Phòng Thiên Tâm thẳng thẹn đến muốn chui xuống đất, e thẹn nói. Ngươi đừng xem á. A, tốt, ta không nhìn, của ta thân ái tiểu đại con cặc, hiện tại lão công giúp ngươi mặc quần lót. Nói xong Vương Kiệt cầm lấy món đó quần lót ngồi xổm xuống. Nhìn Vương Kiệt hình dáng kia tử, mỹ nữ ngượng ngùng rất nhiều, lại có một trận đảm độ tự hào cảm giác. Nhìn Vương Kiệt kia hèn mọn bộ dạng, nàng có một loại cao cao tại thượng, giống như nữ vương cảm giác. Được rồi, tiểu Kiệt, ngươi hầu hạ ai ra mặc quần áo. Nói xong, mỹ nữ nâng lên chính mình thon dài, tinh tế bọc lấy trong suốt tất chân chân dài. Vâng, nương nương, hiện tại thỉnh đem ngài một cái chân khác nâng lên a,